Chương 1120, bốn chân thế chân vạc. Oanh, trụy tinh trùng rung động kịch liệt, nhưng thân ở trong đó đoàn người cảm thấy một trận kinh hãi. Phát sinh chuyện gì, đế triều nước phụ thuộc mọi người một mặt rung động cùng kinh hô, giờ này khắc này cho dù là những cái kia đế triều bản thổ cường giả, đúng là cũng có chút không hiểu bối rối. Trụy tinh trùng đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho tất cả mọi người đều dự kiến không kịp. Ha ha, rốt cuộc bắt đầu, lần này nhìn các ngươi nước phụ thuộc người còn thế nào uy phong. Tử Sam Vương điên cuồng cười ha hả, phảng phất đã sớm biết rõ sẽ phát sinh dạng này sự tình một dạng. Tiền bối, cái này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thiên phủ đế quốc mọi người ánh mắt nhìn hướng về phía tổng người phụ trách Huyền Tiêu. Huyền Tiêu trầm ngâm chốc lát, ngược lại là hắn một bên Lâu Lan Cơ như trước một bước mở miệng, trụy tinh trùng chi địa nắm giữ đặc thù từ trường, mỗi 10 canh giờ sẽ phát sinh một lần kịch liệt ba động, bọn họ sẽ đem trụy tinh trùng bên trong đoàn người toàn bộ bài xuất đến trụy tinh trùng ngoại vi, hiện tại đã đến giờ. Đoàn người nghe vậy, thần sắc run lên, cái này chẳng phải là nói tất cả mọi người đều đưa tại trụy tinh trùng ngoại vi gặp gỡ. Lâu Lan Cơ như Mỹ Nhan cũng là lóe qua ngưng trọng, chính là như thế. Nếu là tam đại đế triều liên thủ thanh trừ Nguyên Ương đế triều mà nói, hậu quả khó mà lường được. Nguyên Ương đế triều các đại đế quốc đều là thần sắc run lên. Phải biết, tam đại đế triều châm đối thế nhưng là Nguyên Ương đế triều, cái này tự nhiên cũng bao quát bọn họ đế quốc thiên tài tuyển thủ. Đừng vội. Loại này sự tình không có khả năng tại phát sinh, Lưu Thệ sẽ không lại để cho trận thứ ba bi kịch tái diễn, coi như tam đại đế triều liên thủ, cũng phải bọn họ có cái này bản sự mới được. Huyền Tiêu tâm thần nhất định, trận thứ ba là bởi vì Nguyên Ương đế triều không có nhan Lưu Thệ, cho nên năm bè bảy mảng, bây giờ trụy tinh trùng phát sinh biến hóa, như vậy Nguyên Ương đế triều thanh niên thiên tài cũng có thể tụ tập cùng một chỗ. Đến lúc đó, tam đại đế triều coi như liên thủ, có nhan Lưu Thệ, Nạp Lan đế thiên, Quỳ, Mộng Thanh Tử, tăng thêm hiện bây giờ Vô Trần, Vũ Vô Thiên, Kiếm Lưu Thương, dạng này đội hình ai dám tùy tiện gây hấn. Chỉ cần thu hoạch được tấn cấp tư cách người, chỉ sợ đều sẽ không mạo hiểm một trận chiến. Đoàn người nghe vậy, tâm tình lòng không ít, nhưng còn có một vấn đề bày ở bọn hắn trước mắt, kia chính là giờ phút này Nguyên Ương đế triều người còn thừa lại bao nhiêu. Dù sao tinh mang phía trên, chỉ ít đã có hơn 100 người quang mang biến mất, trong này nói không chừng thì có Nguyên Ương đế triều người. Nếu Nguyên Ương đế triều hy sinh nhân số quá nhiều, đối bọn họ vẫn như cũ bất lợi. Giờ phút này, trụy tinh trùng nội bộ, to lớn lắc lư truyền khắp toàn bộ trụy tinh trùng bên trong, giống như địa chấn một dạng mãnh liệt cảm giác làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần rung động. Đoàn người chỉ cảm giác trời đất quay cuồng, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng phảng phất tại đem bọn họ bài xích ra cái này trụy tinh trùng bên trong. Cổ rừng rậm bên trong, bạch y, huyết đao, bay lên tóc dài tung bay ở trong hư không. Cùng đối lập thì là một vị toàn thân phát ra xích hồng chi hỏa thanh niên. Hai người này chính là Thương Lam đế triều, Vũ Thượng, cùng Thiên Phủ đế quốc Vũ Vô Tâm. Có lẽ đối với Vũ Thượng tới nói, hắn cũng không có nghĩ đến ở trong Thiên Phủ đế quốc ngoại trừ thần thiên có thể tiếp lấy hắn công kích bên ngoài, dĩ nhiên còn có người chặn lại hắn hơn 10 chiêu. Làm hai người đều chuẩn bị dùng lực lượng mạnh nhất đến quyết đấu thời điểm, trụy tinh trùng lại phát hiện to lớn biến hóa. Đó là một loại không cách nào kháng cự lực lượng, không ngừng đem bọn họ áp bách. Cho dù là như bọn họ dạng này thiên tài, chỉ cảm giác đầu nháy mắt u ám, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, trước mắt hình ảnh cũng đã hừ hừ trước đó có khác biệt một trời một vực khác biệt. Phát sinh cái gì, Vũ Vô Tâm ánh mắt cũng nhìn về bốn phía, đột nhiên chung quanh thêm ra rất nhiều sinh mệnh khí tức, làm bọn họ ý thức được thời điểm, trước mắt tràn đầy tứ đại đế triều nhân viên. Mọi người một mặt mờ mịt nhìn về phía bốn phía, cũng có người cùng bọn họ một dạng ở trong chiến đấu bị truyền tống tới, tất cả mọi người cách xa nhau địa phương rất gần. Nhưng từ hiện trường tình huống đến xem, đoàn người đều đã trải qua một trận ác chiến. Mỗi người trên thân đều phát ra ba lưỡng tinh ánh sáng, cao nhất có 10-20. Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm thanh âm tại Vũ Vô Tâm phụ cận vang lên. Vũ Vô Tâm quay đầu nháy mắt, vừa vặn nhìn thấy chạy nhanh đến Nguyệt Bất Phàm. Hai người ánh mắt nháy mắt tập trung đến Vũ Thượng trên người, chiến ý nháy mắt tóe phát đi ra, nhưng cùng lúc, Vũ Thượng bên người cũng nhiều hơn một tên Thương Lam đế triều xếp hạng đệ tứ cường giả thanh niên, chủ động áp sát tại Vũ Thượng vị trí. Song phương lần thứ hai lâm vào rằng co bên trong, nhìn đến đây chính là trước đó bọn họ đề cập tới trụy tinh trùng mỗi 10 canh giờ sẽ phát sinh đặc thù từ trường. Vũ Thượng ánh mắt nhìn hướng bốn phía, vào mắt đều là dự thi tuyển thủ. Các ngươi nhìn, là Khúc Ánh Nguyệt, cùng nàng chiến đấu nữ tử thật mạnh, cư nhiên là thiên phủ đế quốc người. Ngay tại tất cả mọi người hầu như đều xuất hiện ở trụy tinh trùng ngoại vi thời điểm, to lớn nổ vang truyền khắp bọn họ bên tai, đoàn người ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ. Hai đạo xinh đẹp tuyệt luân thân thể triển khai kịch liệt tranh phong. Khúc Ánh Nguyệt trong tay dây đàn xếp đặt âm luật, phóng túng bá đạo, quanh quẩn thanh âm rung động, đúng là khúc khúc kinh hồn, mang theo vô biên sát ý, nở rộ mà ra. Mà một cái khác nữ tử thì là Tuyết Lạc Hề, hàn băng bình chướng không ngừng ngăn cản vô hình kia âm luật, hai nữ trên người một dạng có 10 điểm tinh mang, không biết là đánh bại riêng phần mình thẻ số đối thủ, hay là đã săn giết 10 người thu được tấn cấp tư cách. Mà ở Tuyết Lạc Hề cùng Khúc Ánh Nguyệt tranh đấu phía dưới, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Khúc Dĩ Trung hai người riêng phần mình giằng co, tựa hồ cùng tại vì song phương trận doanh người lược trận. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy đông đảo đoàn người tập hợp nháy mắt, cũng là một trận kinh ngạc. Liền là khi mọi người kịp phản ứng bọn họ vẫn đang chiến đấu thời điểm, tất cả tiếp tục sống sót người đều lần thứ hai kéo ra chiến cuộc. Công chúa, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Khúc Ánh Nguyệt đẹp như tiên nữ, Ánh Nguyệt đế triều bên trong càng là không thiếu người theo đuổi, những cái kia cường đại thanh niên thiên tài đột nhiên cùng nhau tiến lên. Lạc Hề tỷ, ta tới giúp ngươi. Đại địa thần chi nộ, đại địa cự nhân, đất bằng mà lên, thần nam thân ảnh cũng đồng dạng xuất hiện ở đoàn người trước mắt, tại hắn dương khai chiến đấu nháy mắt, Phong Vô Thương, Nam Sơn cũng đồng thời một trái một phải cùng ở trước mặt hắn, cùng Ánh Nguyệt đế triều người triển khai kịch liệt giao phong. Nhìn thấy đoàn người kịch chiến mà lên, đám người đưa mắt nhìn nhau, lại đồng dạng ở đằng sau bộc phát ra kinh người chiến ý. Nguyên Ương đế triều người, chúng ta liều mạng với ngươi. Nương theo một tiếng này quát mắng, càng là ở trong đám người truyền đến trận trận kinh hô. Phải biết, ở bên trong những người này vẫn có rất nhiều không có tấn cấp người, hiện tại bọn hắn toàn bộ tập hợp ở một nơi, đây là cơ hội cuối cùng. Không có người sẽ từ bỏ, chỉ cần thành công tấn cấp một vòng này, bọn họ cũng là có thể tiến vào top 100 tuyển thủ, tương lai 10 năm, 100 năm cũng là có khả năng trở thành đại thánh cường giả tồn tại. Toàn thể truyền tống ở một nơi, cũng không có nhường tấn cấp mọi người dừng tay, cũng không có khiến người khác từ bỏ, ngược lại còn lại càng là điên cuồng chém giết. Hiện trường mấy hộ diễn biến thành không khác biệt chém giết. Hiện tại tứ đại đế triều giết đỏ cả mắt, dĩ nhiên không có người liên hợp lại đối phó Nguyên Ương đế triều. Thương thái tử, cứu ta, một tên Thương Lam đế triều thiên tài đột nhiên quát ầm lên. Đối thủ của hắn thần sắc run lên, đã thấy trước mặt một người mà đến, đúng là Thương Thiên Khiếu, cái kia cuồng bạo một quyền nháy mắt xuất kích, đúng là đem hắn đánh bay ra ngoài. Cũng may hắn nhục thân cường đại, nếu không vừa mới chính là người chết. Thương Thiên Khiếu, dừng tay. Tàn Dương Thiên Nộ Long hống một tiếng, long quyền vừa ra, Thương Thiên Khiếu đánh lui người, chính là hắn Tử Diệu đế triều thiên tài. Làm sao, ngươi muốn cùng ta chiến đấu? Thương Thiên Khiếu lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ ta nhìn xem ngươi đổ sát ta đế triều người sao? Tàn Dương Thiên đều là bát đại thiên tài, há có thể yếu thế? Địa phương khác tình huống đều là như thế, đế triều lẫn nhau giết, mà bọn họ mạnh nhất thiên tài cũng riêng phần mình giằng co. Ha ha, long chảo đánh với cổ huyết mạch, có ý tứ. Thương Thiên Khiếu cùng Tàn Dương Thiên đều xuất hiện, Nạp Lan Đế Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Xuất hiện ở nơi này cũng không ngoại lệ. Thương Thiên Khiếu nhìn xem trước mắt chiến đấu, trong này không phải cũng có người Thiên Phủ Đế Quốc người sao, người chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn. Dạng này tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ có thể diễn biến thành một trận đồ sát, các vị, không bằng trước dừng tay bàn lại. Đệ nhất kiếm tu Lạc Tiêu cũng xuất hiện ở bọn họ trước mắt, băng lãnh nói ra. Bọn họ những người này cũng đã nắm giữ tấn cấp tư cách, nhưng là để bảo đảm riêng phần mình lợi ích, lại không thể để cho chiến đấu tiếp tục như vậy, nếu không tam đại đế triều đều sẽ có tổn thất. Nếu bát đại thiên tài đồng thời gia nhập chiến trường, sẽ chỉ làm chiến cuộc nháy mắt biến càng thêm phức tạp. Nhan Lưu Thệ, nếu đã tới, ý ngươi đây, Thương Thiên Khiếu nhìn về phía hư không bên trong nói ra. Nhan Lưu Thệ từ hư không giáng lâm, cái kia đệ nhất thiên tài có gì cao kiến? Trước liên thủ trấn áp, để sau bàn lại, Thương Thiên Khiếu làm việc phong cách quả nhiên bá đạo, nhưng trước mắt nhìn đến, là trước mắt tốt nhất biện pháp. Bát đại thiên tài đạt thành nhất trí, mặc dù ít độc cô tuyệt, nhưng đủ để uy hiếp quần hùng. Thương Lam đế triều người đều đến ta nơi này, Nguyên Ương đế triều người dừng tay, Tử Diệu đế triều tạm thời dừng tay, Ánh Nguyệt đế triều cũng tạm thời dừng tay. Bát đại thiên tài quát mắng thanh âm quanh quẩn ở giữa chân trời, chỉ là thoáng qua truyền khắp đoàn người bên tai, mọi người nghe được cái kia ngập trời chi hống, không ai không phải là thể xác tinh thần run lên, đỉnh tiêm thiên tài phẫn nộ, cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản được. Huống hồ hiện tại cái này điên cuồng chém giết, cũng làm cho một số người sợ hãi tim đập nhanh, nghe được riêng phần mình đế triều mạnh nhất thiên tài hò hét sau đó, chiến trường hỗn loạn trong nháy mắt lắng lại. Nguyên Ương đế triều người, đến bên cạnh ta. Nhan Lưu Thệ phóng tầm mắt nhìn lại, mừng rỡ trong lòng, Nguyên Ương đế triều lần này lại có nhiều người như vậy sống sót, Thiên Phủ đế quốc vẫn là nhân số nhiều nhất người. Cái khác đế triều cũng nhao nhao nhường bọn họ nhân viên đi tới bản thân sau lưng, cục thế trước mắt nháy mắt biến thành bốn chân thế chân và cục diện, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tạm dừng chiến đấu, Đối với những cái kia hấp hối người tới nói không thể nghi ngờ là nhặt về một cái mạng, giờ phút này bọn họ đều đi tới riêng phần mình đế triều thiên tài sau lưng, nhưng trong mắt sát ý cùng đề phòng vẫn không có nửa điểm giảm bớt. Hiện tại, chiến đấu cũng đã đình chỉ, nhưng ta đế triều bên trong cũng có không ít thiên phú xuất chúng người còn chưa tấn cấp, tiếp xuống, lại nên như thế nào? Tàn Dương Thiên lạnh lùng nói ra, tứ đại đế triều cừu hận thâm căn cố đế, vừa mới bọn họ cũng chỉ là vì riêng phần mình lợi ích mới để đám người dừng tay. Nhưng chỉ là nháy mắt, mâu thuẫn liền lần thứ hai diễn hóa mà đến. Còn có thể như thế nào, chỉ cần đem Nguyên Ương đế triều tất cả mọi người giết, chúng ta người ở đây đều có thể tấn cấp. Yên tĩnh hiện trường, đột nhiên truyền đến Xâm Nhiên lạnh ý, cơ hồ nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Nguyên Ương đế triều phương hướng. Chương 1121, sát tinh giáng lâm. Trụy tinh trùng bên ngoài. Ha ha, các ngươi Nguyên Ương đế triều hảo vận chấm dứt, hiện tại chỉ cần tam đại đế triều liên thủ, các ngươi Nguyên Ương tất diệt. Trụy tinh trùng bên trong phát sinh tất cả, toàn bộ đều có thể rõ ràng trông thấy. Làm bọn họ liên thủ nhường hỗn loạn chiến cuộc quy về bình tĩnh thời điểm, tam đại đế triều tất nhiên sẽ châm đối Nguyên Ương đế triều. Thái tử làm sao như thế hồ đồ, đế triều 16 quốc bên trong có người bất mãn nói ra. Làm càn, thái tử sao lại không biết sẽ có loại này cục diện, các ngươi an tĩnh xem tiếp đi là được. Nguyên Ương đế triều hoàng thất người đột nhiên vừa quát, đế triều 16 quốc người không dám đang nói chuyện. Giờ phút này, Trụy tinh trùng bầu không khí càng thêm ngưng trọng lên. Chỉ cần giết Nguyên Ương đế triều tất cả mọi người, chúng ta người ở đây đều có thể tấn cấp. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người ánh mắt hoàn toàn nhìn về phía Nguyên Ương đế triều phương hướng. Tam đại đế triều đoàn người, cơ hồ nháy mắt liền đem cừu hận ánh mắt chuyển hướng Nguyên Ương đế triều. Hỗn trướng, thật sự cho rằng chúng ta Nguyên Ương đế triều sẽ sợ hãi các ngươi hay sao? Nguyên Ương đế triều đoàn người chiến ý điên cuồng thiêu đốt. Đế triều 16 quốc bên trong, mỗi cái đế triều cường giả đều là thấy chết không sờn biểu lộ, cho dù là thân đồ ngạo đều là một mặt chiến ý, bọn họ mặc dù nội đấu, có thể lúc này nếu là không đoàn kết, cái kia mới là chân chính một con đường chết. Võ Ý, Phổ Tình, Lý Tông Nguyên, Lý Tông Thản đám người những cái này các đại đế quốc tử địch, giờ phút này đều là nhao nhao liên hợp lại, nếu là bọn họ buông lỏng mà nói, rất có thể nháy mắt liền bị tam đại đế triều thôn phệ. Liền bằng các ngươi, cũng phối đôi chúng ta xuất thủ. Các ngươi chẳng lẽ không thấy rõ ràng cục thế trước mắt a? Nguyên Ương đế triều nhân số nhiều nhất, hiện tại chúng ta mạnh nhất. Nguyên Ương đế triều trong đám người, một cái cầm kiếm nam tử cao ngạo nói ra. Xuất Vân đế quốc, Lý Xuất Vân, mọi người nhìn thấy trên người hắn tấn cấp tinh mang cùng chém giết 10 người tinh quang không ai không phải là tâm thần run lên, người này tất nhiên giết bọn họ đế quốc không ít người. Nhưng là Lý Xuất Vân mà nói, lại làm cho toàn trường người giật mình. Trước đó còn dừng lại ở trong chém giết. Đoàn người còn chưa kịp nhìn kỹ, làm Nguyên Ương đế triều đoàn người toàn bộ tập hợp ở một nơi nháy mắt, bọn họ lúc này mới phát hiện Nguyên Ương đế triều tiếp tục sống sót người lại là nhiều nhất một cái, tam đại đế triều cộng lại mới có thể so với qua bọn họ. Từ hiện trường tinh quang điểm tới nhìn, bọn họ tam đại đế triều người tất nhiên tổn thất thảm trọng a. Cho dù là Thương Lam đế triều dĩ nhiên cũng chỉ còn lại hơn 20 người. Mà Nguyên Ương đế triều lại đủ chừng 30 người nhiều. Có thể sống sót chiến đấu đến cái này giai đoạn người. Không ai không phải là thiên tài, liền trước mắt mà nói thiên phủ đế quốc tại Nhan Lưu Thệ cùng Nạp Lan đế thiên dẫn đầu dưới, nếu là thật sự phát sinh chiến đấu mà nói, còn lại đế triều thiên tài chỉ sợ còn không có cầm tới tấn cấp đạo phù, liền sẽ trở thành pháo hôi chết thảm. Nguyên Ương đế triều nhân số đông đảo, nhưng các ngươi có thể đỡ nổi chúng ta tam đại đế triều đồng thời tiến công sao? Ánh Nguyệt đế triều một vị thiên tài lạnh lùng nói ra, chỉ cần tam đại đế triều liên thủ, Nguyên Ương đế triều tất diệt. Nhưng người này thoại âm rơi xuống nháy mắt. Đột nhiên thiên địa thất sắc, người kia càng là ở hoang mang bên trong nháy mắt chết đi. Nhan Lưu Thệ, người ý tứ gì? Lạc Tiêu Kiếm, dĩ nhiên tại mắt, nhưng ngay khi hắn rút kiếm nháy mắt, một đạo càng thêm cuồng bạo thân ảnh đi tới trước mắt hắn, âm vang kiếm ý tiếng va chạm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Lý Xuất Vân kiếm, đồng dạng cuồng bạo, đệ nhất kiếm tu, đã sớm nghĩ xem một chút. Lý Xuất Vân trong mắt tràn đầy chiến đấu kiếm ý, ngươi còn không xứng cùng ta nói chuyện. Lạc Tiêu căn bản không để ý tới Lý Xuất Vân, kiếm ý ra, đúng là đem Lý Xuất Vân chấn động trở về. Lạc Tiêu ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Nhan Lưu Thệ, hắn muốn một cái giải thích. Ta ý tứ gì, các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta Nhan mỗ người là quả hồng mềm, ba người các ngươi đại đế triều có thể thử xem liên thủ đối phó chúng ta, nhưng ta có thể bảo đảm, ngoại trừ các ngươi nắm giữ bát đại thiên tài danh hào người, còn lại đế triều người, một cái cũng đừng nghĩ sống. Nhan Lưu Thệ thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở nơi này rừng rậm bên trong. Toàn trường người toàn thân run lên. Cái gì gọi là bá khí, giờ phút này Nhan Lưu Thệ thể hiện ra đến mới là chân chính bá vương chi khí. Đoàn người sắc mặt run lên, uy hiếp, Nhan Lưu Thệ đây là trần trụi uy hiếp. Ta cũng có thể cam đoan với ngươi, người Nguyên Ương đế triều người ngoại trừ ngươi đều sẽ chết. Có đúng không, vậy ngươi liền thử xem, người nào sẽ chết nhanh một chút. Hai người thoại âm rơi xuống đồng thời, Lạc Tiêu kiếm trong tay, lại run rẩy, chốc lát ở giữa, một cỗ kiếm vực, một cỗ thiên địa vực ở trong đám người phút chốc bộc phát ra. Cái này hai cỗ vô cùng lực lượng, đúng là nhường một chút nhỏ yếu người ép tới không cách nào thở dốc. Đủ rồi, Thương Thiên Khiếu đột nhiên gào thét mà lên, cường giả thắng, kẻ yếu bại, tự nhiên là nơi này yếu nhất người đào thải, kẻ yếu giao ra đạo phù, có thể tha cho hắn bất tử. Thiên không phun trào, Thương Thiên Khiếu một tiếng gầm này, rất có uy hiếp lực lượng, kinh khủng như vậy, cho người linh hồn rung động. Kẻ yếu giao ra đạo phù, có thể tha cho hắn bất tử. Có thể ở trong đây người, lại có ai là kẻ yếu đây? Cũng đã đi đến một bước này, lại có ai sẽ cam tâm tình nguyện giao ra bản thân đạo phù? Phải biết, cương vực bí cảnh thế nhưng là có thể cho người biến thành cường giả địa phương, ai nguyện ý từ bỏ nắm giữ to lớn dụ hoặc danh ngạch. Thương Thiên Khiếu nói không phải không có lý, kẻ yếu giao ra đạo phù, có thể bất tử. Tàn Dương Thiên cũng lạnh lùng nói ra, cái khác đế triều thiên tài tự nhiên cũng không có ý kiến, bọn họ càng là không hẹn mà cùng nhìn về phía Nguyên Ương đế triều phương hướng. Nguyên Ương đế triều người đa số đều dựa vào vận khí đi đến thời khắc này một bước này, đặc biệt là những cái kia thiên phủ đế quốc người. Sớm nên tại trận thứ ba thí luyện bên trong đào thải, tất nhiên như thế, trước hết nhường thiên phủ đế quốc người đem đạo phù giao ra đến. Đúng rồi, Nguyên Ương đế triều thiên phủ đế quốc, các ngươi những cái này đất nghèo nước phụ thuộc người, cho dù tham dự đại tái, cũng vốn liền là lịch luyện mà thôi, hiện tại các ngươi hảo vận chấm dứt, đem đạo phù giao ra đến, các ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta ân không giết. Tử Diệu đế triều người phẫn nộ hét lớn, bọn họ trong lòng tức giận, Nguyên Ương đế triều nước phụ thuộc tấn cấp nhân số dĩ nhiên nhiều như thế. Có thể bọn họ Tử Diệu đế triều lại tổn thất thảm trọng, ở đây chỉ có hơn 10 người, những người khác không biết tung tích, trọng yếu nhất là Độc Cô Tuyệt đến hiện tại còn chưa xuất hiện, chỉ có Tản Dương Thiên một người, hình thức đối Tử Diệu đế triều càng thêm bất lợi. Dựa vào cái gì là chúng ta Nguyên Ương đế triều, từ hiện trường đến xem, Tử Diệu đế triều mới là nên làm trước hết nhất rõ ràng đối tượng mới đúng chứ? Thần Nam băng lãnh nói ra, người ở đây trên thực tế cũng không phải không có nghĩ qua, như thế Tử Diệu đế triều yếu nhất. Khách quan phía dưới tựa hồ so khó gặm Nguyên Ương đế triều càng dễ đối phó. Hừ, chờ ta Tử Diệu đế triều Độc Cô Tuyệt dẫn đầu những cường giả khác trở về, Nguyên Ương đế triều càng là không có nửa điểm cơ hội. Độc Cô Tuyệt, hắn sẽ không trở về. Ngay tại Tử Diệu đế triều đoàn người phẫn nộ hét lớn thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Chỉ thấy rừng rậm bên trong, một cái cực kỳ đáng sợ khí tức xuất hiện ở mọi người trước mắt. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, đoàn người không nhịn được hít sâu một hơi. Kiếm Lưu Thương, thiên phủ đế quốc người vui vẻ, làm bọn họ ánh mắt tập trung ở trong tay Kiếm Lưu Thương lúc, nhiều hơn lại là đến từ tâm linh rung động. Độc Cô Tuyệt thế mà chết ở trong tay hắn, gia hỏa này là ai? Lại là thiên phủ đế quốc người, thiên phủ đế quốc tại tứ đại đế triều đoàn người trong lòng, cũng đã mang đến không chỉ một lần rung động. Người giết Độc Cô Tuyệt, Tàn Dương Thiên ánh mắt biến đổi lớn, Độc Cô Tuyệt dĩ nhiên chết rồi, bị Kiếm Lưu Thương chém đầu người. Cơ hồ trong nháy mắt, Long Chảo giận ra. Hủ hóa thương ngô, oanh, hai cỗ cực hạn lực lượng, ở đoàn người trước mắt bộc phát. Tàn Dương Thiên, người chính là an phận một chút tốt, hiện tại chúng ta Nguyên Ương muốn tiêu diệt các ngươi Tử Diệu, không cần tốn nhiều sức. Quỳ trong nháy mắt bạo phát lực lượng, dĩ nhiên đem Tàn Dương Thiên ngăn lại, mà Độc Cô Tuyệt càng là chết ở thiên phủ đế quốc trong tay. Hiện trường thế cục, nháy mắt biến trở nên tế nhị. Ha ha, coi như chỉ có ta một người, các ngươi cũng đừng hòng đối ta Tử Diệu đế triều người xuất thủ, có bản sự liền đến. Độc Cô Tuyệt cái chết, đối Tàn Dương Thiên đồng dạng có rất lớn trùng kích, nhưng đế triều nội bộ cũng không phải tấm sắt một khối, Độc Cô Tuyệt chết rồi, vậy hắn đệ nhị Tàn Dương Thiên liền là Tử Diệu đệ nhất nhân. Độc Cô Tuyệt cái chết, hắn không có nửa điểm bi thương ngược lại có chút mừng thầm. Nhưng kẻ yếu giao ra đạo phù, đây là một cái không sai ý nghĩ, nhưng khó tránh các quốc gia sẽ có tranh đấu, không bằng dạng này, chúng ta riêng phần mình trước đem bản thân đế triều kẻ yếu tuyển ra, sau đó còn lại người nếu có tuyển thủ thẻ số người, có thể đơn độc quyết đấu. Cứ như vậy sẽ không phát sinh hỗn chướng, cũng càng thêm công bằng, các ngươi cảm thấy như thế nào? Thần Đồ Ngạo là đám người này bên trong còn không có tấn cấp tồn tại, cho nên hắn nội tâm bắt đầu bối rối lên. Nếu là hỗn chiến mà nói, các đại đế triều đỉnh tiêm thiên tài đều ở, hắn Thần Đồ Ngạo không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nhưng hiện tại, Nguyên Ương đế triều nhân số nhiều nhất, bọn họ bên trong không có tấn cấp có không ít, nếu là bản thân nội bộ sàng chọn kẻ yếu mà nói, vậy hắn Thần Đồ Ngạo chỉ ít có 8 thành nắm chắc tấn cấp. Dù sao Nguyên Ương đế triều mấy cái kia không có tấn cấp người, ở trong mắt của hắn giống như run rế. Đám người nghe được Thân Đồ Ngạo đề nghị cũng là trước mắt sáng lên, trước riêng phần mình đem các quốc gia kẻ yếu thanh lý, Nguyên Ương đế triều người mặc dù nhiều, nhưng không có tấn cấp người cũng nhiều, kể từ đó nội bộ bọn họ khẳng định sẽ có tranh đấu, cái này đối Tam Đại đế triều tới nói đều là chuyện tốt. Không ý kiến, Tam Đại đế triều cùng biểu thị có thể. Thân Đồ Ngạo gặp thời cơ chín muồi, như vậy, một ít người tự giác đem đạo phù giao ra đi. Nguyên Ương đế triều bên trong, không có đáp lại, Thân Đồ Ngạo có chút không kiên nhẫn phiền muộn, Thiên Phủ đế quốc người, liền từ các ngươi bắt đầu đi. Thiên Phủ đoàn người nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, gia hỏa này đến bây giờ dĩ nhiên đưa ra loại này đề nghị, lại bắt đầu châm đối bọn họ Thiên Phủ đế quốc. Kiếm Lưu Thương hừ lạnh một tiếng, ngươi là muốn cho ta đem đạo phù giao cho ngươi sao? Kinh khủng kiếm ý, nhưng Thân Đồ Ngạo tâm thần run lên, nhưng hắn vẫn không sợ hãi chút nào nói ra, Thiên Phủ đế quốc bên trong, có thể cũng không phải là tất cả mọi người cũng như Kiếm huynh như vậy cường đại, bọn họ ở đây bên trong chiếm cứ danh ngạch, không bằng đem bọn họ giao cho chúng ta cái khác đế quốc thiên tài, cứ như vậy cũng có thể bảo đảm Nguyên Ương đế triều lợi ích. Đến tột cùng là cam đoan Nguyên Ương đế triều lợi ích, vẫn là cam đoan các ngươi 15 quốc bản thân lợi ích đây. Ngay tại Thân Đồ Ngạo thoại âm rơi xuống nháy mắt, nơi xa rừng rậm bên trong truyền đến băng hàn thanh âm. Mọi người ánh mắt hướng về ánh mắt tiếp xúc cùng phương hướng nhìn lại, làm nhìn đến người nháy mắt, bọn họ linh hồn chỗ sâu đúng là hiện ra một tia sợ hãi. Là hắn, đoàn người thấy rõ người tới nháy mắt, không ai không phải là tâm thần run rẩy. Chương 1122, hỗn loạn chém giết. Là hắn, đoàn người ánh mắt tiếp xúc cùng chỗ, làm bọn họ thấy rõ người tới thời điểm, thần sắc đột nhiên run lên. Cái kia nhuốm máu hình ảnh, nhỏ máu lạnh kiếm, dáng người càng là giống như ma thần, trọng yếu nhất là trên người hắn tụ tập đạo phù tinh quang, nhường toàn trường người tâm linh rung động. 20, 40, 56 điểm tinh mang. Kinh hô thanh âm từ bốn hướng người trong miệng truyền ra. Cái này 56 điểm tinh mang, chẳng phải là mang ý nghĩa có 56 người chết ở trong tay hắn. Gia hỏa này giết bao nhiêu người a? Cho dù là Nguyên Ương đế triều người lại nhìn đến đây người nháy mắt, nội tâm đều là hung hăng run lên, huống chi Tam Đại đế triều người. Trần ca, tiểu đệ, vô trần. Thiên Phủ đế quốc đoàn người trước đó còn nghi hoặc không nhìn thấy thần thiên, giờ phút này hắn xuất hiện nhường toàn trường người cũng là giật mình, thật là khủng khiếp sát khí, tăng thêm trên người hắn tinh mang, có thể dự đoán là Tam Đại đế triều bên trong chỉ ít mỗi cái đế triều đều có 10 người trở lên chết ở trong tay hắn, có đế triều chỉ sợ hy sinh to lớn nhất. Ở trong đó liền bao quát Thương Lam, Tử Giao, bởi vì cho đến nay, bọn họ nhân số là ít nhất, ý vị này những người kia rất có thể đã chết ở thần thiên trong tay. Không sai. Cái này toàn thân nhuốm máu sát tinh, chính là thần thiên. Từ vừa mới bắt đầu thần thiên liền kế hoạch tốt bản thân thú liệp kế hoạch, thần niệm trận cùng ngân đồng tác dụng phía dưới, phàm là bị hắn chứng kiến người, ai cũng đừng nghĩ đào tẩu, cho đến nay đã có hơn 50 người chết ở trong tay hắn, cho nên mới hội tụ nhiều như vậy tinh mang. Vô Trần, gia hỏa này giết ta đế triều bao nhiêu người? Tam Đại đế triều nội tâm là rung động, dù sao liền thương thiên khiếu bọn họ, tinh mang cũng nhiều nhất bất quá 30 điểm. Có thể thần thiên lại trọn vẹn 56 điểm tinh mang, gia hỏa này là đang trả thù bọn họ. Đoàn người ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên người. Mỗi đi một bước, khí tức chấn động, kinh khủng sát khí càng là cho người lòng còn sợ hãi. Ở tất cả mọi người chú mục dưới, thần thiên đi tới bọn họ tất cả mọi người trước mắt, hắn đen kịt đôi mắt nhìn về phía Thân Đồ Ngạo. Bị thần thiên ánh mắt nhìn thẳng, Thân Đồ Ngạo tâm thần hung hăng run một cái, gia hỏa này ánh mắt rõ ràng là muốn giết hắn. Vô Trần, ngươi ý tứ gì? Nhưng Thân Đồ Ngạo há lại sẽ e ngại Vô Trần, ở hắn nhìn đến bản thân thiên phú xa xa cao hơn thần thiên, há có e ngại đạo lý. Ta ý tứ gì, còn không hiểu sao, dựa vào cái gì ngươi liền nhận định thiên phủ đế quốc người so các ngươi yếu đây, vì cái gì không phải là ngươi đại triều đế quốc người giao ra đạo phù, để cho chúng ta thiên phủ đế quốc người tấn cấp. Chẳng lẽ ta có nói sai sao, các ngươi thiên phủ đế quốc người, có thể đi đến nơi này, quá nhiều đều dựa vào vận khí, căn bản liền không có thực học, cùng với mất mặt xấu hổ. Không bằng hiện tại đem đạo phù giao ra đến thành toàn kẻ khác. Thân Đồ Ngạo lẽ thẳng khí hùng nói ra, tất nhiên như thế, cái kia Thân Đồ Ngạo ngươi liền cái thứ nhất chết đi. Thần thiên thoại âm vừa rơi xuống, đoàn người tâm thần run sợ rung động. Chỉ thấy một trận kình phong quanh quẩn ở trong hư không, thần thiên chớp mắt cũng đã biến mất ở mọi người trước mắt, khi hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, trong tay đen kịt kiếm, cũng đang Thân Đồ Ngạo trước mắt bộc phát ra kinh thiên quang mang. Thần thiên muốn giết Thân Đồ Ngạo. Đoàn người trong đầu trước tiên nghĩ đến chính là loại khả năng này. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, mặc kiếm dĩ nhiên toát ra hắc ám kiếm mang. Nhưng ở sắp chém xuống Thân Đồ Ngạo đầu người chốc lát, một đạo kim sắc trường kiếm phá không mà đến, chắn mặc kiếm trước đó. Nhan thái tử, người muốn ngăn cản ta sao? Thần thiên băng lãnh quay đầu lại, Giờ phút này hắn cũng đã giết đỏ cả mắt, mà thân đồ ngạo tại Anh Hoa Sơn dãy chuyện làm, sớm cũng đã chọc giận tới thần thiên danh giới cuối cùng, cho nên thân đồ ngạo phải chết. Nhan Lưu Thệ bên người kiếm quang quấn quanh, bốn thanh kiếm bên trong một kiếm chặn lại thần thiên mặc kiếm. Nhan Lưu Thệ nhìn về phía thần thiên lắc lắc đầu, Trần huynh, hiện tại không phải nội đấu thời điểm, người nghĩ giết hắn tùy thời đều có thể, nhưng không phải hiện tại. Ân oán cá nhân, Nhan Lưu Thệ bản thân không muốn nhúng tay, thế nhưng là phát hiện ở dưới tình huống, nếu tam đại đế triều liên thủ vẫn đối Nguyên Ương bất lợi, Nhan Lưu Thệ xem như đế triều thái tử, tuyệt không thể nhường loại này sự tình phát sinh tại dưới mắt. Nếu ta nhất định phải giết hắn đây, thần thiên quay đầu lại đến, đoàn người từ hắn nhãn thần bên trong nhìn thấy chỉ có kinh khủng giết người khí tức. Nhan Lưu Thệ nhìn thấy thần thiên thần sắc nháy mắt, liền biết rõ hắn cũng đã không cách nào đang ngăn trở người trước mắt. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, thần đồ ngạo lại cuồng hơn, vô trần, ngươi thật coi mình là một nhân vật hay sao, ngươi muốn giết ta thần đồ ngạo, vậy liền muốn làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, chết cho ta. Mạch trùng ba, sinh tử nhất niệm, thần thiên căn bản sẽ không cho thần đồ ngạo bất cứ cơ hội nào, sinh tử nhất niệm nở rộ nháy mắt, thiên địa giống như đứng im, mà trong tay hắn kiếm, lại toát ra kinh người lực lượng. Chỉ là một chớp mắt thời gian, thần đồ ngạo đầu người cùng cổ tách rời, cuồn cuộn máu tươi rải rác ở trường không, 16 quốc đại triều đế quốc thiên chi kiêu tử, kinh người ở trong nháy mắt chết ở thần thiên dưới kiếm. Thật nhanh kiếm, đoàn người kinh hô lên, cho dù là Lạc Tiêu cũng bị thần thiên một kiếm này rung động. Nếu là hắn đổi lại thần đồ ngạo vị trí, cũng không nhất định có thể ngăn lại vừa mới một kiếm kia a. Cái này vô trần ở kiếm đạo thiên phú đúng là như thế được. Đều là kiếm tu người đều có thể cảm nhận được thần thiên vừa mới một kiếm kia, thậm chí dừng lại thời gian, thần đồ ngạo như thế thiên tài, vẫn chết ở trong tay hắn. Đại triều đế quốc thái tử, chết, trước khi chết, rơi xuống đất đầu người còn mở to hai mắt, tựa hồ không nghĩ đến thần thiên giết hắn chỉ dùng một kiếm. Hỗn trướng, lại dám giết ta đại triều đế quốc thái tử. Đại triều đế quốc còn lại hai tên thiên tài, điên cuồng hướng về thần thiên đánh tới. Mà vừa mới xuất thủ, thiên thần, thần nam chính là nháy mắt đem bọn họ đánh giết, 16 quốc bên trong dự thi tuyển thủ, đại triều đế quốc triệt để bôi diệt bọn họ tồn tại. Những người khác nhìn thấy thiên phủ đế quốc biểu hiện, không ai không phải là tâm hồn rung động. Tuyên bố nhường thiên phủ đế quốc rời khỏi, lại không nghĩ đại triều đế quốc tính cả thái tử đều chết ở bọn họ trong tay. Ba, ba, cách đó không xa truyền đến vang dội tiếng vỗ tay, Nguyên Ương đế triều thật đúng là để cho chúng ta nhìn vừa ra trò hay đây. Đoàn người xoay chuyển ánh mắt, ai cũng có thể nghe ra được đây là Thương Thiên Khiếu lời nói bên trong châm chọc. Thần thiên quay đầu lại đến, không cần lo lắng, rất nhanh liền sẽ đến phiên các ngươi Thương Lam đế triều người. Thần thiên thoại âm vừa rơi xuống, đám người giật mình. Hắn thế mà ở tứ đại đế triều cường giả trước mặt, gây hấn đệ nhất thiên tài Thương Thiên Khiếu. Là điên rồi, vẫn là không muốn sống nữa. Nhưng thần thiên trên người tinh quang quá mức dọa người, nhưng bọn họ không thể không nhìn thẳng vào cái này thanh niên thực lực. Nếu không có tuyệt đối lực lượng, lại làm sao có thể đánh bại nhiều như vậy đối thủ. Đến phiên ta Thương Lam đế triều, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại mấy người, giết cái này thân đồ ngạo, có thể ở trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ giống như run rế, bất quá ta ngược lại là muốn biết rõ, ngươi như thế nhiều tinh quang là như thế nào được đến. Thương Thiên Khiếu lạnh lùng nhìn xem thần thiên, ngươi muốn biết rõ sao? Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi Thương Lam đế triều không phải danh xưng mạnh nhất a? Trong đó ước chừng có 30 người chết ở trong tay của ta, bọn họ liều mạng cầu xin tha thứ, thậm chí nói ngươi nhất định sẽ không bỏ qua ta, trước khi chết cái kia dữ tợn, thống khổ, không cam lòng, phẫn nộ biểu lộ các ngươi có thể cảm nhận được sao? Thần thiên cười lên bộ dáng, giống như là một cái ác ma. Hỗn trướng, ngươi phát rồ, ta muốn vì ta Thương Lam đế triều người báo thù rửa hận. Thương Thiên Khiếu giận dữ, Thương Thiên tức giận, thần thiên lại cười ha hả, báo thù, ba người các ngươi đại đế triều giết chúng ta Nguyên Ương đế triều. Giết ta thiên phủ đế quốc người thời điểm, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay, không chỉ có là bọn họ, các ngươi đều phải chết. Cuồng vọng, Chu Thiên diệt địa chi thủ, Thương Thiên Khiếu vừa ra tay, cuồng bạo lực lượng bộc phát, chớp mắt mà đến. Nhưng ngay khi cùng một thời gian, thiên địa thất sắc, một kiếm lẫm nhiên mà tới, hai cỗ cực hạn lực lượng bộc phát mà đến, Nhan Lưu Thệ một mình ngăn ở thần thiên trước người, Thương Thiên Khiếu, có ta ở ngươi mơ tưởng đối ta đế triều người xuất thủ. Nhan Lưu Thệ, ngươi danh xưng võ đạo kỳ tài. Hôm nay ta Thương Thiên Khiếu liền đến giao thủ một hồi. Thương Thiên Khiếu lại xuất thủ, Chu Thiên diệt địa chi năng lại xuất hiện, kinh khủng khí lãng bao phủ thiên địa, toàn bộ thiên không giống như hỗn độn. Nhan Lưu Thệ thần sắc không thay đổi, thiên địa thất sắc lực lượng đột nhiên nở rộ mà đến, chốc lát hư không kinh biến, hai đại cường giả lên không, kéo ra vô biên chiến ý. Ta tới giúp ngươi, Vũ Thượng đăng thiên mà đi, nhưng một đạo thân ảnh lại ngăn cản phía trước. thượng cổ chiến thần huyết mạch vô thượng, nghe nói ngươi vẫn là dùng đao thiên tài. Quỳ thần sắc lẫm nhiên, Nguyên Ương đế triều quỳ, ngươi còn không phải ta đối thủ. Cái kia tăng thêm ta như thế nào? Phạm Âm Tử đồng dạng đăng thiên mà đứng, hai tay chắp tay trước ngực, toàn thân Phật quang kim sán. Hai người xuất thủ, vũ thượng tức khắc cảm thấy áp lực. Nếu huyết văn còn ở mà nói, Thương Lam đế triều cũng không đến mức bị động như vậy, thập đại thiên tài đã chết không chênh lệch nhiều nửa, hiện tại Thương Lam đế triều còn thừa lại ba người, trong đó một cái hay là xếp ở cuối cùng nhất tồn tại. Lại tiếp tục như vậy, Thương Lam đế triều những người khác rất có thể toàn diệt. Vũ thượng ý thức được điểm này, xoay chuyển ánh mắt, liên thủ giết Nguyên Ương đế triều người, nếu không chúng ta Thương Lam sau đó, tất nhiên là các ngươi. Ánh Nguyệt đế triều, Tử Diệu đế triều người nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo. Trước hết giết Nguyên Ương đế triều tuyển thủ, lúc đầu cũng đã khống chế thế cục, theo lấy song phương thiên tài xuất thủ lần thứ hai diễn biến thành một trận hỗn chiến. Nguyên Ương đế triều đoàn người nhìn thấy, cũng không khách khí, nháy mắt giết vào chiến trường. Thiên phủ đế quốc cùng ta cùng một chỗ xuất thủ, thần thiên hét lớn mà lên. Thiên phủ đế quốc người dĩ nhiên tụ tập hợp nhất lên, lực ngưng tụ so Nguyên Ương đế triều còn kinh khủng hơn. Bọn họ mười mấy người đồng thời xông vào chiến trường, cái này mạnh nhất tổ hợp liên thủ phía dưới, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Chiến trường phía trên, đúng là không ai có thể ngăn cản. Vô luận là thần thiên, hay là kiếm lưu thương, vũ vô tâm, nguyệt bất phàm, minh giả, thiên thần, bất kỳ người nào đều là cường giả đỉnh cao, tăng thêm bọn họ liên thủ cùng một chỗ bộc phát ra lực lượng. Để những người khác đế triều dĩ nhiên không cách nào ngăn cản. Mà tam đại đế triều đỉnh tiêm thiên tài thì bị Nạp Lan đế thiên, Lý Xuất Vân, Lý Tinh Vân đám người ngăn cản. Trụy Tinh Chủng bên ngoài, đoàn người nhìn thấy một màn này cũng là không khỏi lo lắng. Trước mắt nhìn đến, Nguyên Ương đế triều rõ ràng chiếm thượng phong. Nếu tiếp tục như vậy, cái khác tam đại đế triều tình huống nguy cấp. Bất quá, bởi vì trước đó chậm trễ, hiện tại trận thứ tư thí luyện thời gian cũng đã dần dần chuẩn bị kết thúc. Chương 1123, Thương Thiên Khiếu. Hỗn độn xé rách hư không, liệt nhật ngay đầu Trụy Tinh Chủng, kinh khủng lực lượng lan tràn giữa thiên địa. Hai cỗ cực hạn lực lượng hướng về thiên không mà đi. Phía dưới chém giết gầm thét, càng là không ngừng quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Phong thần nổ, đại địa thần chi nổ, vô tình kiếm, khô lâu cự binh, thiên phủ đế quốc liên hợp lại người tới nhóm, lấy ưu thế tuyệt đối áp chế toàn bộ chiến trường chiến cuộc, cái này hoàn toàn trở thành một trận đơn phương đổ sát. Đặc biệt là minh dạ năng lực, khô lâu cự binh vừa ra, cái này tôn võ cảnh giới sinh vật triệu hồi, làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi, tăng thêm thần thiên bọn họ cường thế, trong nháy mắt liền nhường tam đại đế triều liên thủ người quân lính tan rã. Nhiên hồn khúc, bất quá liền ở lúc này, khúc ánh nguyệt trong tay dây đàn xếp đặt, một khúc đốt hồn, cảm nhiễm ngàn vạn chiến khí, tam đại đế triều khí thế đột nhiên ở giữa gia tăng gấp mấy lần, giết đỏ mắt đoàn người, triển khai điên cuồng chiến đấu. U hồn khúc, đầu ta chói tai thanh âm minh đồng thời truyền vào đoàn người bên tai, hơn nữa đây là chỉ châm đối Nguyên Ương đế triều đàn tấu từ khúc, không chỉ có thể khống chế tâm hồn, càng có thể xuyên thấu bọn họ tâm linh, đau đớn kịch liệt nhường bọn họ trong nháy mắt đánh mất chiến đấu lực lượng. 15 quốc bên trong, cũng có người chết ở tam đại đế triều trong tay, cục thế trước mắt so trong tưởng tượng còn muốn càng thêm hỗn loạn. Đáng giận, thiên phủ đế quốc chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên không có chịu ảnh hưởng. Lý Tông Nguyên tâm thần run lên, nhìn về phía thiên phủ đế quốc thời điểm, nội tâm tràn đầy chấn kinh, nếu không phải Lý Tông Nguyên bình chướng nhường bọn họ chống đỡ dây đàn lực lượng, chỉ sợ bọn họ kết quả cũng cùng những người khác không kém bao nhiêu. Là vô trần, cái kia gia hỏa dĩ nhiên đồng dạng lấy âm luật triệt tiêu đối phương công kích, nhưng thiên phủ đế quốc người khỏi bị tổn thương. Lại là vô trần, chiến trường hỗn loạn bên trong, thiên phủ đế quốc đại sát tứ phương, nhưng theo lấy khúc ánh nguyệt xuất thủ trong lúc nhất thời cho người phản sát, nhưng chỉ có thiên phủ đế quốc lại thế như trẻ tre, không ngừng tiến lên, nguyên nhân chính là thần thiên. Thần thiên trong tay có cửu công chúa tặng cho dây đàn, mặc dù không coi là thượng phẩm, thế nhưng là hắn ở tinh ngân học viện học liền là âm luật hệ, mà hắn lại nghe qua vấn bạch tuyết tiếng đàn, khúc ánh nguyệt mặc dù cường đại, có thể thần thiên muốn ngăn cản tiếng đàn này công kích lại không phải việc khó. Hành khúc lên, cuồn cuộn ca, kéo dài không dứt ngăn cản cái kia nhiếp hồn đoạt tiếng tim đập sóng chi công. Có thể nói, thần thiên ở trên chiến trường tạo thành chủ lực. Đế triều người hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, trước hết giết vô trần. Tàn Dương Thiên từ trong đám người xuyên toa mà đến, trong tay lợi chảo chính là long uy rung động, một kích ra, long ngâm phát hiện, biến ảo long chảo, thẳng bức thần thiên. Vương quyền chi nộ, phong vô thương mang theo kinh người quyền thế mà đến, thế nhưng là tiếp xúc long chảo nháy mắt, nắm đấm đúng là truyền đến đứt gãy thanh âm, thật là khủng khiếp một quyền, phong vô thương không cách nào ngăn cản. Cố nhược kim thang, thời điểm then chốt, thần nam đột nhiên xuất hiện, kim sắc thuộc tính nở rộ, lại là ở thiên phủ đế quốc đám người trên người thiết trí khiên phòng vệ, cường đại kim sắc tấm chắn, ngăn cản long chảo tay, nhưng thần thiên kim sắc tấm chắn nhưng ở đụng vào nháy mắt vỡ tan. Thật là khủng khiếp lực lượng, thiên phủ đế quốc đoàn người giật mình, tàn dương thiên long chảo lại có uy lực như thế. Để cho ta tới, Nguyệt Bất Phàm rời khỏi tay, ánh trăng ánh sáng ở trong tay hình thành sáng chói quang mang. Tinh Nguyệt Chi Quyền, Long Khê, một cỗ cường đại lực hấp dẫn, dĩ nhiên đem tất cả mọi người kéo đi qua. Ta tới giúp ngươi, Bạch Thạch thân thể run lên, hướng về Tàn Dương Thiên điên cuồng giết tới, cái này to con nhục thân mạnh, đúng là ngạnh kháng Tàn Dương Thiên, đem hắn đụng bay ra ngoài. Đoàn người trước mắt tình thế nguy hiểm tiếp xúc, Nguyệt Bất Phàm, Bạch Thạch đối mặt Tàn Dương Thiên. Đạo sinh nhất, nhưng ở lúc này, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, đúng là đem thần thiên bọn họ bảo lũy bài trừ, đoàn người không thể không né tránh kiếm mang. Lạc Tiêu từ trên trời giáng xuống, kiếm ý lẫm nhiên mà tới. Vô tình kiếm chảm, xa xỉ vừa ra, kiếm mang chợt hiện, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, huyền diệu kiếm pháp từ Lạc Tiêu trong tay nở rộ, kiếm lưu thương lại bị áp chế. Vô tình thắng hữu tình, kiếm lưu thương cảm nhận được đối thủ mạnh, không còn ẩn tàng, vô tình kiếm toát ra mạnh nhất một kích. Lạc Tiêu thần sắc run lên, tam sinh vạn vật kiếm pháp đối vô tình kiếm, một tiếng ầm vang, thiên địa kinh hồng, ngẩng đầu xem xét, kiếm ý va chạm thiên không chỗ, đúng là một đạo thâm uyên khe rãnh. Nhìn đến người có thể giết Độc Cô Tuyệt, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lạc Tiêu cũng không kinh ngạc, người này có thể giết Độc Cô Tuyệt, thật có điểm bản sự. Độc Cô Tuyệt sau đó, liền là ngươi. Kiếm lưu thương thần sắc lạnh lẽo, Lạc Tiêu thực lực xác thực so Độc Cô Tuyệt mạnh hơn, xem như một cái cường đại kiếm tu. Song phương đối kiếm nháy mắt, kiếm lưu thương liền minh bạch bọn họ giữa hai người chênh lệch. Nhưng chính là như thế, kiếm lưu thương nội tâm lại càng thêm hưng phấn lên, nếu có thể đánh bại Lạc Tiêu mà nói, như vậy cái này thiên hạ đệ nhất kiếm khách tên liền là thuộc về hắn. Người có thể đánh bại Độc Cô Tuyệt, cũng đã rất tốt, nhưng là muốn siêu việt ta, tiếp qua trăm năm đều không có khả năng. Lạc Tiêu cũng có thân làm đệ nhất kiếm khách kiêu ngạo, kiếm lưu thương mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là hạ đẳng đế quốc người muốn siêu việt hắn, đây quả thực liền là cười nhạo. Có đúng không, vậy liền để cho ta tới kiến thức một chút đệ nhất kiếm khách lợi hại. Kiếm lưu thương vừa mới nói xong, kiếm ý băng phát, chốc lát ở giữa hai đạo kiếm mang phóng xuất ra kinh người kiếm quang. Thừa dịp hiện tại xuất thủ đánh bại tam đại đế triều người, đối ta cũng rất có lợi. Nạp Lan Đế Thiên trà trộn trong đám người, không có tuyệt đỉnh cao thủ ngăn cản, giết người giống như giết chó. Mà giờ phút này, ở mảnh này cái gì âm u chỗ? Phong Hạo mắt thấy trước mắt tất cả, ha ha, giết đi. Nói không chừng có thể thừa dịp này cơ sẽ đem những cường giả kia võ hồn túm lấy, bất quá những cái này bát đại thiên tài thật đúng là quái vật cấp bậc người, cho dù đối mặt thiên phủ đế quốc những cái kia kinh khủng gia hỏa lại còn có thể lấy một chọi hai, nhìn đến cũng không phải chỉ là hư danh, đương nhiên, hai cái kia gia hỏa mới là chân chính quái vật. Phong Hạo nói xong ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên không, mặc dù đám người võ hồn võ kỹ toát ra kinh người lực lượng, nhưng chân chính nhường mảnh này thiên không lâm vào hỗn độn lại là đến từ trong hư không hai người khí tức va chạm. Nhìn đến lần này, là ta Nguyên Ương Đế Triều càng hơn một bậc đây. Thương Lam Đế Triều, một mực là tứ đại đế triều đứng đầu, mỗi một giới cương vực đại tái, Thương Lam Đế Triều luôn luôn lấn át tất cả đế triều danh tiếng. Trăm năm bên trong, đều là như thế. Nhưng chỉ có lần này, cho dù Thương Lam Đế Triều ra đời như Thương Thiên Khiếu dạng này thiên tài nhân vật, vẫn như trước bị Nguyên Ương Đế Triều nghịch tập. Nhan Lưu Thệ giờ phút này mỉm cười nhìn về phía Nạp Lan Đế Thiên, hai người còn chưa xuất thủ. Thế nhưng là thiên tượng hư không cũng đã bởi vì bọn họ mà thay đổi. Nhập vi có thế, thế có viên mãn có ý chí, mà ý chí phía trên lại có vực. Mà giờ phút này bọn họ hai người thể hiện ra đến lực lượng, cùng bao trùm ở ý chí phía trên. Vực, có thể hô phong hoán vũ, có thể hình thành lĩnh vực, hai cỗ đại vực va chạm, càng làm cho thiên địa kinh biến, lâm vào hỗn độn bên trong. Vẹn vẹn về khí thế va chạm liền đã sinh ra dạng này hiệu quả. Mà hai người cho đến bây giờ lại vẫn không có xuất thủ qua một lần. Run rế lại nhiều, chung quy chỉ là run rế mà thôi. Thương Thiên Khiếu nhìn không chớp mắt, phía dưới phát sinh sự tình hắn cũng không để ý, có lẽ đối với Thương Thiên Khiếu loại này cao cao tại thượng cường giả tới nói, cho dù Thương Lam Đế Triều tuyển thủ toàn diệt, chỉ cần có hắn Thương Thiên Khiếu một người cũng đầy đủ. Nhưng là tiếp tục như vậy, cương vực bí cảnh chúng ta Nguyên Ương Đế Triều liền có thể lấy được nhiều hơn danh ngạch. Nhan Lưu Thệ nhếch miệng cười một tiếng, "A, người cứ như vậy xác định bọn họ thật có thể tiến vào bí cảnh sao?" Thương Thiên Khiếu cười lạnh, Nhan Lưu Thệ thần sắc run lên, người ý tứ gì? Ý tứ gì? Ha ha, coi như Nguyên Ương Đế Triều tấn cấp nhân số ở trên Tam Đại Đế Triều, bất quá ngươi đừng quên, đại tái cuối cùng quy tắc thế nhưng là đối chiến a. Thương Thiên Khiếu khóe miệng cười lạnh thanh âm, đột nhiên biến lạnh lẽo lên. Nhan Lưu Thể cái trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Rốt cuộc ý thức được nếu chúng ta Thương Lam đế triều không chiếm được 10 cái danh ngạch, vậy các người Nguyên Ương đế triều cũng đừng hòng. Thương Thiên Khiếu ngôn ngữ tràn đầy uy hiếp. Thương Thiên Khiếu, ngươi! Nhan Lưu Thể nội tâm phẫn hận không thôi, Thương Thiên Khiếu nói căn bản chính là uy hiếp, cho dù Nguyên Ương đế triều có 10 người thu được cương vực bí cảnh danh ngạch, vốn lấy bọn họ thủ đoạn, tất nhiên sẽ tìm cách nhường Nguyên Ương đế triều người biến mất ở nơi này bên trong thiên địa. Cho nên, đối ta tới nói vô luận Thương Lam đế triều cuối cùng tấn cấp nhân số có bao nhiêu, đều không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần ta đầy đủ cường đại, coi như một mình đối mặt thập vực vạn quốc thiên tài lại như thế nào, ta Thương Thiên Khiếu tất nhiên có thể thu được cương vực bí cảnh bên trong mạnh nhất truyền thừa, thập vực vạn quốc sẽ là thiên hạ, không, Cửu Châu đại lục cũng là như thế. Thương Thiên Khiếu lời nói quanh quẩn ở trong hư không, thậm chí truyền vào đoàn người tâm linh bên trong. Thương Thiên Khiếu, ngươi xác định có thể một mình đối mặt thập vực vạn quốc tất cả thiên tài sao? Nghe nói Bắc Thần Hoàng triều có thể có một cái danh hào không dưới ngươi người đâu. Nhan Lưu Thệ băng lãnh nói ra, Bắc Thần Hoàng triều, ngươi nói là Lãnh Hàn Thiên. Thương Thiên Khiếu sắc mặt nháy mắt lạnh buốt xuống tới, như hắn người như vậy, còn có 8 vị, ngươi xác định ngươi thật có thể một mình đối mặt bọn họ sao? Chỉ cần ta có thể lấy được cương vực bí cảnh truyền thừa, vạn quốc cương vực còn có ai là ta Thương Thiên Khiếu đối thủ? Thương Thiên Khiếu thoại âm rơi xuống nháy mắt, trên nét mặt dĩ nhiên tràn đầy sát ý. Liền để bản thái tử đến lĩnh giáo một cái bát đại thiên tài đệ nhất thiên tài thực lực. Nhan Lưu Thể thần sắc run lên, thiên địa thất sắc lại đến. Chu thiên diệt địa, oanh, một tiếng to lớn tiếng oanh minh quanh quẩn ở tất cả mọi người trong tai, làm đoàn người ý thức được thời điểm, lại mỗi ngày không một đạo quang mang rơi xuống, to lớn tiếng vang làm cho tất cả mọi người ngừng lại. Làm bọn họ ánh mắt nhìn hướng cái kia rơi xuống phương hướng, mặt đất cũng đã đánh rách tả tơi, bụi mù tán đi thời điểm, Nhan Lưu Thể xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Mọi người không tự chủ được nhìn về phía thiên không, là Thương Thiên Khiếu. Nguyên Ương đế triều mạnh nhất người cùng Thương Lam đế triều mạnh nhất thiên tài, phát sinh va chạm. Hai người này thật đang chiến đấu, như Thương Thiên Khiếu hay là Nhan Lưu Thệ, bọn họ đều là khâm nhất định phải tiến về cương vực bí cảnh người, tuyệt không có khả năng tùy tiện ở loại này giai đoạn phát sinh chiến đấu, có thể vừa mới một kích kia, Thương Thiên Khiếu dĩ nhiên vận dụng chân chính lực lượng. Nhìn đến, ngươi là nghiêm túc, Nhan Lưu Thệ lau khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không phát ra hắc lam chi khí Thương Thiên Khiếu. Ta Thương Thiên Khiếu vương giả con đường, cái thứ nhất liền từ ngươi Nhan Lưu Thể bắt đầu. Bá đạo lăng thiên chi ngôn, quanh quẩn cùng bên trong thiên địa. Mạnh nhất giao phong, chương 1124, thánh giả huyết mạch. Thương Thiên Khiếu cùng Nhan Lưu Thể, đoàn người ánh mắt nháy mắt tập trung vào hai người này trên người. Đây chính là chân chính thiên tài quyết đấu, Nhan Lưu Thể ở trong bát đại thiên tài xếp hạng thứ hai. Gần với Thương Thiên Khiếu phía dưới. Bọn họ quyết đấu vốn hẳn nên lưu ở chung kết tái thời điểm, người nào cũng không có nghĩ đến sẽ trước giờ đến hiện tại. Bọn họ giữa hai người giao thủ, đồng đẳng với chung kết tái không thể nghi ngờ. Nhưng là, hai người này thật có thể đấu sao? Hoài nghi ánh mắt, nhìn về phía thiên không cùng mặt đất hai người, vừa mới một kích kia, Thương Thiên Khiếu đem Nhan Lưu Thể từ thiên không đánh rơi. Hai người thần sắc vô cùng ngưng trọng, ta cũng đã sớm nghĩ lĩnh giáo một cái đệ nhất thiên tài chân chính thực lực. Nói xong nháy mắt, Nhan Lưu Thể đằng không mà lên, trong tay hàm chứa một cỗ kinh khủng uy năng, chốc lát ở giữa thiên địa biến sắc. Ầm ầm nổ vang, hai người quyền ý va chạm, quyền trưởng giằng co, kịch chiến thuấn lên, Nhan Lưu Thể quyền lên, quyền trưởng lấy làm kỳ, huyền diệu tuyệt luân, trong lòng bàn tay đặt vào hạo nhiên chính khí, quyền lộ hai bên cùng sử dụng, kinh diễm tứ tỏa. Ta cũng phải nhìn xem ngươi cái này gần với ta phía dưới thiên tài, đến cùng mạnh bao nhiêu. Thương Thiên Khiếu nâng cánh tay hướng lên trời. Hoàng thú sau đó chấn chấn lòng người, một cỗ tuyên cổ hồn hùng lực lượng, từ Thương Thiên Khiếu trên cánh tay lộ ra, nhất thời thiên địa chọc dấu, phong vân tuôn ra nạp. Ngay ở đám người bị hoàng thú cánh tay uy năng chấn kinh sau, Nhan Lưu Thể thiên địa thất sắc lại xuất hiện, một bước chấn động, từng bước mở đường, toàn bộ thiên địa giống như đứng im. Chu thiên diệt địa, thiên địa thất sắc vừa ra, Thương Thiên Khiếu thần sắc biến đổi, chu thiên diệt địa uy năng giáng lâm bên trong thiên địa, xiếp na hoang vu đối thất sắc, nhấc lên cuồn cuộn thủy triều. Thú tí xuyên toa loạn phong minh, sát sát, quyền phong quay lại nghịch thế mà đến, một quyền lại một quyền hoành lực, một trường lại một trường sôi trào, hai người xuất thủ nháy mắt, cũng đã chiến đến thiên địa biến sắc. Trong nháy mắt hai ba lần, kinh lực ngàn vạn quân, hai người giao thủ ngắn ngủi, hai bên đã biết đối thủ sâu cạn, nguyên lực linh lực tăng vọt, uy năng tăng gấp bội, song phương thế không muốn để cho, tại đối xử lạnh nhạt, ở trong cắt vàng, đẩy ra kịch liệt nhất giao chiến. Song phương sát chiêu lộn xộn đằng, cướp như hung quỷ. Nhưng Thương Thiên Khiếu quyền ý, vung cực kỳ, chém sâu, Nhan Lưu Thể cảm thấy địch thủ thực lực phi phàm, Hạo nhiên chính khí quanh quẩn tại hai tay ở giữa, quyền lên trường rơi, đục hùng bá thế thi triển hết, áp bách bốn phía không gian, ngưng tụ thành bàng bạc tư thế, cường hám mà xuống. Thật là khủng khiếp một quyền, đoàn người kinh hô mà lên. Nhưng Thương Thiên Khiếu vẫn bất phi sở động, cười lạnh một tiếng, một cái chớp mắt hai người lần thứ hai va chạm, thiên không chấn động mà lên, giống như nhấc lên vô hình sóng lớn. Hai người riêng phần mình lui ra phía sau một bước, trong lòng dĩ nhiên minh bạch đối thủ thực lực. Phía dưới đoàn người tranh chấp tựa hồ cũng theo lấy hai người xuất thủ mà dừng lại, hai đại cao cấp nhất thiên tài quyết đấu, kinh bạo ánh mắt, chỉ bất quá ngắn ngủi giao phong, lại là làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh khủng khí tức. Cho dù đứng thật xa, lại vẫn có thể cảm nhận được cái kia giữa thiên địa áp bách. Đoàn người nhìn thấy mà giật mình, đây chính là mạnh nhất thiên tài đụng vào, mấy chiêu bên trong, dĩ nhiên gió nổi mây phun. Đám người nhìn chăm chú hai người giao chiến thân ảnh, trong lòng rung động lại khó có thể bình tĩnh, mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi, thế nhưng là vô luận là công thủ đều hoàn mỹ không có kẽ hở. Song phương nhục thân tu vi dĩ nhiên lực lượng ngang nhau. Xuất thủ chính là vương cấp võ kỹ, hơn nữa đều tu luyện lô hỏa thuần thanh. Võ kỹ, thân pháp, căn cơ đều không tì vết chút nào. Bọn họ chiến đấu, cho đoàn người mang đến rung động, quá mạnh. Vẻn vẹn quan chiến liền có thể cảm nhận được một quyền kia chấn động đi ra thiên địa năng lượng, đây chính là tứ đại đế triều cao cấp nhất thiên tài. Cho dù là thần thiên nội tâm cũng nhắc lên chấn động. Thương Thiên Khiếu không biện pháp phá giải thiên địa thất sắc, lại dùng giống nhau chu thiên diệt địa lực lượng chặn lại đối thủ vực chi lực lượng, đây là trực tiếp nhất cứng đối cứng. Thương Thiên Khiếu quả nhiên chiếm thượng phong, Tàn Dương Thiên, Lạc Tiêu, Khúc Ánh Nguyệt, Vũ Thượng, Nạp Lan Đế Thiên đều là bát đại thiên tài, giờ phút này nội tâm càng là không thể bình tĩnh. Nhan Lưu Thệ rất mạnh, nhưng Thương Thiên Khiếu cường đại càng là ngoài bọn họ ý liệu. Chỉ dựa vào chu thiên diệt địa năng lực, lại chặn lại Nhan Lưu Thệ thiên địa thất sắc cùng Hạo Nhiên chính khí hai cỗ lực lượng. Cái này hiệp một giao phong, hiển nhiên Thương Thiên Khiếu càng hơn một bậc. Không hổ là đệ nhất thiên tài đây, nhìn đến muốn dùng vực đến chiến thắng ngươi, quả nhiên chỉ là thiên phương dạ đàm, bất quá nếu không thể ép ngươi sử dụng võ hồn mà nói, vậy ta không khỏi cũng quá thất bại a. Vừa mới nói xong, đoàn người chấn kinh. Nhan Lưu Thệ quanh thân bốn chuôi lợi kiếm lơ lửng, một cỗ kiếm đung đưa chi khí, rung động mà đến, kinh khủng kiếm uy di lưu ở bên trong thiên địa. Nhan Thái Tử, quả nhiên sẽ dùng kiếm sao? Thần Thiên tâm thần run lên, lần thứ nhất nhìn thấy Nhan Lưu Thệ, hắn chính là bốn chuôi lợi kiếm quấn thân, từ trên trời giáng xuống, cho người ta mang đến rất lớn rung động. Bây giờ bốn kiếm lại xuất hiện, càng là đưa tới đoàn người chấn kinh. Ngươi sai rồi, cái này bốn thanh kiếm là hắn xen lẫn vũ khí. Xen lẫn vũ khí. Thiên phủ đế quốc đoàn người giật mình, không sai, từ xuất sinh thời điểm trở đi, cái này bốn thanh kiếm liền theo lấy hắn cùng nhau giáng lâm. Quỳ chậm rãi nói ra, cái này ở Nguyên Ương đế triều đều cũng không phải bí mật, nhưng là 16 quốc đoàn người lại là lần thứ nhất nghe được. Xen lẫn vũ khí, đây là thánh khí chứng minh, đây chính là trong truyền thuyết tứ tuyệt kiếm. Thương Thiên Khiếu lạnh hỏi, Nhan Lưu Thệ nhếch miệng cười một tiếng, không sai, tin đồn tứ tuyệt kiếm nắm giữ bốn loại khác biệt lực lượng. Mỗi một loại đều hàm chứa đủ để địch nổi thánh giả lực lượng, kinh lôi, tuyết rơi, u hỏa, thủy nguyệt, không biết ngươi chuẩn bị dùng cái gì kiếm đâu. Thương Thiên Khiếu hiếu kỳ hỏi, ha ha, đối phó đệ nhất thiên tài, bốn kiếm đủ sao? Thoại âm rơi xuống, bốn kiếm đồng xuất, phát ra rung động kiếm minh, thiên địa tứ tượng lập lòe, nháy mắt xuất hiện kinh lôi, tuyết rơi, hỏa diễm, nước phát hiện, phong lôi thủy hỏa lực lượng nháy mắt nở rộ ở đoàn người trước mắt. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Mỗi một kiếm đều nắm giữ đại viên mãn kiếm đạo ý chí chi lực, cái này bốn kiếm duy nhất liền kinh khủng như vậy, nếu là liên thủ chẳng phải là càng khủng bố hơn. Thân làm kiếm tu đoàn người cùng cảm nhận được bốn kiếm chi uy, kinh hãi đồng thời càng là vô cùng đỏ mắt, Nhan Lưu Thệ cũng không kiếm chi võ hồn, nhưng cái này bốn kiếm vẫn có kinh khủng như vậy uy năng, đủ thấy chỗ đáng sợ. Nếu là cái này bốn kiếm vì kiếm tu sử dụng, người nào có thể địch? Thương Thiên Khiếu, người cũng phải cẩn thận, chỉ nghe Nhan Lưu Thệ phẫn nộ vừa quát. Trời vỏ hoành không, một quất kiếm, chính là cực quang kiếm một, Hạo Nhiên ép một cái. Đợi đến đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, lại mỗi ngày lôi lóe lên, kinh lôi đã có mặt. Thật nhanh kiếm, cho dù là thần thiên đều vì đó giật mình, nếu hắn không có trước học kinh hồng, một kiếm này chỉ sợ cũng không phải hắn có thể ngăn cản, đây chính là Nhan Lưu Thệ chân chính thực lực. Không, hiện tại bọn hắn nhìn thấy chỉ sợ vẫn chỉ là một góc của băng sơn, bởi vì vẫn có ba kiếm huyền không có xuất kích. Hơn nữa Nhan Lưu Thệ từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không có sử dụng ra hắn chân chính lực lượng a. Kinh lôi vừa rơi xuống, thiên địa lạc lôi, kinh khủng lôi quang phủ lên giữa thiên địa, đoàn người ánh mắt toàn bộ tập trung vào Thương Thiên Khiếu trên người, cái này kinh khủng một kiếm, hắn lại nên như thế nào ngăn cản. Long tượng cửu trọng thiên, Ngay tại đoàn người vì một kiếm này chấn kinh thời điểm, một cỗ kinh khủng long ngâm tượng hống quanh quẩn ở đoàn người bên tai, gầm thét chỉ uy phá vỡ kinh lôi thời điểm, thương thiên khiếu sau lưng hiện ra long tượng chi tư. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, khả nhân nhóm lại nhìn rõ ràng. Long tượng chi lực, nguyên ương đế triều người không ai không phải là rung động không hiểu. Xuất hiện, thương thiên khiếu võ hồn, long tượng võ hồn chi lực. Vũ thượng mở miệng thời điểm, toàn trường rung động vô cùng. Long tượng võ hồn, đây chính là thượng cổ võ hồn chi lực a. Thượng cổ võ hồn, đoàn người tâm linh hung hăng rung động, nhìn đến bị xem thường a, thương thiên khiếu, chỉ dùng long tượng võ hồn là đủ rồi sao? U hỏa, Nhan Lưu Thệ vừa mới nói xong, hỏa diễm phần thiên, u ám sắc hỏa diễm ở trong nháy mắt bộc phát ra kinh người kiếm mang, kiếm khí những nơi đi qua, chớp như lửa, toàn bộ rừng rậm đều trong nháy mắt hóa thành hỏa hải. Đoàn người không thể không lấy tự thân lực lượng ngăn cản. Hừ, ngươi dùng hỏa, vậy ta liền dùng nước. Huyền Vũ chi nộ, sau lưng Huyền Vũ, quy xà một thể, trong miệng lại là phun ra bàng bạc sóng nước, nháy mắt bao phủ thiên địa, u hỏa, sóng nước đồng thời bộc phát, kinh khủng quang mang chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Nhìn thấy nơi này, đoàn người sớm cũng đã hít sâu một hơi. Thượng cổ thánh thú Huyền Vũ, không nghĩ tới cái này thương thiên khiếu dĩ nhiên nắm giữ kinh khủng như vậy võ hồn chi lực. Lần này liền thần thiên thể nội kiếm lão đều toàn thân run lên. Thánh thú Huyền Vũ, thần thiên nghe vậy, tâm thần hung hăng run lên, song phương thế lực ngang nhau, lực lượng nở rộ rơi xuống thời điểm, hai bên lại lui ra phía sau nhìn chăm chú đối thủ, lần này hai người đều không có lần thứ hai xuất thủ. Làm sao vậy, đều đột nhiên dừng tay, đoàn người nhìn đang nhiệt huyết dâng trào, hai người này lại đột nhiên dừng tay. Bọn họ cũng đã ý thức được, thắng bại khó liệu. Quỳ nhìn về phía không trung nói ra, vì cái gì, ở đoàn người nhìn đến bọn họ thế lực ngang nhau, thế nhưng là đều không có phát huy ra chân chính lực lượng. Tiếp lấy chiến đấu tiếp mới có thể có kết quả a. Bọn họ hai người tiếp tục chiến đấu mà nói, chỉ sẽ đem bản thân năng lực bại lộ ở trong mắt tất cả mọi người. Hơn nữa, cái này còn sót lại thời gian bên trong rất khó phân ra thắng bại. Nhan thái tử thế nhưng là nắm giữ thánh khí người, chẳng lẽ dạng này còn không thể đánh bại thương thiên khiếu. 16 quốc đám thiên tài kinh hô mà lên, nếu này cũng không cách nào đánh bại thương thiên khiếu, cái kia ra hỏa là mạnh bao nhiêu. Các ngươi đánh giá quá thấp thương thiên khiếu. Thái tử mặc dù có thánh giả phối hợp vũ khí, có thể thương thiên khiếu lại nắm giữ thánh giả huyết mạch. Quỳ trong miệng nói ra để đám người càng thêm rung động sự thật. Thánh giả huyết mạch, thánh giả hậu đại, thần thiên thần sắc run lên hỏi. Không sai, thương thiên khiếu gia tộc là nắm giữ thánh giả tồn tại, mọi thứ siêu phàm thoát tục trở thành đại thánh phía trên cường giả, bọn họ lại chết sau đều sẽ lưu lại thánh giả tinh huyết, người đời sau bên trong sẽ đản sinh ra dung hợp thánh giả huyết mạch thiên tài. Thương thiên khiếu chính là một trong số đó, cho nên cho dù là thái tử muốn bại hắn, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chẳng những nắm giữ thượng cổ võ hồn, càng là tin đồn năm loại võ hồn thiên tài, bây giờ hay là thánh giả huyết mạch, mọi người nội tâm liền giống như bị nhận lấy to lớn đả kích, cường giả như vậy bọn họ thật có thể chiến thắng sao? Nhưng là đối với một chút uể oải người tới nói, thần thiên nội tâm lại nhấc lên cuồng nhiệt chiến ý. Không hổ là thương thiên khiếu, nếu bản thân có thể đánh bại hắn mà nói, liền có thể biến càng mạnh. Giờ khắc này, đánh bại thương thiên khiếu, Nhan Lưu Thệ đám người tâm nguyện, ở thần thiên trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ có đánh bại những cái này chân chính thiên tài, thần thiên mới có thể trở thành cương vực đại tái đệ nhất danh. Chương 1125, cuồng ngạo thương thiên khiếu. Đây chính là Thương Lam đế quốc mạnh nhất thiên tài. Trụy tinh chủng bên ngoài, đoàn người trận trận kinh hô. Tam đại đế triều sắc mặt ngưng trọng, mà Trần Tĩnh Cửu thì mặt lộ mỉm cười, tới này cương vực đại tái trước đó. Thương thiên khiếu thế nhưng là cùng hắn một trận chiến người. Mặc dù thương thiên khiếu bại, thế nhưng là Trần Tĩnh Cửu lại nói qua, lấy hắn thực lực trở thành trung thiên vực đệ nhất tuyệt không phải việc khó. Nhan Lưu Thệ thiên phú đồng dạng kinh người, thế nhưng là cùng thương thiên khiếu so ra, vẫn kém một chút. Cho nên đối với Trần Tĩnh Cửu, đối với toàn bộ Thương Lam đế triều tới nói, cho dù cái này cương vực đại tái còn chưa sinh ra kết quả, có thể thương thiên khiếu trở thành đệ nhất phảng phất là theo lý thường đương nhiên sự tình. Thánh giả huyết mạch a, quả nhiên lợi hại, cho dù là Huyền Tiêu nội tâm, cũng rung động vô cùng. Cái này thánh giả huyết mạch, cùng bọn họ khác biệt, đây là thượng cổ thánh giả lưu lại huyết mạch, nếu là có người thức tỉnh huyết mạch chi lực, thực lực càng là sẽ tăng lên gấp bội. Cũng đã không cách nào ngăn cản Thương Lam đế triều quật khởi sao. Một khi Thương Lam đế triều lần thứ hai đoạt được cái này cương vực đại tái đệ nhất, cái khác tam đại đế triều tình cảnh liền biến bị động lên. Cái này không những là thiên tài ở giữa đọ sức, càng là quốc gia ở giữa chiến tranh. Nếu không có ngoài ý muốn, ta Thương Lam đế triều năm nay chỉ sợ lại muốn đoạt được đệ nhất. Trần Tĩnh Cửu nhìn về phía tam đại đế triều cường giả, mỉm cười, nhưng ngôn ngữ lại tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. tranh tài còn chưa tới một khắc cuối cùng, hiện tại hạ định luận phải chăng quá sớm. Đạo Bất Cô lạnh lùng nói ra, Thương Thiên Khiếu thật là ngàn năm không gặp kỳ tài, thế nhưng là hắn trong lòng không biết tại sao lại kiên trì người kia có thể sáng tạo kỳ tích. Người này, không phải Nhan Lưu Thệ, cũng không phải Nạp Lan Đế Thiên, càng không phải Vũ Vô Thiên, mà là Vô Trần. Từ khi biết kẻ này đến nay, hắn sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, có lẽ lần này cũng có thể đây. Ha ha, Bất Cô tiền bối, ta biết rõ ngươi xem trọng Thiên Phủ Đế Quốc người, bất quá nhường bọn họ đánh với Thương Thiên Khiếu từ bỏ là tốt nhất biện pháp. Nói như vậy, các ngươi còn có cơ hội lấy được cương vực bí cảnh tư cách. Trần Tĩnh Cửu lạnh lùng cười một tiếng, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, chỉ cần cái này đại tái còn không có kết thúc, thì có vô hạn khả năng. Đạo Bất Cô đồng dạng đáp lại nói, có đúng không, các ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng A, có thể kết quả cuối cùng đây. Lần này, cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Trần Tĩnh Cửu nói ra, Thiên Phủ Đế Quốc không ở tranh luận, chỉ là nói căn bản vô dụng, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Thiên Phủ Đế Quốc người. Đám người tâm tình trầm trọng nhìn về phía Trụy Tinh Chủng chiến trường, giờ phút này cự ly vòng thứ tư tỷ thí kết thúc, cũng đã càng ngày càng tiếp cận. Trụy Tinh Chủng bên trong, cát vàng đầy trời, thiên địa hỗn độn một mảnh, bên trên bầu trời, Nhan Lưu Thệ cùng Thương Thiên Khiếu riêng phần mình giằng co. Đến từ tứ đại đế triều thanh niên thiên tài nhóm đều mắt thấy trận này chiến đấu, vô luận là có phải có kết quả, đều sẽ trong lòng bọn họ nhấc lên kinh đào hải lãng. Không chỉ có là thần thiên nội tâm rung động, tứ đại đế triều người không ai không phải là đối hai người lực lượng chấn kinh. Thương Thiên Khiếu, chẳng những là ngũ tuyệt võ hồn tuyệt thế thiên tài, thể nội còn có lấy thánh giả huyết mạch, muốn chiến thắng hắn hy vọng, nháy mắt cảm giác càng thêm mong manh. Mà Nhan Lưu Thệ, phối hợp thánh khí, càng nắm giữ thiên địa thất sắc cùng hạo nhiên chính khí hai cỗ thiên địa chi lực, không cách nào chống lại thiên địa thất sắc người, căn bản không cách nào cùng giao phong. Hai người này cho dù bên trong một cái, đều là tuyệt đối cường giả. Xứng đáng là ngươi, so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn đây. Nhan Lưu Thệ đứng ở trên hư không, ánh mắt lạnh lùng, từ giao thủ một khắc kia trở đi, Nhan Lưu Thệ liền biết rõ Thương Thiên Khiếu đáng sợ, nhưng hiện tại nhìn đến cái kia ra hỏa thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Phối hợp thánh khí, quả nhiên cũng danh bất hư truyền, bất quá liền dạng này là không cách nào đánh bại ta. Có đúng không, vậy liền để cho ta kiến thức một chút, ngũ tuyệt thiên tài thực lực. Kính Hoa Thủy Nguyệt, Nhan Lưu Thệ chuôi này quấn quanh lấy Thủy Long kiếm, đột nhiên toát ra kinh người quang mang, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, đầy trời sóng nước sôi trào, chỉ là chốc lát, toàn bộ thiên địa tạo thành thủy chi lĩnh vực. Mà Thủy Nguyệt chi kiếm, càng là chạy trốn ở trong hư không, nháy mắt biến mất ở đoàn người trước mắt. Thập Phương Lưu Thủy, sóng nước phun trào chốc lát, nhưng ở tiếp xúc Thương Thiên Khiếu nháy mắt biến thành vô tình lợi nhận, kinh khủng bọt nước những nơi đi qua, dĩ nhiên toàn bộ giống như bị lợi kiếm chặt đứt. Thật là khủng khiếp khí tức, thật đáng sợ kiếm ý. Đoàn người nhìn xem trước mắt một màn, kinh hãi không nói ra được lời. Một chiêu này, Thương Thiên Khiếu lại nên như thế nào ngăn cản? Chỉ thấy Huyền Vũ võ hồn vừa ra, Long Quy hơi thở, sóng nước sôi trào mà đến, hai cỗ kinh khủng lực lượng ở trong hư không nở rộ. Mấy lần giao thủ, lại là lực lượng ngang nhau. Nhan Lưu Thệ, người hẳn không phải là loại người này mới đúng, biết rõ ta Huyền Vũ võ hồn nắm giữ thủy thuộc tính chi lực. Người còn khăng khăng dùng Thủy Nguyệt đến chiến, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhan Lưu Thệ là Thương Thiên Khiếu tán thành đối thủ, nhưng là trước mắt hắn cử động, không thể nghi ngờ là kéo dài thời gian. Người cái này ra hỏa, từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định cùng ta chân chính một trận chiến A. Thương Thiên Khiếu Huyền Vũ giận dữ, nước lĩnh vực không gian nháy mắt bị hắn nắm trong tay, cho dù là Thủy Nguyệt thánh khí, lại như cũng không cách nào ngăn cản Huyền Vũ võ hồn lực lượng. Đoàn người nghe được bọn họ đối thoại, cũng là cả kinh. Nhan Lưu Thệ vậy mà ở cố ý kéo dài thời gian. Làm bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, trận này chiến đấu cũng đã dần dần chuẩn bị kết thúc. Lấy người tài trí, hẳn là đã sớm xem thấu hắn ý nghĩ, tất nhiên như thế, người tại sao còn muốn cùng ta một trận chiến. Nhan Lưu Thệ cũng không phủ nhận, trên thực tế hắn liền là vì hấp dẫn ánh mắt, kéo dài thời gian mà thôi. Thương Thiên Khiếu lòng dạ biết rõ, cười cười, người nào biết rõ đây, hoặc có lẽ là... Ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút cái này xếp hạng đệ nhị thiên tài thực lực như thế nào, bất quá liền mục đích đến đây nhìn, Nhan Lưu Thệ, người đã không phải là ta đối thủ, cái này trung thiên vực đại tái đệ nhất, không phải là ta Thương Thiên Khiếu không ai có thể hơn. Chính như Nhan Lưu Thệ nói tới như thế, Thương Thiên Khiếu minh bạch, thế nhưng là cùng Nhan Lưu Thệ giao thủ, dạng này mới có thể càng làm cho hắn xác định, hiện bây giờ bản thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Lần này giao thủ, Thương Thiên Khiếu cũng đã minh bạch, cái này xếp hạng đệ nhị thiên tài tuyệt không phải bản thân đối thủ. Thật cuồng, đoàn người nghe vậy, không ai không phải là rung động, Thương Thiên Khiếu dĩ nhiên trực tiếp phát khởi thắng lợi tuyên ngôn. Cương vực đại tái đệ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trong mắt của hắn, cũng đã dung không được những người khác sao. Nạp Lan Đế Thiên tâm thần hung hăng run lên, nắm đấm nắm càng chặt, nhưng hắn lại khuyên bảo bản thân, hiện tại còn không phải giao phong thời điểm, hắn muốn ở chân chính cương vực trên võ đài, đem Thương Thiên Khiếu đánh tan. Còn lại thiên tài, cũng là nắm chặt bản thân nắm đấm, bọn họ đều là cao ngạo người, há có thể tùy tiện cúi đầu, cho dù Thương Thiên Khiếu cường đại vô cùng, thế nhưng là bọn họ cũng không phải tầm thường. Thương Thiên Khiếu, người xác thực rất mạnh, nhưng cái này cũng không phải ta toàn bộ thực lực, vòng thứ tư thí luyện sắp kết thúc, ta sẽ ở cương vực đại tái cuối cùng quyết đấu đánh bại ngươi. Nhan Lưu Thệ lạnh lùng nói ra, ta đã sớm nói, ngươi không phải ta đối thủ, ngươi kéo dài thời gian đơn giản chỉ là muốn để Nguyên Ương Đế Triều càng nhiều người tấn cấp, coi như các ngươi có thể tấn cấp lại có thể như thế nào. Thương Thiên Khiếu giễu cợt nói, Nhan Lưu Thệ nghe vậy, cái kia thân làm đệ nhất thiên tài ngươi đang sợ cái gì đây? Sợ hãi, ha ha, đơn giản cười nhạo, coi như ta nhường các ngươi Nguyên Ương Đế Triều người tấn cấp lại như thế nào, ta Thương Thiên Khiếu lại có sợ gì? Thương Thiên Khiếu thần sắc run lên, cất tiếng cười to, căn bản là không đem Nguyên Ương Đế Triều người để vào mắt. Đây là ngươi nói, Nhan Lưu Thệ cố ý khiêu khích nói, ngươi không cần kích ta cho các ngươi nhiều mấy người tấn cấp cơ hội, bất quá ngươi xác định đây là vì bọn họ được không? Thương Thiên Khiếu trong mắt sát ý hiển thị rõ, đoàn người tại kiến thức Thương Thiên Khiếu thực lực sau đó, nếu là ở đằng sau quyết đấu gặp được hắn, lấy hiện tại Thương Lam Đế Triều cùng Nguyên Ương Đế Triều ở giữa cửu hận, chỉ có sinh tử chi chiến. Ta Nguyên Ương Đế Triều người há lại sẽ nhu nhược, tốt, ta cũng phải nhìn xem, người Nguyên Ương Đế Triều có thể làm đến cái gì cấp độ. Thương Thiên Khiếu lui ra chiến trận, đây là tự tin biểu hiện, nhưng cũng là cuồng vọng biểu hiện. Mọi người nhìn thấy một màn này, cũng là rung động không thôi, không có Thương Thiên Khiếu kiềm chế, bọn họ nếu là muốn đối phó Nguyên Ương Đế Triều càng là một việc khó. Nhan Lưu Thệ, tiếp tục chiến đấu tiếp cũng không có chút ý nghĩa nào, chúng ta riêng phần mình Đế Triều người đào thải ra khỏi bản thân tuyển thủ. Những người còn lại tấn cấp như thế nào? Tàn Dương Thiên đề nghị, cục thế trước mắt, tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ có thể đối bọn họ bất lợi. Nhan Lưu Thệ phi thân mà xuống, nhìn thoáng qua sau lưng đoàn người, lại nhìn một cái nhìn chằm chằm Tam Đại Đế Triều người, qua chốc lát ngẩng đầu nói ra, có thể. Nguyên Ương Đế Triều bên này cũng đã tấn cấp người liền không cần, cái khác không có tấn cấp người đem bản thân đạo phù giao ra đi. Đến hiện bây giờ giai đoạn, đây là tốt nhất giải quyết biện pháp, nếu không tiếp tục chiến đấu tiếp, rất có thể đều không cách nào tấn cấp. Ta đạo phù cho thiên thần A. Linh Nhất chủ động mở miệng nói ra, Hồn Nhất cũng theo sát phía sau, Bạch Thạch, Hoài Nhu cũng không có tiếp tục tham chiến lý do. Bọn họ trên người đạo phù giao cho thiên thần sau đó, thiên thần vừa vặn tấn cấp. Ta cho Minh Dạ, Thần Nam cùng Phong Vô Thương nói ra, Nam Sơn do dự chốc lát, đem mình cũng cho Minh Dạ. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tuyết Lạc Hề, ở trước đó cũng đã đánh bại riêng phần mình đối thủ thẻ số, cho nên bọn họ tấn cấp. Còn lại 16 quốc người, đem bản thân đạo phù cho Lý Xuất Vân, Lý Tông Nguyên, Võ Ý, Lý Xuất Vân bởi vì lấy được đối thủ thẻ số, cho nên cũng thành công tấn cấp. Cái khác đế triều cũng riêng phần mình làm ra lựa chọn, chiến trường cuối cùng còn dư 64 tên tuyển thủ. Lúc đầu chỉ ít có thể thêm ra 40 người, nhưng bởi vì thần thiên cướp đoạt rất nhiều thuộc về kẻ khác đối thủ thẻ số, cho nên vòng thứ tư sau đó, mọi người khẩn cấp nhân số, dĩ nhiên chỉ còn lại 64 người. Vòng thứ tư thí luyện kết thúc. Tất cả mọi người lập tức đình chỉ chiến đấu, Trụy Tinh Chủng bên ngoài tập hợp, sẽ tuyên bố tiếp xuống thí luyện chiến đấu. Làm tứ đại đế triều đem bọn họ nhân số xác định sau đó, Thiên Không Phù hiện gương mặt khổng lồ, tuyên bố cái này vòng thứ tư thí luyện kết thúc. Cuối cùng tấn cấp nhân số, 64 người, Nguyên Ương Đế Triều chiếm cứ khoảng 20 người, đây đối với cái khác đế triều tới nói, đều là một cái không tốt tin tức. Các ngươi liền cố mà trân quý cuối cùng thời gian A, tiếp xuống sẽ không phải là tranh tài đơn giản như vậy. Các người sẽ thể nghiệm đến, như luyện ngục kinh khủng tuyệt vọng. Thương Thiên Khiếu rời đi trước đó, lưu lại một đạo lời nói, ở đoàn người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chương 1126, vòng thứ 5 thí luyện. Nương theo lấy Thương Thiên Khiếu cuối cùng lời nói rơi xuống, vòng thứ 4 thí luyện cũng tuyên bố kết thúc. Đoàn người bị truyền tống đến Trụy Tinh Chủng bên ngoài thời điểm, tứ đại đế triều cường giả cũng đã chen chúc mà tới, hơn nữa trong không khí rõ ràng có nồng đậm mùi thuốc súng. Tam đại đế triều đoàn người nhìn về phía Nguyên Ương Đế Triều biểu hiện tràn đầy sát ý. Mà đám người bên trong để cho người để ý lại vẫn là thần thiên, gia hỏa này trên người đạo phù quang mang thực hiện quá mức dễ thấy, cái này cũng mang ý nghĩa tam đại đế triều bên trong có không ít bọn họ tiền điện thoại tâm huyết bồi dưỡng thiên tài chết ở trong tay hắn. Trong này có lẽ có bọn họ gia tộc hậu đại, cũng có bọn họ đế triều thiên tài, đối với thần thiên, tam đại đế triều giờ phút này tràn đầy sát ý. Nếu không phải đạo bất cô, sở nam công, Thiên Xu Tử đám người trước tiên đem Thiên Phủ Đế Quốc đoàn người bảo vệ, có ít người thậm chí sẽ không để ý tất cả giết thần thiên. Các ngươi làm không sai, Huyền Tiêu khắp khuôn mặt hoài an ủi, liền trước mắt nhìn đến ở trên nhân số Nguyên Ương Đế Triều đã chiếm cứ ưu thế, nếu là tiếp xuống bọn họ có thể kiên trì đến chung kết tái, Nguyên Ương Đế Triều có thể tiến vào cương vực bí cảnh danh ngạch sẽ nhiều hơn. Cái này đối Nguyên Ương Đế Triều tới nói là cơ hội, đối dự thi người tới nói cũng là cơ hội. Nguyên Ương Đế Triều đoàn người bởi vì bọn hắn tấn cấp mà hưng phấn vô cùng, thế nhưng là những cái này tấn cấp người trên mặt lại không có nửa điểm vẻ vui thích. Vô luận là Nhan Lưu thể cường đại, hay là Thương Thiên khiếu bá đạo, những cái này đều ở bọn họ trong lòng lưu lại không thể ma diệt rung động. Mà Thương Thiên khiếu cuối cùng tuyên ngôn, càng làm cho không ít người canh cánh trong lòng. Huyền Tiêu cũng nhìn ra đám người thất lạc biểu lộ, nhưng cũng đoán được mấy phần, cười nói ra, Thương Thiên khiếu cuối cùng cho dù không được tận lực thỏa hiệp, hắn sức một mình cũng không cách nào cải biến cái gì, các ngươi có thể đi đến hiện tại một bước này, cũng đã chứng minh các ngươi thiên phú, về phần hắn nói chuyện, không có tất yếu để ý. Đám người nghe vậy gật gật đầu, nhưng bọn hắn nội tâm trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào lắng lại, dù sao Thương Thiên khiếu, Nhan Lưu thể quyết đấu cho bọn hắn mang đến rất lớn rung động. Cho dù là thần thiên não hải bên trong cũng không ngừng hiện ra hai người quyết đấu lúc hình ảnh. Đáng giận, Thiên Phủ Đế Quốc vô trần, người đơn giản hỗn đản, phát rồ, ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này, một đạo kinh người gầm thét quanh quẩn, đã thấy Trưởng Phong thoáng qua mà đến. Có thể còn chưa chờ người kia xuất thủ, đạo bất cô lại vượt lên trước một bước ngăn ở thần thiên trước người, Tử Sam Vương, người cái này lão thất phu muốn làm cái gì? Đạo bất cô, người cho ta tránh ra, cái này hỗn đản giết ta tộc nhân, hôm nay ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Tử Sam Vương phẫn nộ không thôi, cười nhạo, cương vực đại tái, chết sống có số, chết chỉ có thể chứng minh hắn bất quá như thế mà thôi, người dựa vào cái gì báo thù? Đạo bất cô lạnh lùng nói ra, Tử Sam Vương lại phẫn hận vô cùng, kiếm chỉ thần thiên, kẻ này phát rồ, tộc nhân ta rõ ràng cũng đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng hắn vẫn giết hắn, cử động lần này có sai lầm nhân nghĩa, loại người này há có thể nhường hắn tiếp tục tham dự cương vực đại tái, há có thể nhường loại này tàn nhẫn người tiến vào cương vực bí cảnh. Đúng rồi, con ta cũng đã hướng hắn cầu tha, nhưng hắn hay là một kiếm chém xuống đầu người, thật độc ác, tốt độc kiếm, ta đề nghị hủy bỏ người này dự thi tư cách. Ánh Nguyệt Đế Triều cũng có người nói ra, đúng rồi, chúng ta tận mắt nhìn thấy người này có bao nhiêu hung ác, Thuần Dương Tử tiền bối, người như vậy căn bản không xứng tiếp tục tham gia đại tái A, dòng dã mấy chục đầu mạng người, giết người không chớp mắt, căn bản chính là cố ý mà làm, trung thiên vực dung không được dạng này ma đầu. Thần thiên giết bọn họ tộc nhân tính mệnh, những người này đều là thiên tài, đều là gia tộc, đế triều hao tốn vô số tâm huyết mới bồi dưỡng đi ra thiên tài, liền dạng này chết ở thần thiên trong tay, bọn họ không cam lòng. Tam đại đế triều người, người người châm đối thần thiên, lên án thanh âm càng là nối liền không dứt quanh quẩn bên tai, thậm chí có người cho Thuần Dương Tử quỳ xuống, yêu cầu hủy bỏ thần thiên dự thi tư cách. Từ đầu đến cuối, thần thiên không có nói một câu, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Thiên Phủ Đế Quốc, vô trần, người có thể có lời nói. Thuần Dương Tử quay đầu lại đến nhìn về phía thần thiên. Đối mặt Thuần Dương Tử chất vấn, thần thiên băng lãnh mở miệng, ta không lời nào để nói. Cuồng vọng, Thuần Dương Tử tiền bối cha hỏi ngươi, người cái này tính thái độ gì? Tử Sam Vương giận dữ, thần thiên cười lạnh, ta chỉ bất quá là thành thật trả lời tiền bối lời mà thôi, ta đến rốt cuộc đã làm cái gì, nói cái gì nhường đường đường Tử Sam Vương như thế tức giận đây. Hỗn trướng, ngươi giết ta Tử Diệu Đế Triều người, thủ đoạn tàn nhẫn, hiện tại liền muốn hủy bỏ ngươi dự thi tư cách. Tử Sam Vương tức giận run rẩy, thần thiên thái độ căn bản không có đem hắn cái này đường đường Đế Triều Vương ra để vào mắt. Ha ha, đơn giản cười nhạo, phải chăng hủy bỏ tư cách, không tới phiên ngươi đi làm chủ. Ta tâm ngoan thủ lạt, người Tam Đại Đế Triều giết ta Nguyên Ương Đế Triều thời điểm, người sao không nói tâm ngoan thủ lạt, người sao không nói làm trái thiên lý. Đến ta nơi này, ta liền phát rồ, giết người như ngóe, nên hủy bỏ tư cách. Thần thiên quát mắng một tiếng, nhưng toàn trường không nói gì. Nghiệt chướng, người ỷ vào bản thân thực lực, sát hại nhỏ yếu, người đầu hàng cũng giết, hiện bây giờ còn dám rảo biện. Tử Sam Vương giận dữ, các ngươi Tam Đại Đế Triều liên thủ giết chúng ta thời điểm, chẳng lẽ bọn họ liền không có cầu xin tha thứ qua a, chẳng lẽ bọn họ liền đáng chết. Thần thiên âm vang thanh âm lọt vào tai quanh quẩn, nhưng chất vấn người đúng là không nói gì. Ta giết ngươi, Tử Sam Vương giận dữ, đạo bất cô nhìn thấy thần sắc lẫm nhiên vừa quát, tự tìm cái chết. Đều dừng tay cho ta, Thuần Dương Tử quát mắng một tiếng, các ngươi đều là thành danh người, cử động lần này còn thể thống gì, Tử Sam Vương, ngươi chớ có nói thêm câu nữa. Cái này cương vực đại tái chết sống có số, những người khác cũng không chuẩn truy cứu việc này. Thuần Dương Tử vừa mới nói xong, toàn trường người biểu lộ ảm đạm, nhưng là hắn lời nói, nhưng lại không thể không nghe theo, đoàn người nhìn về phía thần thiên biểu lộ, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thuần Dương Tử nhìn thoáng qua đám người, cương vực đại tái là sinh ra thiên tài địa phương, từ bước vào nơi này thời điểm trở đi, sinh tử liền nắm giữ ở trong tay tự mình, mà những cái này còn lại người, còn có khả năng trở thành trung thiên vực tương lai, cho nên ta không hy vọng có người ở cố ý gây sự, vô luận sự tình gì, hết thảy chờ đại tái kết thúc. Tiền bối, hay là tiếp tục trận tiếp theo a? Thương Thiên Khiếu thanh âm quanh quẩn ở trong hư không, thậm chí còn có trận trận hồi âm, nghe người ta rung động không thôi. Thuần Dương Tử nghe vậy, ánh mắt run lên, tất cả tấn cấp người, đều đến bên cạnh ta. Nương theo lấy Thuần Dương Tử vừa mới nói xong, tấn cấp nhân số toàn bộ hướng về hắn phương hướng đi đến. Thuần Dương Tử kiểm lại nhân số sau đó, các vị, tiếp xuống hy vọng các người có thể nghiêm túc nghe xong ta nói chuyện, vòng thứ 5 thí luyện cùng trước 4 vòng có khác biệt một trời một vực, trận đầu khảo nghiệm là các vị nghị lực, trận thứ 2 khảo nghiệm các vị căn cơ, trận thứ 3 thì là ứng biến năng lực, mà cái này một trận thì là người thực lực, tiếp xuống trận thứ 5 thì là đối các người thiên phú khảo nghiệm. Tiếp xuống các người tất cả mọi người đều đưa lên đường tiến về ẩn tiên cốc, đến thí luyện chi địa. Thuần Dương Tử nói xong, đoàn người giật mình, ẩn tiên cốc, cái kia không phải trong truyền thuyết địa phương sao? Tứ đại đế triều người đều là chấn kinh, không nghĩ tới cái này địa phương thế mà chân thực tồn tại. Những người khác, sẽ có đạo tông phi chu đến đây tiếp dẫn, tấn cấp người ta lấy đạo tông thượng cổ trận pháp đem bọn họ mang đi. Thuần Dương Tử thoại âm rơi xuống nháy mắt, dưới chân hắn mặt đất nổi lên kinh người quang mang. Đây là trận pháp, đoàn người kinh hô lên, vậy mà ở trong nháy mắt ngưng kết trận pháp, lúc nào sự tình, bọn họ căn bản không nhìn thấy. Cái này Thuần Dương Tử thực lực đơn giản kinh khủng, đây là truyền tống trận pháp, không nghĩ tới cái này đạo tông người dĩ nhiên còn có loại này thượng cổ trận pháp. Lăng lão kinh ngạc nói ra, bạch sắc quang mang đem tất cả mọi người bao phủ, ở đoàn người trong tầm mắt, bọn họ thân thể bắt đầu dần dần biến mất. Ở bọn hắn đi rồi, đạo tông thiên không thuyền xuất hiện ở trụy tinh chủng trên không, tứ đại đế triều người lần lượt đăng nhập phi thuyền, ở vạn chúng chú mục phía dưới, thiên không xuyên hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở bên trong thiên địa. Thần thiên đám người chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, làm bọn họ lần thứ hai mở ra hai con ngươi thời điểm, cũng đã đi tới thế ngoại đào nguyên chi địa. Trước mắt, vạn hoa đua nở, núi thanh thủy tú, liếc nhìn lại, vô tận cao sơn lưu thủy ánh vào trước mắt, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Chỉ một cái liếc mắt, đoàn người liền bị trước mắt hình ảnh sợ ngây người. Mà bọn họ chiến lược địa phương, hòn đá trên đó viết ẩn tiên cốc ba chữ, vào mắt cho người khó có thể quên. Hiện tại các ngươi cũng đã tiến vào ẩn tiên cốc, vòng thứ 5 thí luyện bắt đầu trước đó, ta đem quy tắc nói cho các ngươi. Thuần Dương Tử tiếng nói vang lên thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Vòng thứ 5 thí luyện là đối thiên phú chắc thí độ khó phân biệt là đơn giản, khó khăn, luyện ngục, thông thiên bốn loại lựa chọn. Đám người nghe vậy, biến sắc, chắc thí lại còn phân bốn loại, như vậy có ý nghĩa gì? Bốn loại chắc thí, thông qua mà nói có thể lấy được to lớn chỗ tốt, về phần là cái gì, vậy liền muốn nhìn các người bản thân lựa chọn. Tiền bối, cái này bốn loại độ khó có đề nghị sao? Đoàn người là lần thứ nhất tham dự cương vực đại tái, cho nên trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc. Tiền bối, nếu là qua luyện ngục có thể lấy được cái dạng gì chỗ tốt? Nếu là các người có thể qua luyện ngục, có lẽ có thể lấy được hoàng cấp võ kỹ, cũng có khả năng là hoàng cấp vũ khí, đương nhiên cũng có khả năng là một loại nào đó truyền thừa chi lực. Thuần Dương Tử bình tĩnh nói ra, nhưng hắn lời nhưng ở đoàn người trong lòng nhấc lên rung động. Hoàng cấp võ kỹ, vũ khí, truyền thừa chi lực, dạng này dụ hoặc, ai có thể ngăn cản? Lúc này, cũng đã có không ít người đặt xuống quyết tâm, sợ rằng phải thử một lần cái này luyện ngục thí luyện. Ta đề nghị các vị, lựa chọn khó khăn hoặc là đơn giản là được, luyện ngục rất có thể mất mạng, ta đạo tông kiệt xuất nhất thiên tài, cũng chỉ có thể xông qua luyện ngục mà thôi. Thuần Dương Tử như vậy nói ra, nhưng hắn minh bạch, cho dù nói như vậy, vẫn như cũng không ngăn cản được một chút tự cho là bất phàm thiên tài. Lập tức liền đến thí luyện chi địa, đây là ta cho các ngươi cuối cùng lời khuyên, vô luận như thế nào không muốn lựa chọn thông thiên, nếu không mất mạng, ta cũng không chịu trách nhiệm, các ngươi còn có tương lai, lượng sức mà đi, các ngươi trên người đạo phù, có thể ở thời điểm then chốt cứu tính mạng các ngươi, nhưng một khi sử dụng, cũng có thể coi là từ bỏ thí luyện. Nhìn xem cuồng nhiệt đoàn người, Thuần Dương Tử biết rõ không cách nào ngăn lại bọn họ lựa chọn, nhưng lại cũng không muốn nhường bọn họ bạch bạch mất mạng. Thoại âm rơi xuống thời điểm, đoàn người cũng đã đi tới thí luyện nhập khẩu, mà Thuần Dương Tử mà nói, ở đoàn người trong lòng nhấc lên gợn sóng. Kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại, quyền lựa chọn tại bọn hắn bản thân. Chương 1127, Thiên Long Du. Thí luyện nhập khẩu, 64 người tâm sự trùng điệp, bốn loại khiêu chiến ở đoàn người trong lòng vung không đi, hoàn thành luyện ngục, thông thiên ban thưởng như thế dụ hoặc, lòng có ngông nghênh thiên tài chỉ sợ đều sẽ không tùy tiện bỏ lỡ. Nhưng Thuần Dương Tử tiết lộ tin tức, cũng làm cho bọn họ không thể không nhìn thẳng vào bản thân thực lực. Bọn họ mặc dù đều là thiên chi kiêu tử, càng là các đại đế triều tiêu phí vô số tâm huyết bồi dưỡng thiên tài, nhưng là cùng đạo tông so sánh, hiển nhiên không đáng giá nhắc tới. Liền nói tông kiệt xuất nhất thiên tài, cũng chỉ là xông qua luyện ngục đẳng cấp mà thôi, như vậy bọn họ lại có thể làm đến cái gì cấp độ. Mang dạng này tâm tình, đoàn người đã xuất hiện ở thí luyện nhập khẩu. Đây là một cái to lớn hang đá, đen kịt sâu không thấy đáy. Thuần Dương Tử ngừng bước chân, nơi đây tên là Long Môn Thạch Quật, tồn ở trên đã có vạn năm thời gian, chính là ta đạo tông mật địa một trong, đồng thời cũng là ta đạo tông thu đồ đệ thời điểm chắc thí chi địa. Đạo tông thu đồ đệ chắc thí chi địa, Long Môn Thạch Quật, phân biệt có 300 loại khác biệt thí luyện, hôm nay, các ngươi có thể ở chính mình am hiểu lĩnh vực tiến hành thí luyện, người thành công tấn cấp vòng tiếp theo, kẻ thất bại đào thải. Thuần Dương Tử lần thứ hai nói ra, đoàn người nghe vậy, tâm thần run lên, 300 loại khác biệt thí luyện, bọn họ có thể lựa chọn riêng phần mình am hiểu lĩnh vực. Cái này quy tắc ngược lại là thú vị, không câu nệ đối hình, tính linh hoạt biến động tính rất mạnh, có thể cho đám người phát huy ra riêng phần mình mạnh nhất thiên phú tới đón tiếp khiêu chiến. Chỉ là không biết, cái này 300 loại chia làm cái gì? 300 loại thí luyện, phân biệt là võ đạo lại phân thiên phú chắc thí, võ hồn chắc thí, linh lực chắc thí, võ hồn chia làm tứ đại loại phổ thông võ hồn, đặc thù võ hồn, biến dị võ hồn, thuộc tính võ hồn chắc thí, linh lực cũng phân chia riêng phần mình linh lực thuộc tính. Thuần Dương Tử một cái đơn giản nêu ví dụ, để đám người trong lòng rung động không thôi, như thế cặn kẽ phân chia, chẳng phải là cái này 64 người đều có cơ hội thành công tấn cấp. Cái khác còn có đan dược thí luyện, trận pháp thí luyện, cầm đạo thí luyện, thể năng chắc thí, lực lượng chắc thí, mỗi cái chắc thí chính là ta vừa mới nói qua 4 loại độ khó, một vòng này không có quy định đào thải nhân số, nói cách khác các ngươi tất cả mọi người đều có cơ hội tấn cấp, chỉ cần có thể thông qua chắc thí mà nói. Thuần Dương Tử thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Một vòng này, không có đào thải nhân số. Đây đối với tất cả mọi người tới nói đều là một tin tức tốt, chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi thông qua chắc thí, như vậy thì nắm giữ tấn cấp vòng tiếp theo tư cách. Tốt, các vị, bắt đầu các người bản thân lựa chọn A, lựa chọn các người nhất có nắm chắc chắc thí, tiến hành thí luyện A. Thuần Dương Tử thoại âm rơi xuống, 64 người ánh mắt toàn bộ tập trung vào chung quanh hang đá phía trên. Trên hang đá cũng đã liệt tốt các loại thí luyện tuyển hạng. Ngay tại đoàn người còn đang do dự thời điểm, Thương Thiên Khiếu, Nạp Lan Đế Thiên cũng đã dẫn đầu tiến vào võ đạo chắc thí nhập khẩu, về phần bọn họ sẽ lựa chọn thiên phú chắc thí, hay là võ hồn chắc thí, linh lực chắc thí, người nào cũng không biết. Kiếm đạo Nạp Lan Đế Thiên, Thương Thiên Khiếu bọn họ làm ra lựa chọn, Vũ Thượng, Tàn Dương Thiên cũng phân biệt tiến vào võ đạo chắc thí nhập khẩu, loại này thiên tài đối bọn họ võ đạo thiên phú rất có lòng tin, cho nên trong lòng chưa từng có nửa điểm do dự. Các vị, ta liền đi trước một bước, Nhan Lưu Thể cũng bước vào võ đạo chắc thí bên trong, có lẽ đối với bọn họ loại này đỉnh tiêm thiên tài tới nói, võ đạo chắc thí mới có thể để cho bọn họ biết rõ bản thân thiên phú và giá trị. Nhan Lưu Thể đi về phía võ đạo chắc thí, Lý Xuất Vân, Lý Tinh Vân, Võ Ý, Bầm Đen đám người đồng dạng lựa chọn võ đạo chắc thí, ở đây hơn 60 người, dĩ nhiên đều là lựa chọn võ đạo phương diện thí luyện. Chỉ có Ánh Nguyệt Đế Triều Khúc Ánh Nguyệt, lựa chọn âm luật nhất mạch thí luyện, chưa từng có nửa điểm do dự. Mà 16 quốc bên trong Lý Tông Thản cùng Lý Tông Nguyên thì pháp tắc trận pháp chắc thí, hai người này vốn liền là Linh Thứ Cung đệ tử, Linh Thứ Cung bản thân liền là trận pháp tông môn, nhìn đến bọn họ đối bản thân cũng phi thường có lòng tin. Tiểu đệ, ta và Minh Nguyệt lựa chọn thiên phú chắc thí. Tuyết Lạc Hề nhìn về phía thần thiên gật gật đầu, ta cũng đi trước một bước, Kiếm Lưu Thương cũng bước vào võ đạo chắc thí nhập khẩu, không cần phải nói hắn nhất định là lựa chọn võ hồn chắc thí. Thiên Thần, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Vũ Vô Tâm mấy người cũng nhao nhao tiến vào võ đạo chắc thí nhập khẩu, ngầm hiểu lẫn nhau. Tứ đại đế triều đoàn người đều có riêng phần mình lựa chọn. Làm biển người tán đi thời điểm, toàn bộ nhập khẩu trước chỉ còn lại Thần Thiên cùng Vũ Vô Thiên hai cái này địch nhân vốn có tồn tại. Cương vực đại tái, ta sẽ tự tay đưa ngươi đánh bại. Từ khi ở trên đế quốc đại tái bại bởi Vô Trần, Vũ Vô Thiên nội tâm liền một khắc cũng chưa từng quên mất ngày nào đó phát sinh tất cả, hắn đi theo Cổ Thiện, thức tỉnh tân lực lượng, bây giờ thực lực càng là tăng nhanh như gió, tu vi cao hơn một tầng, làm ra tất cả cố gắng, chính là vì đánh bại Thần Thiên. Không đợi Thần Thiên trả lời, Vũ Vô Thiên đi về phía võ đạo chắc thí nhập khẩu, thân ảnh biến mất không gặp. Thần Thiên nhìn chăm chú hắn rời đi phương hướng, ánh mắt ngưng trọng lên, hắn có thể cảm giác được Vũ Vô Thiên biến mạnh hơn, cho dù là lần thứ hai giao thủ, có thể hay không thắng hắn, cũng là không thể biết được. Bất quá liền trước mắt nhìn đến, Thần Thiên cũng nhất định phải làm ra lựa chọn mới được. hắn nhìn thoáng qua cái này hơn 300 loại thí luyện lựa chọn, tổng thể tới nói là từ chủ lưu tu luyện nội dung diễn hóa ra cái khác thí luyện. Nghĩ tới đây, Thần Thiên cũng đi về phía võ đạo chắc thí nhập khẩu. Tiến vào sau đó, cũng đã không gặp những người khác tăm hơi, ở trong võ đạo chắc thí, lại phân ra rất nhiều nhập khẩu, phía trên có võ hồn chắc thí, thiên phú chắc thí, linh lực chắc thí, thực lực chắc thí cùng huyết mạch chi lực chắc thí. Võ hồn chắc thí chia làm đặc thù võ hồn chắc thí, vũ khí võ hồn chắc thí, dị biến võ hồn chắc thí, thượng cổ võ hồn chắc thí. Thần Thiên mặc dù là linh võ song tu, nhưng hiện tại võ hồn cùng tách rời, cho nên không còn cân nhắc phạm vi bên trong. Hắn mặc dù còn thân mang linh lực, nhưng là đại bộ phận lực lượng cũng đã chia cho linh nhất. Thiên phú chắc thí, điểm này Thần Thiên cũng tuyệt đối lòng tin, nhưng đây không phải hắn muốn. Thần Thiên trước mắt rất muốn biết hay là tự mình định vị, thế là hắn ánh mắt nhìn hướng về phía thực lực chắc thí. Đây là đang chung kết tái trước đó nhận rõ bản thân cơ hội tốt nhất, thực lực chắc thí có lẽ lại là một cái không sai lựa chọn. Thế là, Thần Thiên đi về phía thực lực chắc thí động quật. Khi hắn tiến vào bóng tối kia sau đó, trước mắt giống như là thiên chuyển địa biến, lần thứ hai mở ra hai mắt thời điểm, hắn xuất hiện ở một cái lôi đài một dạng địa phương. Bên bờ lôi đài, có một cái đứng sừng sững thạch đầu trung tâm thì là nổi lên sáng ngời thủy tinh. Khiêu chiến giả đem linh lực chút vào thủy tinh bên trong mở ra thực lực chắc thí khiêu chiến. Trong hư không truyền đến linh hoạt kỳ ảo thanh âm, Thần Thiên đem linh lực chút vào thủy tinh bên trong, toàn bộ lôi đài tản mát ra huyễn trắng lóa mắt hào quang. Mời lựa chọn ngươi muốn khiêu chiến trình độ, phân biệt là đơn giản, khó khăn, luyện ngục, thông thiên. Thanh âm lần thứ hai vang lên, Thần Thiên ánh mắt biến ngưng trọng lên, chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến sao? Vâng, Thần Thiên nghe vậy tâm tư khẽ động, ta nếu khiêu chiến đơn giản, thắng lợi sau đó có thể tiếp tục khiêu chiến sau đó giai đoạn sao? Có thể, nhưng tiếp xuống khiêu chiến nếu thất bại, đồng nghĩa với mất đi dự thi tư cách. Thanh âm lần thứ hai vang lên, vậy trước tiên từ đơn giản bắt đầu đi. Thần Thiên nghe vậy, trong lòng cũng đã làm ra dự định. Căn cứ ngươi linh lực chắc thí, người đối thủ là tôn cấp cảnh giới ngũ trọng. Làm thanh âm này rơi xuống nháy mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở lôi đài phía trên. Làm Thần Thiên nhìn đến đây người thời điểm, ánh mắt lộ ra chấn động. Trước mắt người không phải kẻ khác, thình lình là chính hắn, một cái giống nhau như đúc vô trần, phân không chút nào kém xuất hiện ở trước mắt hắn. Đối thủ khí tức không có bất luận cái gì ẩn tàng, có thể rõ ràng cảm giác được tôn cấp cảnh giới ngũ trọng tu vi, nhưng là hắn ánh mắt lại so Thần Thiên càng thêm băng lãnh. Đối thủ là bản thân A, có ý tứ. Thần Thiên nhìn thấy lần này mô hình một dạng bản thân sau đó, trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. Có thể cùng bản thân giao thủ, Thần Thiên dĩ nhiên bắt đầu mong đợi. Mặc kiếm xuất thủ, màu mực quang mang quanh quẩn ở bên cạnh mình. Đối thủ đồng dạng rút ra cùng Thần Thiên giống nhau mặc kiếm, hắc ám quang mang phủ lên quanh thân. Thần Thiên nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới ngay cả vũ khí đều giống nhau như đúc, không biết hắn thực lực lại như thế nào. Thuấn túc phát động, Thần Thiên lợi kiếm quanh quẩn mà đến, có thể nhưng ở đồng thời, một chuôi đen kịt mặc kiếm xuất hiện ở trước mắt hắn. Hư không lắc lư kiếm mang, xé rách trường không, kinh khủng kiếm ý đang nở rộ nháy mắt, dĩ nhiên đem Thần Thiên bước lui trở về. Thuấn túc, cùng ta giống nhau như đúc kiếm đạo ý chí chi lực. Thần Thiên ánh mắt biến hóa, bất đắc dĩ lần thứ hai kéo ra cự ly. Nhìn chăm chú trước mắt đối thủ thời điểm, trong lòng nhấc lên thật lâu không thể lắng lại rung động, trước mắt vô trần, nắm giữ cùng bản thân giống nhau như đúc năng lực. Nguyên lai như thế, Thần Thiên nhớ tới vừa mới một động tác, bản thân đem linh lực xuyên thấu qua thủy tinh thời điểm, cái này đặc thù không gian liền phục chế cùng bản thân giống nhau như đúc tồn tại. Nếu quả thật là nói như vậy, lấy lúc ấy linh lực rót vào thực lực sinh thành trước mắt đối thủ. Nghĩ tới đây, Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, sát ý lại xuất hiện. Khô tịch chi kiếm, tử vong chi kiếm, một cái khác vô trần đồng dạng toát ra kinh người kiếm mang, cả hai kiếm quang giao phong, chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, xiếp na phương hoa kiếm ý phun trào, thời gian giống như đứng im. Kỳ lân tí, nhưng mà ngay tại hai người kiếm quang mũi kiếm rơi xuống nháy mắt, Thần Thiên lôi quang lóe lên, cánh tay hóa thành tuyết bạch phải hình, kinh khủng 81 đạo kình thiên ấn quyết rơi vào vô trần trên người. Kinh khủng uy năng bộc phát thuấn, ầm ầm nổ vang truyền đến, một cái khác vô trần lại bị kích bay ra ngoài. Giả vô trần thừa tái Thần Thiên toàn lực bộc phát một quyền. Giả vô trần mặc kiếm xuống đất, cuối cùng ngừng thân thể. Không hổ là ta, bị nhận khủng bố như vậy một kích lại còn có thể vô sự, bất quá ngươi thực lực hẳn là chỉ có ta chắc thí thủy tinh lúc lực lượng A, chỉ cần ta tiếp tục gia tăng lực lượng, ngươi liền không phải ta đối thủ. Thần Thiên vừa mới một quyền kia, cũng đã chứng minh bản thân suy đoán. Giả vô trần nghe vậy, thân thể lại bắt đầu tiêu tán tại hư ảo bên trong, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chúc mừng ngươi khiêu chiến thành công, ngươi có thể thu hoạch được vương cấp thân pháp võ kỹ, Thiên Long Du. vương cấp thân pháp võ kỹ, thân như du long, phi thiên độn địa. Một bản võ kỹ xuất hiện ở thần thiên trước mắt, thiên long du, thân pháp võ kỹ, thần thiên nhìn thấy giới thiệu nháy mắt, cái này võ kỹ vừa vặn có thể đem hắn đạp không đủ được thay thế đi, tại hắn xem hết thiên long du đồng thời, thân pháp tâm quyết đã ở trong lòng nhớ kỹ, đối với võ kỹ lĩnh ngộ, nước chảy thành sông. Tiếp xuống, người có thể lựa chọn từ phía bên phải thông đạo thông qua thí luyện, cũng có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm lần thứ hai vang lên, thần thiên cũng không do dự, ta lựa chọn khiêu chiến khó khăn. Khiêu chiến thất bại, sẽ mất đi tranh tài tư cách, phải chăng tiếp tục khiêu chiến? Là, thoại âm rơi xuống thời khắc, võ đạo lôi đài bên trên lần thứ hai xuất hiện một người thân ảnh, làm thần thiên ánh mắt chạm đến nháy mắt, trước mắt một màn lần thứ hai nhường hắn giật mình. Hắn nhìn lại còn là bản thân, chương 1128, khiêu chiến luyện ngục. Khó khăn đẳng cấp khiêu chiến, thần thiên vốn coi là sẽ xuất hiện một cái càng cường đại đối thủ xuất hiện, nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt nhìn thấy hay là chính hắn. Tấm kia băng lãnh gương mặt xuất hiện ở bản thân trước mắt thời điểm, thần thiên trên mặt lại nhiều hơn ngưng trọng. Hắn tu vi tăng lên, đây là bán thánh cảnh giới, bán thánh cảnh giới bản thân, thần thiên hít sâu một luồng lương khí, tự thân xem như đối thủ, thần thiên càng thêm rõ ràng gia tăng tu vi sau đó bản thân đáng sợ đến cỡ nào, huống chi hiện tại xuất hiện hắn cư nhiên là bán thánh cấp bậc. Đây chỉ là trình độ khó khăn khiêu chiến mà thôi, thần thiên giờ phút này đúng là có chút minh bạch. Tại sao Thuần Dương Tử sẽ nói đạo tông kiệt xuất nhất thiên tài cũng vẻn vẹn chỉ có thể xông qua luyện ngục mà thôi. Trình độ khó khăn liền đã là bán thánh tồn tại, như vậy luyện ngục cấp bậc thí luyện tất nhiên là thánh giả cấp bậc khiêu chiến a. Thần Thiên nội tâm nhấc lên gợn sóng, nhưng lại không hiểu mong đợi, hắn thậm chí có một loại muốn nhìn xem trở thành thánh giả bản thân, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng trước mắt Vô Trần cũng đã đối với hắn phát động công kích. Cái kia lẫm nhiên mặc kiếm, tản mát ra tuyệt thế hung khí chi uy. Bán thánh cảnh giới Vô Trần dĩ nhiên có thể phát huy ra mặc kiếm kiếm hồn lực lượng. Cái này sao có thể, cho dù lại làm sao bắt trước, lại thế nào phục chế, kiếm hồn há có thể phục chế. Thần thiên trong tay mặc kiếm tựa hồ cũng phát ra kiếm minh rung động, nhất kiếm bách vạn hồn uy lực, thế mà ở hiệp một giao thủ nháy mắt nở rộ ra. Toàn bộ lôi đài, vong hồn thút thít, vạn quỷ gào thét, kinh khủng sát khí, lệ khí tràn ngập giữa thiên địa. Thần thiên thu liếm tâm thần, toàn lực một trận chiến. Hắn hết sức rõ ràng trước mắt đối thủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng chính bởi vì như thế, cuồn cuộn chiến ý càng là từ thể xác tinh thần hiện lên mà đến. Giết, song phương một tiếng quát mắng, huy kiếm tại mở, đột nhiên kiếm quyển ngàn sóng, diệt bình thường dương phong, vô tận kiếm mang chấn nhiếp thiên địa, đã thấy song phương mặc kiếm đều là bá khí ứng chiêu, ta chém ở giữa, hùng uy lại xuất hiện, song hùng cuộc chiến, chiến đến thiên địa sầu thảm, khắp nơi mê mang, chỉ riêng thừa gấp rút kiếm thanh âm, phảng phất đốt hồn chiến khúc. Mặc kiếm đối mặc kiếm, thần thiên đối thần thiên, thoáng chốc quỷ vũ như ma quỷ, hai người khởi thế chuyển phong, thi triển hết bất thế kiếm tài. Thần thiên trong lòng chiến run rẩy kinh hãi, chiến huyết dịch sôi trào, mặc dù đối thủ mạnh viễn siêu ngoài ý liệu của hắn, nhưng vừa nghĩ tới nếu mình cũng là bán thánh cảnh giới, cũng có thể có cường hãn như vậy lực lượng lúc, muốn trở thành cường giả khát vọng liền không ngừng kích thích hắn mạnh lên quyết tâm. Trong tay vung vẩy lợi kiếm càng hơn trước đó, tản ra đi ra hắc ám kiếm mang càng là nhiếp hồn lòng người, mặc kiếm khẽ động, toàn bộ hư không đều là cái kia quanh quẩn hắc mang. Song phương thế lực ngang nhau, lại ở đây lúc, một cái khác thần thiên đột nhiên bộc phát xuất thần niệm chi uy, thần thiên tâm thần khẽ động, không nghĩ đến đối thủ lại còn có thể sử dụng thần niệm thiên hạ, trong chớp nhoáng này thất thần, đối phương kiếm, lạnh nhưng mà đến. Đột nhiên tới một kiếm, liếc thấy mũi kiếm xúc sắc nhọn, không gian dị tượng thay nhau nổi lên, hư không dĩ nhiên phun trào, thoáng chốc ánh tà dương đỏ quạch như máu, đây là tịch dương chi kiếm thức mở đầu. Thần thiên nhìn thấy linh lực dừng lại, kiếm mang nở rộ, đồng dạng ánh hồng tà dương, vô biên kiếm ý chi uy, thoáng chốc phong vân chảy ngược, trăm dặm long động, mặc kiếm chi uy càng làm cho âm hồn lệ gào. Tịch dương chi kiếm, cùng ứng hai tiếng quát mắng, quanh quẩn ở hư không kiếm, thiên không giống như tà dương thiêu đốt, đã thấy một mảnh đỏ bừng mà ra, hai cái thần thiên thân ảnh giao thoa, mặc kiếm đụng vào thanh âm, càng là chấn nứt màng tai, thật lâu không tiêu tan. Mà cái này lôi đài động quật, càng là bởi vì hai người giao thủ mà rung động dồn dập. Bên trái thần thiên, trong tay nhỏ máu, nhuộm đỏ mặc kiếm. Mà phía bên phải thần thiên, chỉ là tay áo vỡ tan, cũng không nửa điểm vết máu. Thụ thương lại là thật thần thiên, không hổ là bán thánh cấp bậc bản thân, toàn lực một kích phía dưới, thụ thương đúng là ta bản thân. Thần thiên tâm thần run lên, cầm kiếm tay chặt hơn mấy phần. Một cái khác Vô Trần lại không nói lời gì, kiếm quang hiện lên. Đối với hắn tới nói trước mắt bản thân bất quá là một cái khiêu chiến giả, xem như bị người khiêu chiến hắn chỉ là một cái nắm giữ thần thiên lực lượng, lại không có nửa điểm tình cảm máy móc, cho dù giết đến người là bản thân, hắn cũng không có chút nào nửa điểm do dự. Im lặng im ắng bên trong, chiến ý lần thứ hai phát động. Quát lạnh vang lên, Giả Vô Trần thân hình cực nhanh, đột nhiên ra chiêu, vung tay áo phong mang lộ ra, mũi kiếm thay đổi, nhanh đến mức không nói lời gì, nhanh đến mức giống như đã từng quen biết. Thần Thiên nhìn thấy một màn này thời điểm, mặt lộ kinh hãi, một chiêu này là sinh tử nhất niệm, kiếm quang ra, đoạt mệnh mà đến. Làm Thần Thiên ý thức được thời điểm, trước ngực đã có mặt vết máu, dư tợn vết kiếm lưu lại vết thương, sâu đủ thấy xương. Kỳ tích đan ăn vào nháy mắt, Thần Thiên trong lòng hoảng sợ, nếu không phải đan dược mà nói, vừa mới một kích kia Giả bản thân cũng đã muốn mạng hắn. Thần Thiên rốt cuộc không dám chủ quan, cầm kiếm tay càng thêm không dám có nửa điểm buông lỏng. Bán thánh cấp bậc bản thân, cường đại siêu độ viễn siêu hắn dự liệu, cho dù là bộc phát ra sinh tử nhất niệm, cũng viễn siêu hiện tại bản thân. Nếu tiếp tục như vậy mà nói, hắn rất có thể sẽ chết ở nơi này. Nhưng từ bỏ cũng không phải là Thần Thiên phong cách. Hai người mắt lạnh lẽo giao phong nháy mắt, Thần Thiên hít sâu một luồng lương khí, tất nhiên như thế, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nhân linh biến, Thần Thiên khí tức mãnh liệt nhảy lên mà ra, kinh khủng linh lực quanh quẩn tại bên cạnh hắn, hắn tu vi nhất cử xông phá đến linh tôn cảnh giới thất trọng cảnh giới, đây là nhân linh biến cực hạn, cũng là Thần Thiên có thể hoàn mỹ trưởng khống lực lượng phạm vi. Đột nhiên tăng lên khí tức, có lẽ là nhường Giả Thần Thiên có chỗ dự cảm, nguyên bản dừng thân thể đột nhiên bắt đầu đung đưa, thuấn túc phát huy đến cực hạn. Thần Thiên cũng đồng dạng phát động thuấn túc, nhưng là đối thủ tốc độ lại hoàn toàn bao trùm ở chính mình phía trên. Nếu như không cách nào xin nhờ đối thủ tốc độ, như vậy thua người vẫn là bản thân. Không bao lâu, Thần Thiên trên người cũng đã lưu lại cấp bách đạo kiếm dấu vết. Mà đối thủ lực lượng lại càng ngày càng mạnh, vô luận là kiếm kỹ hay là võ kỹ, hay là thần niệm lực lượng, đều triệt để đem Thần Thiên áp chế. Chỉ có thể thử một lần, Thần Thiên ánh mắt biến đổi, thuấn túc tốc độ càng ngày càng chậm, đối thủ kiếm lại càng lúc càng nhanh. Ngay tại tuyệt thế nhất kiếm kình thiên mà đến nháy mắt, Thần Thiên quanh thân đúng là phát ra long ngâm gào thét. Tại long ngâm vang lên nháy mắt, hắn thân thể giống như du long xu thế đồng dạng, chớp mắt lại bay lượn ở hư không phía trên. Thiên Long Du, giờ phút này, mây sâu vô tích Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong. Quan sát đến trận này thí luyện người giám sát, đúng lúc nhìn thấy mắt thấy Thần Thiên chiến đấu. Làm Thiên Long Du cái này kinh diễm thân pháp sử dụng một khắc kia, trong mắt hắn toát ra khó có thể tưởng tượng rung động, Thiên Long Du, cao cấp đạo tông đệ tử cơ hồ đều sẽ thân pháp. Bản này cũng không phải một kiện đáng giá chấn kinh sự tình. Nhưng nếu là trước sau sau cộng lại học tập thời gian không đến chốc lát mà nói, như vậy đủ để cho tâm hồn người rung động. Cái này thanh niên tại lấy được Thiên Long Du đến hiện tại, mới qua không đủ một khắc đồng hồ thời gian, nhưng Thiên Long Du cũng đã đến giống như Du Long cấp độ. Mặc dù chỉ là thân pháp đệ nhất giai, còn chưa đi đến Long Du cửu thiên cấp độ, có thể cái này cũng đầy đủ cho người rung động. Nếu đây không phải vận khí, cái kia chỉ có thể nói sống chết trước mắt kích phát kẻ này tiềm lực. Hay là hắn bản thân liền có như thế đáng sợ thiên phú võ học. Mặc kệ như thế nào, Thần Thiên biểu hiện đã đưa tới đạo tông nội bộ cường giả chú mục. Lôi đài bên trên, sử dụng ra Thiên Long Du đệ nhất thức giống như Du Long Thần Thiên, rốt cuộc xin nhờ một cái khác Thần Thiên truy sát, thân pháp võ kỹ chỗ tốt nhường Thần Thiên hưng phấn vô cùng, nếu là bản thân học được Long Du cửu thiên, cái này thiên hạ người nào có thể lưu lại bản thân. Bất quá mặc dù xin nhờ đối thủ khống chế, nhưng hiện tại bản thân lại không cách nào đánh bại trước mắt đối thủ. Muốn đánh bại cái này Thần Thiên duy nhất biện pháp, kia chính là nhường bản thân biến càng mạnh. Thần Thiên không còn ẩn tàng, phong thuộc tính linh lực xuất hiện, phối hợp Thiên Long Du, thân như Du Long, giống như Thanh Phong, chỉ là một cái chớp mắt liền đi tới Giả Thần Thiên trước người. Hoang Vu Kiếm Quyết, Khô Tịch Chi Kiếm, một kiếm ra, đoạt mệnh mà đến, nhưng Giả Thần Thiên tốc độ cũng không chậm, né tránh đồng thời còn bước ra chính là một đạo lẫm nhiên kiếm ý. Nhưng Thần Thiên lại không cho hắn cơ hội, Phong Thần Chi Nộ, theo tiếng mà lên. Kinh khủng trong gió chiến thần gào thét mà đến, phong thần nộ hống, chính diện tập trung bán thánh Thần Thiên. Kinh khủng một kích, tại hắn ngực lưu lại huyết động. Nhưng hắn cũng không có vì vậy mà ngã xuống, vung vẩy kiếm ý càng thêm cường đại, trong mắt thậm chí xuất hiện cùng Thần Thiên một dạng không chịu thua thần sắc. Lại đến, hỏa thần nộ, trùng thiên chi hỏa, thiêu đốt thiên địa, chỉ là nháy mắt, đem Giả Vô Trần bao khỏa ở thiên địa hỏa diễm bên trong, cháy hết chi hỏa, hắn thân thể cũng đã ở trong liệt hỏa bốc cháy lên. Nhưng là cái kia ra hỏa kiếm ý không giảm, chiến ý phản tăng, kinh khủng kiếm ý hàm chứa hỏa diễm chi uy hướng về Thần Thiên mà đến. Dạng này đều còn không chết, bán thánh Vô Trần, đúng là kinh khủng như vậy. Lại nếm thử chiêu này, lôi thần nộ, tiếng vọng giữa thiên địa lôi quang nổ tung, từ trên trời giáng xuống lôi thần hàng lâm, kinh khủng lam sắc quang điện thân thể, thân như chiến thần, chiêu như tử thần, một kích phía dưới, sấm sét giữa trời quang. Cái kia ở trong liệt hỏa, gió lốc bên trong thân thể, cuối cùng bị lôi quang bao trùm, tựa hồ là không cách nào chống cự cái này đáng sợ đau đớn, Giả Vô Trần thân thể, cuối cùng kêu thảm biến mất ở bên trong thiên địa. Nhìn thấy Giả Vô Trần biến mất sau đó, Thần Thiên từ nhân linh biến trạng thái nháy mắt khôi phục lại, lúc này hắn mới phát hiện bản thân dĩ nhiên lạnh cả người mồ hôi. Vân Đỉnh Thiên Cung bên trong, Kiếm Linh, tam thuộc tính linh lực thiên tài, dạng này thiên phú cũng có thể xưng kỳ tài, kẻ này cũng không sai, nếu là vì ta đạo tông hiệu chung, ngược lại là có thể toàn lực bồi dưỡng, bất quá, có thể hay không trở thành ta đạo tông đệ tử, chỉ dựa vào điểm ấy thiên phú còn chưa đủ. Vân Đỉnh Thiên Cung cường giả, thì thào nói ra, giống Thần Thiên dạng này thiên tài, tại trung thiên vực như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. Thần Thiên mặc dù thể hiện ra thiên phú kinh người cùng thực lực, nhưng đối với đạo tông cường giả tới nói, nếu không thể qua luyện ngục cấp bậc khiêu chiến, rất khó gây nên bọn họ chân chính chú ý. Giống như hiện tại Thần Thiên biểu hiện ra ngoài một dạng, vẻn vẹn chỉ là muốn chiêu mộ trở thành đạo tông đệ tử, mà lại không có để hắn tâm động đến thu làm nhập môn đệ tử cấp độ. Mà ở cái này cường giả nhìn đến, Thần Thiên có thể qua khó khăn cũng đã dùng tới toàn bộ lực lượng, hắn thiên phú cũng chỉ có thể như thế. Long môn thạch quật bên trong, lôi đài diễn võ trường. Chúc mừng ngươi khiêu chiến thành công, hiện tại ngươi có thể mang theo ban thưởng từ phía bên phải thông đạo rời đi. Thanh âm lần thứ hai vang lên, Thần Thiên nhìn về phía hư không bốn phía, ta nếu lựa chọn tiếp tục khiêu chiến đây. Ngươi xác thực nhất định phải khiêu chiến luyện ngục hình thức. Cái kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm rõ ràng khẽ run lên, tựa hồ có chút không dám tin tưởng, trước mắt cái này thanh niên lựa chọn. Chương 1129, cường giả chi tâm. Ngươi muốn khiêu chiến luyện ngục hình thức, linh hoạt kỳ ảo thanh âm, khẽ run lên, làm sao, ta chẳng lẽ không thể khiêu chiến luyện ngục hình thức. Thần Thiên tuyệt không phải là tâm huyết dâng lên, hắn biểu lộ là nghiêm túc. Ngươi cũng đã thông qua khó khăn hình thức, căn cứ đạo tông ban thưởng, có thể lựa chọn học tập đạo tông võ kỹ, biết được một môn, được lợi trung thân, ngươi nếu tiếp lấy khiêu chiến, nếu là thất bại, không những biết mất đi dự thi tư cách, thậm chí sẽ mất mạng. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm, lại khuyên can Thần Thiên. Có lẽ vậy, nếu là ta chết chứng minh ta bất quá trình độ như vậy người mà thôi, nhưng nếu thành công, ta còn có thể biến càng mạnh. Thần Thiên trong mắt kiên quyết, không cho phép cự tuyệt. Có lẽ Thần Thiên cũng biết rõ tiếp xuống chiến đấu, chỉ sợ sinh tử khó liệu, thế nhưng là hiện tại hắn lại muốn kiến thức một phen luyện ngục cấp bậc kinh khủng, hoặc có lẽ là Thần Thiên muốn nhìn một chút trở thành thánh giả bản thân. Ngươi thật quyết định được không? Khó khăn liền đã là bán thánh cấp bậc cường giả, ngươi nếu lựa chọn luyện ngục mà nói, người đứng trước sẽ là trở thành thánh giả cấp bậc cường giả, hơn nữa cùng ngươi đến nay giao thủ ngươi sẽ có chỗ khác biệt. Thanh âm kia lên tiếng lần nữa nói ra, ta tâm ý đã quyết, Thần Thiên tuyệt đối cự tuyệt đối phương đề nghị, không có cái gì có thể thay đổi một cái nam nhân quyết tâm. Vân Đỉnh phía trên, đạo nhân kia nhìn thấy Thần Thiên kiên quyết như thế, không khỏi khẽ than thở một tiếng, cuối cùng chỉ là hạ vực người, tự tin là chuyện tốt, nhưng tự phụ lại hại tính mạng mình, tiểu tiên tử, ngươi liền để hắn khiêu chiến a. Trong lúc nguy cấp hắn tự sẽ dùng đạo phù, bất quá hắn tương lai, cũng liền. Có thể tưởng tượng, ở đã trải qua luyện ngục cấp bậc tuyệt vọng sau đó, một cái tâm cao khí ngạo thiên tài có hai loại khả năng, không gượng dậy nổi, quyết chí tự cường. Nhưng nghĩ tới hắn từ hạ vực mà đến, có thể nghĩ kết quả lại là cỡ nào thảm liệt. Từ trước đó khó khăn hình thức chiến đấu đến xem, kẻ này hẳn là đã đến cực hạn, mặc dù là tam thuộc tính kiếm linh thiên tài, có thể ở lựa chọn luyện ngục một sát na kia, tất cả cũng đã kết thúc. Diễn võ tràng chỗ, người tâm ý đã quyết, ta liền không còn nhiều lời, nếu có nguy hiểm, bóp nát đạo phù. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm lại ra, Thần Thiên gật gật đầu, ta hiểu. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Thần Thiên cũng cảm nhận được một cỗ cường đại khí thức sinh ra, ở to lớn diễn võ tràng lôi đài trung ương, một cái khác bản thân lần thứ hai ra đời. Nương theo lấy hắn xuất hiện, Thần Thiên toàn bộ lông tóc đều đứng vững lên. Băng lãnh gương mặt, vô tình khí tức, cái kia bao trùm ở trên tôn cấp thánh uy. Càng là cuồng bạo bao trùm giữa thiên địa. Đây chính là thánh linh cảnh giới. Hoàn mỹ khí tức, hoàn mỹ thân thể, Thần Thiên thấy được tương lai thành thánh bản thân, một khắc kia trong mắt hắn đúng là có mấy phần cuồng nhiệt. Nhưng hắn cũng minh bạch, cái này cuối cùng không phải bản thân, chỉ là chỉ có thân thể không có linh hồn quái vật thôi. Cương vực đại tái bắt đầu trước đó, Thần Thiên lại muốn một lần đột phá bản thân cực hạn, giờ phút này trở thành thánh giả bản thân, lại cực kỳ thích hợp. Như vậy tiếp xuống, là sống hay là chết, mặc kiếm xuất hiện ở trong tay Thần Thiên, phủ lên đen như mực, giống như long du quấn quanh, kiếm ý ở trong nháy mắt đạt đến cửu trọng đỉnh phong ý chí. Chiến, Thần Thiên một tiếng quát mắng, kiếm ý vừa ra, thế nhưng là kiếm cương giơ lên giữa không trung nháy mắt, một đạo kinh khủng thân thể giáng lâm ở trước mặt hắn, đối thủ đột nhiên chế trụ mình cầm kiếm thủ, mà hắn mặc kiếm chạm mặt tới. Chốc lát ở giữa bộc phát ra lực lượng, Thần Thiên nội tâm giật mình, khom người tránh né, hư không vài lọn tóc bay lên. Đối phương Kỳ Lân Tý lại xuất hiện, một quyền đánh ra, Thần Thiên kinh hãi vạn phần, Du Long bộ pháp thoáng hiện, nhoáng một cái trên hư không, nhưng khi hắn nhìn về phía dưới thời điểm, lại không giảm thánh giả vô trần thân ảnh. Mà lúc này, một đạo kinh khủng khí tức từ trời sau lưng mà đến. Thân như Du Long, Thần Thiên nháy mắt biến mất, nhưng khi hắn bước chân vừa mới trở lại mặt đất, lần thứ hai phát giác đến tự thân sau sát ý. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm mang lại xuất hiện, Thần Thiên bất đắc dĩ giơ cao kiếm ngăn cản, có thể kinh khủng hắc ám kiếm mang lại đem hắn kích bay ra ngoài. Thần Thiên thần sắc run lên, không có sai, Thiên Long Du. Thánh giả vô trần sử dụng bộ pháp cùng Thần Thiên một dạng, chính là Thiên Long Du. Thần Thiên cầm kiếm tay, rung rung mấy phần, hổ khẩu chảy máu, vẻn vẹn ngăn trở đối phương kiếm khí, lại nhường hắn thụ thương. Không hổ là thánh giả bản thân, Thần Thiên trong mắt chiến ý lần thứ hai cuồng nhiệt, kiếm ý cũng nháy mắt băng phát đi ra, Thiên Long Du còn chưa đủ, vậy liền lại tăng thêm tật phong. Phong thuộc tính linh lực vừa ra, Thần Thiên sau lưng phù hiện phong chi chiến thần. Nhưng nhường Thần Thiên không nghĩ tới là, thánh giả vô trần sau lưng đồng dạng nổi lên phong chi chiến thần, hơn nữa so với hắn lớn, so với hắn phong thuộc tính càng khủng bố hơn. Hai cỗ phong thần chi nộ giao thủ nháy mắt, Thần Thiên liền bị đối phương cường đại lực lượng đánh bay. Lôi thần nộ, hỏa thần nộ, tam thần nộ uy, cùng hiện thân sau, Thần Thiên buông tay đánh cược một lần, liều chết một trận chiến, nhưng đối thủ đồng dạng tam thần nộ phù phiếm đối sau lưng, giao thủ thuấn, tại phong lôi nghiệp hỏa xen lẫn bên trong, biên soạn ra cuồng ca chiến khúc. Song phương đưa tới thức hướng, đã phân không rõ ai mới là thật, chỉ có ai mạnh ai yếu. Chiến ý kiếm ý kéo lên, bốn phía mây mù dày đặc tràn ngập, tàn viên trải rộng, đã thấy phong lôi hỏa giao phong bên trong, hiện trường kiếm mang chấn động, cuồng phong đột khởi, cuồng thanh cũng lên, ngạo nghễ thánh uy bộc phát ra, theo lấy một tiếng chấn thiên nộ uống, tức khắc nứt mây khai sơn, phóng tầm mắt ngừng lại thành đất bằng. Chớp mắt, đã thấy Thần Thiên từ trong hư không bay tới, toàn thân cũng đã nhiễm đỏ máu tươi. Mặc kiếm tuột tay, càng là đâm vào mặt đất, mà một chỗ khác, đã thấy băng lãnh gương mặt thánh giả vô trần đạp trên hư không bộ pháp mà đến, mỗi đi một bước, khí tức chấn động, cái kia không ai bị nổi kiêu ngạo gương mặt nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt lúc, tràn đầy lạnh lùng chế giễu cùng mỉa mai. Đây chính là ngươi khiêu chiến luyện ngục hình thức kết quả, không biết tự lượng sức mình. Băng lãnh gương mặt phun ra lạnh lẽo ngôn ngữ, Thần Thiên không nghĩ đến, trước mắt bản thân, vậy mà biết nói chuyện, chẳng lẽ hắn đã có ý thức? Nhìn đến ta vẫn là quá coi thường bản thân lực lượng, thánh giả bản thân, quả nhiên cường đại đến không thể địch nổi a. Thần Thiên trong lòng nhấc lên chấn động, giao phong bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thánh giả vô trần kinh khủng cùng cường đại, bản thân sử dụng tất cả vốn liếng, lại không thể làm gì đối phương. Ngược lại là bản thân rơi vào trọng thương cấp độ. Không, ngươi sai rồi, ngươi là ngươi, ta là ta, thân ngươi như run rế, lại mưu toan cải biến, nhưng kết quả như ngươi thấy, run rế chung quy là run rế, bóp nát ngươi đạo phù, lăn đi. Kiêu ngạo thánh giả vô trần sẽ chân chính Thần Thiên coi là run rế. Thần Thiên ánh mắt càng ngày càng âm trầm, tại nghe được lời này nháy mắt, hắn cơ hồ có thể xác định trước mắt hắn và bản thân có khác biệt một trời một vực. Ăn vào kỳ tích đan, Thần Thiên lần thứ hai đứng thẳng mà lên. Trong mắt lạnh lùng, không có nửa điểm tình cảm. Làm sao, còn không hết hy vọng sao? Nhất định phải ta giết ngươi hay sao? Ngươi giết không được ta, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Thần Thiên mạc nhiên nói ra. Ha ha, cười nhạo, ngươi nói ta không phải ngươi đối thủ. Xin cái này vô trần cười ha hả, mặt mũi nhưng trong nháy mắt dữ tợn. Ta giết ngươi chỉ cần một kiếm, liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là chân chính sinh tử nhất niệm. Sinh cùng tử xuyên toa, ánh sáng cùng ảnh giao thoa. Hư không xé rách cùng vặn vẹo, bên trong thiên địa chỉ còn lại một đạo kinh hồng, sinh tử nhất niệm ở Thần Thiên trước mắt bộc phát mà đến. Đây là đến từ thánh giả một kích, càng là thánh giả vô trần toàn lực một kích. Không cách nào né tránh chí mạng kiếm quyết, tại kiếm minh phát hiện, hắc mang ra chốc lát nở rộ tại mắt. Nhưng không có sinh cùng tử đụng vào, chỉ có một tiếng vũ khí giao phong. Cái kia sinh tử nhất niệm, lại ở Thần Thiên trước người bị trong tay hắn lợi kiếm ngăn cản. Thánh giả vô trần mặt lộ hoảng sợ, làm sao có thể, ngươi sao có thể ngăn trở ta kiếm? Ngăn trở ngươi kiếm, rất khó sao? Thần Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hai thanh giao phong mặc kiếm phát ra lẫm nhiên hàn ý. Nhất định là trùng hợp, lại là huy đến một kiếm, nhanh như lôi đình, nhưng lại là một tiếng kiếm minh đụng vào, Thần Thiên thong dong ngăn lại đối thủ kiếm mang. Ngươi tất cả lực lượng, đều bất quá là từ ta trên người diễn hóa mà đến, nhưng là ngươi, không xứng nắm giữ ta lực lượng. Thần Thiên lạnh lùng nói ra. Ha ha, cười nhạo, ngươi nói ta không xứng nắm giữ ngươi lực lượng, ta nếu giết ngươi, cái này thiên hạ liền lại không có ngươi cái này người, ngươi còn như thế nào cản rỡ. Ta nói qua, ngươi giết không được ta, đồng thời hiện tại ta liền muốn tước đoạt ngươi lực lượng. Liền bằng ngươi, ta muốn để ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính tuyệt vọng, nhân linh biến. Thánh giả chi uy, tăng thêm nhân linh biến lực lượng, thánh giả vô trần khí tức lần thứ hai điên cuồng kéo lên. Nhìn thấy không, ta nắm giữ so với ngươi càng cường đại nhục thân, ép ngươi càng kinh khủng lực lượng, vô luận là kiếm ý, hay là linh lực, ta đều bao trùm ở trên ngươi, liền bằng ngươi cũng muốn đánh bại ta. Đơn giản người si nói mộng, hiện tại, chết cho ta. Thánh giả vô trần biến mất ở thần thiên trước mắt, ở trong hư không toát ra kinh người kiếm mang, kinh khủng sinh tử nhất niệm vẫn tại dự trữ kiếm ý, tại thời cơ tốt nhất bộc phát ra kinh khủng nhất một kiếm. Hiện tại, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản cái này mạnh nhất một kích. Cái này xác thực là ngươi mạnh nhất một kích, nhưng lại không phải ta lực lượng mạnh nhất, ngươi biết rõ cái gì là chân chính sinh tử nhất niệm sao? Xuất phân kiếm xuất hiện ở thần thiên trong tay, song kiếm xuất hiện nháy mắt, thần thiên quanh thân một cỗ vô hình khí lãng nở rộ, nhất niệm là sống, nhất niệm là chết, âm dương lưỡng cực, phân chia sinh tử. Coi như ngươi sử dụng song kiếm, cũng không phải ta đối thủ, chết. Trong hư không mạnh nhất một kiếm giết tới thần thiên trước người. Sinh tử nhất niệm, gần như đồng thời, thần thiên trước mắt bộc phát quang mang, gầm thét phía dưới, song kiếm sát nhập, bộc phát ra sinh tử nhất niệm chân chính kiếm uy. Khanh, kiếm mang giao phong, thân ảnh giao thoa, chung quanh thời gian giống như đứng im. Đi qua hồi lâu, một chuôi mặc kiếm đứt gãy đồng thời, trước ngực vết thương tản ra màu đỏ tươi máu. Vì cái gì, thánh giả vô trần quay đầu lại đến, trong mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn không minh bạch rõ ràng mạnh hơn thần thiên gấp mấy lần hắn, vì cái gì sẽ bại. Chân chính cường đại, cũng không phải là thể nghiệm tại võ kỹ, thiên phú, năng lực phía trên, mà là tâm. Vân đỉnh thiên cung phía trên, thao túng thần thiên hóa thân đạo tông cường giả toàn thân run lên, giờ phút này hắn dĩ nhiên bởi vì trước đó đối thần thiên khinh thường mà lộ ra xấu hổ, hắn tâm cảnh dĩ nhiên còn không bằng một cái tiểu bối. Câu nói kia, càng là ở hắn tâm linh mang đến rung động. Chân chính cường đại, là viên kia cường giả chi tâm. Chương 1130, thần thiên lựa chọn. Chân chính cường đại, là tâm. Câu nói này quanh quẩn tại đạo tông cường giả trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Nhìn chăm chú thần thiên thân ánh mắt đúng là có một chút run rẩy, kẻ này vô luận thực lực, thiên phú hay là tâm cảnh đều siêu việt nhất lưu thiên tài, cửa này càng là dựa vào cái kia cường đại tâm cảnh trực tiếp quá quan, cùng ta đạo tông đệ tử cường ngạnh quá quan khác biệt, hắn giống như là chính đang tràn ra nguồn suối, có vô hạn khả năng, nếu là ở ta đạo tông tiếp nhận bồi dưỡng, tương lai 50 năm, 100 năm bên trong tất nhiên lại là một phương cự kình. Nghĩ tới đây, cái này đạo tông cường giả rõ ràng đã có thu đồ đệ tâm tư. Nhưng đại tái còn chưa kết thúc, cái này đạo tông cường giả còn muốn xem hắn tiếp xuống biểu hiện, bất quá kẻ này thiên phú hơn người, rất có thể sẽ khiến cái khác mấy cái chân nhân chú ý, thậm chí gây nên trưởng giáo chú ý. Nhưng nếu là liền dạng này thu đồ đệ, cũng lộ ra quá mức qua loa. Cái này chân nhân tại Vân Đỉnh Thiên Cung do dự, đột nhiên nhìn về phía lôi đài diễn võ chỗ, trước mắt sáng lên giống là nghĩ tới cái gì một dạng. Ân, liền làm như vậy. Cái này tiểu gia hỏa nếu là thu ta tình, đến lúc đó hẳn là nhiều ít sẽ cho bản chân nhân tình mọn. Diễn võ lôi đài, đột phá luyện ngục hình thức khiêu chiến nhường thần thiên cũng có rất lớn tiến bộ, vô luận là tâm cảnh hay là lực lượng phía trên, đều chiếm được thăng hoa. Chúc mừng ngươi khiêu chiến thành công, linh hoạt kỳ ảo thanh âm lần thứ hai truyền ra, tựa hồ đối với thần thiên đột phá cảm thấy vạn phần chấn kinh. Tạ ơn, thần thiên khôi phục một chút, căn cứ ngươi khiêu chiến, ngươi có thể chọn lựa hoàng cấp võ kỹ, hoàng cấp vũ khí, thậm chí là thánh giả, bán thánh truyền thừa chi lực, nhưng bởi vì ngươi biểu hiện đặc sắc, chính dương tiền bối cố ý tỉ mỉ chọn lựa ba loại tư nhân bảo vật cho ngươi chọn lựa. Thần thiên nghe vậy sững sờ, chính dương, chẳng lẽ bản thân biểu hiện đều ở đạo tông cường giả chú mục phía dưới? Tiền bối chính là ẩn tiên cốc người phụ trách, cho nên nơi này tất cả tự nhiên không thể gạt được chân nhân hai mắt, ngươi yên tâm, ngoại trừ chính dương tiền bối bên ngoài, những người khác đều nhìn không thấy ngươi biểu hiện. Tựa hồ là xem thấu thần thiên tâm tư nói ra, nghĩ tới đây, thần thiên ngược lại là có thể tiếp nhận, hắn cũng không muốn bản thân hoàn toàn bại lộ ở những cái này đại nhân vật trước mắt. Về phần ba kiện ban thưởng, làm thần thiên nhìn đến lúc đó, thần sắc hung hăng run rẩy. Kiện vật phẩm thứ nhất tên là Bá Vương Kiếm, chính là hoàng cấp vũ khí, thân kiếm quấn quanh kim sắc long văn, bá đạo vô cùng. Cái này bế nghĩa thiên hạ thân kiếm, nhưng thần thiên chỉ một cái liếc mắt liền vạn phần ưa thích, có thể trên người hắn đã có mặc kiếm, xuất phân, đế linh, cho nên Bá Vương Kiếm đối với hắn tác dụng ngược lại không phải rất lớn. Tiếp theo, hắn nhìn về phía kiện vật phẩm thứ hai. Này kiếm pháp tên là Bá Vương Kiếm Đạo, thoạt nhìn hẳn là một thể đồ vật. Bá Vương Kiếm Đạo phối hợp Bá Vương Kiếm, thực lực chỉ sợ càng hơn một bậc, nghĩ tới đây thần thiên đúng là có một chút động tâm, bất quá cái này chính dương vì sao muốn đem như thế chỗ tốt đưa cho mình. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía thiên khung, giờ phút này hắn phát giác được tựa hồ có người đang nhìn lấy bản thân. Cái này lão gia hỏa nhất định là coi trọng ngươi thiên phú, nhưng trở ngại thân phận hiện tại không thể thu ngươi làm đồ, nhưng lại lo lắng ngươi bị cái khác chân nhân cướp đi, cho nên đây là đang đối với ngươi lấy lòng. Kiếm lão không hổ là sống vạn năm tuế nguyệt người, một cái liền xem thấu Chính Dương ý nghĩ. Thần Thiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cái này Chính Dương là người nào, ta chưa bao giờ gặp qua, nếu là muốn ba kiện này vật phẩm, sợ là sau đó cũng không tốt cự tuyệt tiền bối này. Nghĩ tới đây, Thần Thiên đem ánh mắt nhìn hướng về phía kiện vật phẩm cuối cùng. Vật này không có phẩm cấp, nhưng cái này võ kỹ nhưng trong nháy mắt hấp dẫn Thần Thiên chú ý, có thể căn cứ người sử dụng lực lượng, có thể huyễn hóa ra bản thể năm thành thực lực cực đại nhất phân thân. Có thể huyễn hóa ra bản thể năm thành thực lực cực đại nhất phân thân. Đây quả thực tương đương với nhiều một cái bản thân a, hơn nữa cái này huyễn ảnh thân pháp tựa hồ có thể căn cứ thực lực khác biệt, phân thân càng nhiều. Chỉ một cái liếc mắt Thần Thiên liền vì đó tâm động. Ở hắn nhìn đến Bá Vương kiếm cùng Bá Vương kiếm đạo cộng lại giá trị cũng không bằng cái này huyễn ảnh thân pháp. Thần Thiên tâm niệm khẽ động, nếu là ba cái muốn hết, cái kia chính là ứng Chính Dương nhân tình, đến lúc đó bản thân nếu thật vào đạo tông mà nói, sợ cũng không có cái khác lựa chọn. Hiện tại hắn đối đạo tông căn bản chưa từng hiểu rõ, chưa nói tới hảo cảm cũng không có ý khác, mà Thần Thiên cũng không muốn bị tông môn trói buộc, dù sao Thiên Tông sự tình nhường Thần Thiên đến bây giờ còn khó có thể quên. Có thể nếu là một kiện không muốn, Thần Thiên cũng không nỡ cái này huyễn ảnh thân pháp, còn sẽ bác tiền bối này mặt mũi, trong lúc vô hình cho người ghi hận, vẫn là một cái đạo tông cao vị tiền bối, cái này cũng không phải chuyện gì tốt. Đa tạ Chính Dương tiền bối hảo ý, nhưng vãn bối đã có thiếp thân kiếm cùng sở học kiếm pháp, cái này Bá Vương kiếm cùng Bá Vương kiếm đạo chỉ sợ vô phúc tiêu thụ, nhưng cái này huyễn ảnh thân pháp, vãn bối lại có nồng hậu dày đặc hứng thú. Thần Thiên hướng về phía hư không nói ra, cái kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm giật mình, người không muốn Bá Vương kiếm cùng Bá Vương kiếm đạo. Chỉ cần cái này không chọn vẹn thân pháp võ kỹ. Thần Thiên gật gật đầu, còn mời thay ta cảm ơn Chính Dương tiền bối. Người cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là quái nhân, người đến từ Thiên Phủ Đế Quốc, chỉ là tiểu quốc nước phụ thuộc một trong, người thể hiện ra đến lực lượng, mặc dù đều tu luyện lô hỏa thuần thanh, lại chưa từng thể hiện ra hoàng giả chi khí, hoàng cấp võ kỹ uy lực, đủ để diệt thiên liệt địa, người dĩ nhiên không muốn. Thanh âm kia chất vấn, Vân Đỉnh Thiên Không phía trên, Chính Dương cũng là hơi kinh hãi, cái này tiểu gia hỏa tâm tư đúng là kín đáo như vậy, đối mặt như thế to lớn dụ hoặc càng hợp chống cự, lựa chọn cái kia thân pháp võ kỹ, chỉ sợ cũng nghĩ cho ta mặt mũi, cũng không kiêu ngạo không tự ti, có ý tứ, tất nhiên như thế, ta liền nhìn xem ngươi tiếp xuống biểu hiện như thế nào. Tất nhiên Thần Thiên thu hắn đồ vật, lấy cái này thanh niên xử thế chi đạo, nếu chỉ cần bản thân thành ý đầy đủ, tin tưởng hắn biết làm ra biết rõ lựa chọn. Đương nhiên, bọn họ căn bản liền không biết, Thần Thiên căn bản liền không quan tâm Bá Vương kiếm cùng Bá Vương kiếm đạo. Hoàng cấp võ kỹ, nếu hắn có thể phát huy thập tam kiếm quyết chi uy, đủ để hủy thiên diệt địa, mà hoàng cấp võ kỹ, tại đế linh trước mặt lại như thế nào, ngay cả trong tay hắn mặc kiếm cũng là hung khí, nếu sẽ có một ngày chữa trị kiếm hồn, tất nhiên kinh động thiên hạ. Bọn họ cảm thấy Thần Thiên lựa chọn tương đối so sánh lần không chọn vẹn võ kỹ, nhưng đối Thần Thiên tới nói lại là thiên đại chỗ tốt. Cái này thân pháp võ kỹ khẩu quyết tâm pháp, nháy mắt ở Thần Thiên trong lòng quanh quẩn, chỉ là chớp mắt huyễn ảnh thân pháp đã biết rõ trong lòng. Tại nhiều thử nghiệm mấy lần, Thần Thiên liền có thể làm ra phân thân. Có thể tưởng tượng, nhiều một cái phân thân sau đó sẽ có bao nhiêu chỗ tốt, Thần Thiên thậm chí có thể làm được man thiên quá hải cấp độ. Chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta hưng phấn. Tốt, tiểu gia hỏa, cũng đã có không ít người tấn cấp, người cũng có thể từ nơi này phía bên phải rời đi, lấy ngươi thiên phú, tất nhiên có thể ở trên thi đấu đại phóng quang thải, bất quá ngươi cũng đừng quá đắc ý, như ngươi dạng này thông qua luyện ngục thí luyện người. Liền cho đến trước mắt tăng thêm người đã có 12 người, khóa này cương vực đại tái thiên tài trình độ, so dĩ vãng ngàn năm chất lượng đều muốn cao rất nhiều. Thanh âm kia ở hư không quanh quẩn, Thần Thiên nghe vậy, thần sắc run lên, như hắn như vậy thông qua luyện ngục thí luyện người dĩ nhiên đã có 12 cái. Quả nhiên, lần này cương vực đại tái, long tranh hổ đấu, thiên tài rất nhiều. Thần Thiên nghe được lời này càng là nắm chặt nắm đấm, nếu là liền dạng này rời đi, không có phát huy toàn lực Thần Thiên tự nhiên không cam tâm. Cho đến trước mắt, không có người lựa chọn thông thiên sao? Thần Thiên ngẩng đầu, không, ngay tại ngươi nói xong câu nói này thời điểm, cũng đã có người thông qua được thông thiên thí luyện, hắn thiên phú có lẽ là các ngươi bên trong cường đại nhất tồn tại. Người nào? Thần Thiên ngẩng đầu tới nói, Thương Lam Đế Triều, Thương Thiên Khiếu, Thương Thiên Khiếu, Thần Thiên trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, có người qua thông thiên. Ta cũng có thể tiếp tục khiêu chiến thông thiên A, Thần Thiên thoại âm vừa rơi xuống. Trong hư không đúng là lắc lư một đạo bóng người, một cái có cánh ve nữ hài xuất hiện ở trước mắt hắn. Người điên rồi hay sao? Thương Thiên Khiếu lựa chọn võ hồn chắc thí, lấy hắn cường đại võ hồn, thông qua thông thiên cũng không phải cái gì việc khó, ngươi lại là thực lực chắc thí, muốn qua thông thiên, khó như lên trời, ngươi sẽ vì vậy mà mất đi tính mạng, thậm chí từ bỏ ngươi tốt đẹp tương lai. Cái này giống như tiên nữ một dạng nữ tử xuất hiện ở thần thiên trước mắt, trọng yếu nhất là nàng quần áo quá mức hỏa bạo, lơ lửng ở giữa không trung chất vấn thần thiên thời điểm, thần thiên một cái liền có thể nhìn thấy cái kia tuyết bạch sung mãn chỗ, sáng rõ người trợn đuôi mù. Nếu ta không cách nào thông qua thông thiên thí luyện, cuối cùng chỉ là nhất lưu thiên tài mà thôi, nếu muốn trở thành cương vực đại tái, trở thành vạn quốc cương vực đệ nhất nhân, ta nhất định phải so kẻ khác càng mạnh. Cho đến nay, thần thiên bỏ ra rất nhiều cố gắng. Đi đến một bước này, hắn không có lý do gì lùi bước. Người đơn giản không thể nói lý, người cũng đã chiếm được đạo tông chân nhân ưu ái, càng thu được siêu việt kẻ khác ban thưởng, chỉ cần ngươi ở cương vực đại tái lấy được rất tốt thành tích, ngươi liền có thể chính thức trở thành cái này đạo tông một thành viên. Tại đạo tông bồi dưỡng một chút, ngươi tất nhiên có thể thực hiện trong lòng lý tưởng, nếu ngươi đầy đủ cường đại, trở thành vạn quốc cương vực đệ nhất lại có gì khó, nhưng hiện tại liền bằng ngươi thực lực, ngươi khiêu chiến thông thiên, không thể nghi ngờ chịu chết. Tiểu tiên nữ kích động nói ra, nam nhi phải cuồng, nếu là chết rồi, chứng minh ta bất quá như thế mà thôi. Thần thiên tâm ý đã quyết, dĩ nhiên không cách nào tại sinh ra nửa điểm dao động. Trên thực tế, thần thiên cho đến trước mắt cũng không phải là vận dụng toàn bộ thực lực. Hắn cũng muốn biết rõ bản thân cực hạn tại cái gì cấp độ, có lẽ chỉ cần cùng thông thiên hình thức bản thân một trận chiến, liền sẽ biết rõ trong lòng đáp án. Vân đỉnh thiên cung phía trên, chính dương nhìn chăm chú thần thiên thần sắc, nghe được hắn lời nói thân thể rung động, người trẻ tuổi, tội gì như thế lo lắng đây. Cái này giống như thiên khung phía trên thanh âm, quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Tiền bối, đây chỉ là một lần lựa chọn cùng khiêu chiến, nếu hôm nay là sinh tử chi chiến, ta đối mặt địch nhân bước ta cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nếu ta sau lưng tất cả đều là ta bảo vệ người ta có thể lựa chọn lui bước A, không bước bản thân một lần, người nào lại biết rõ ta có thể làm đến cái gì cấp độ đây. Chính dương trầm mặc hồi lâu tốt, nói xong, người trẻ tuổi nên có tuổi nhỏ nhiệt huyết, thời khắc mấu chốt người có thể dùng đạo phù bảo hộ bản thân, bảo trọng. Không có cái gì, có thể ngăn cản một cái hạ nhân định quyết tâm nam nhân chạy về phía chiến trường, chính dương tử chính là hiểu điểm này, cho nên không ngăn cản nữa. Tiên tử, ta muốn khiêu chiến thông thiên. Đây chính là thần thiên lựa chọn, chương 1131, thông thiên hình thức. Chiến thông thiên, đây chính là thần thiên lựa chọn, thoại âm rơi xuống, cho dù là cái kia tiểu tiên nữ cũng biết rõ rốt cuộc không thể ngăn cản hắn quyết tâm. Lấy ngươi trước mắt thực lực, thông thiên hình thức bản thân, hẳn là thuộc về đại thánh giai đoạn, chúc ngươi hảo vận. Tiểu tiên nữ thân ảnh biến mất, toàn bộ diễn võ lôi đài lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Thần thiên cũng điều chỉnh bản thân tâm tính, nhắm hai mắt tựa hồ đang thu liếm khí tức. Đồng thời cũng đang chờ đợi bản thân xuất hiện. Thông thiên hình thức phía dưới, hắn hẳn không có thủ thắng khả năng, người như vậy mất đi dự thi tư cách, ngược lại là đáng tiếc. Vân đỉnh thiên không phía trên, hư ảo tiên nữ thân ảnh xuất hiện ở chính dương trước người. Cuối cùng vẫn là quá trẻ, chính dương thở dài một tiếng, hắn cũng đã từng tuổi nhỏ nhiệt huyết qua, đã từng tuổi trẻ khinh cuồng qua, cho nên cũng không phải không thể lý giải thần thiên ý nghĩ, chỉ là đứng ở hắn hiện tại cái góc độ này, thần thiên biểu hiện quá mức vội vàng. Nhưng có chút sự tình, cũng nên đi kinh lịch sau đó mới có thể minh bạch. Lúc này chính dương trong lòng cũng đang nghĩ tiếp xuống đường lui, nếu thần thiên thật khiêu chiến thông thiên thất bại, vô luận như thế nào hắn vẫn là nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, trở thành đạo tông người. Cho dù không có khả năng tham dự cương vực đại tái, nhưng nếu là thiên phú đủ cường đại mà nói, muốn tiến vào cương vực bí cảnh cũng không phải là không có chuyển cơ. Chính dương giờ phút này đồng dạng khẩn trương nhìn chằm chằm diễn võ lôi đài, tựa hồ cũng muốn nhìn một chút trước mắt cái này thanh niên cực hạn. Diễn võ lôi đài bên trên, bình tĩnh dị thường, thần thiên càng là nín hơi liếm thần, lặng lặng chờ đợi một cái khác bản thân xuất hiện. Đại thánh cấp bậc bản thân, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thần thiên nội tâm đã là khẩn trương lại là chờ mong. Nếu bản thân ở nơi này thất bại mà nói, liền sẽ cùng cương vực đại tái bỏ lỡ cơ hội, càng sẽ mất đi tiến vào cương vực bí cảnh tư cách, nghiêm trọng nhất còn sẽ trả suất từ mình sinh mệnh. Đến, ngay ở thần thiên suy nghĩ nháy mắt, hắn đột nhiên mở ra bản thân hai mắt. Một cái thanh niên xuất hiện ở trước mắt hắn, cái này chính là bản thân, nhưng khác biệt là, bản thân một thân trắng, mà đối phương một thân đen kịt. Đây chính là đại thánh cấp bậc, vượt qua ngũ trọng thánh cảnh, vì đại thánh cường giả. Nhưng thần thiên nhưng từ người này trên người cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, hơn nữa hắn nhãn thần cùng cho đến nay giao chiến chính mình cũng khác biệt, cái kia hai mắt mang theo tình cảm hào quang, nhưng là một loại băng lãnh vô tình. Thần thiên nhìn xem hắn thời điểm, dĩ nhiên cảm giác được hắn là một cái nắm giữ linh hồn chân thực tồn tại. thông thiên hình thức dưới dĩ nhiên có thể đem bắt chước nhân vật làm đến như thế cấp độ. Điểm này, quả thực vượt quá thần thiên ý liệu. Trước mắt cảnh, đối mặt người, liễm lông mày thu thần, yên lặng nghe trong gió giết tức. Đột nhiên Phong Lạc không giấu vết ở giữa, kiếm ý phát hiện, sắc nhọn phong run sợ lạnh, song kiếm ngưng khí vẽ chiến, vết kiếm lưu ảnh, chợt động ngàn vạn gió xoáy, xuất hiện đồng dạng tuyệt học. Nhất kiếm tuyệt thế, nương theo lấy lẫm nhiên quát mắng, song phương tâm niệm khẽ động chốc lát, đồng dạng xưng khoái kiếm, đồng dạng bá đạo thế, kiếm thế va chạm, mở ra trên thân kiếm kịch chiến, song phương lập trường rõ ràng, kiếm cùng kiếm, gõ tiếng chấn, mặc kiếm tản ra ở giữa, âm vang đụng vào, giống như tử thần chuông tang. Nhưng rõ ràng thần thiên lui nhanh chân, lực lượng đúng là trước đó khác biệt một trời một vực. Thần thiên kiếm ra đoạt mệnh, đối thủ lại cường thế vô cùng, đồng thời lấy càng cường đại kiếm ý đem bản thân áp chế. Giận đằng ở giữa, sơ trưởng mà ra, hùng trưởng bức thân, giả vô trần thụ kình vừa lui, hiểu biến sắc, không còn kiềm chế lực lượng, tức khắc tế ra vô thượng kiếm quyết, sinh tử nhất niệm, trong lúc nhất thời, trời che đậy mây đen, tuôn ra chọc khí, mặc kiếm tái dẫn hung hồn, vạn quỷ chiến gào mà lên. Thần thiên không dám chủ quan, một tiếng ngang uống, hư không kinh hiện nửa nguyệt kiếm phong, trong kiếm nhuộm mực, kinh vẽ một đạo màu mực vết kiếm, đối giữa thiên địa cứng cáp mà rơi. Sinh tử nhất niệm, lại là giống nhau kiếm mở ra hư không, có thể thần thiên thân ảnh lại lần thứ hai lui về phía sau mấy bước bên ngoài, cầm kiếm tay đều chấn động đến phát run. Ngay ở thần thiên vì đó chấn kinh thời điểm, giả vô trần nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên, thiên địa phong vân biến sắc, đã thấy người trước mắt mà đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không được, thần thiên ý thức được thời điểm, thầm nói một tiếng không ổn, lại chợt nghe tiếng xé gió quanh quẩn bên tai, đôi mắt chiếu ra một đạo chạy nhanh đến thân ảnh, chỉ thấy mặc kiếm lạnh bên trong mang điên cuồng bên trong sát ý hiển thị rõ, mực giết thiên hạ, đe dọa mà đến. Thiên Long Du, thần thiên trong lúc nguy cấp, Thiên Long Du nháy mắt phát động, thân ảnh giống như giao long xuất hải, nháy mắt đằng không mà lên. Nhưng trên mặt đất giả vô trần lại là lần thứ hai cười một tiếng, vất tay nhất kiếm bách vạn hồn, nở rộ ở trên hư không. Xuất thủ tốc độ nhanh như lôi đình, nhưng thần thiên đều trở tay không kịp, giữa không trung chỉ có thể ngạnh kháng chiêu này, làm kiếm ý tiêu tán thời điểm, thần thiên chật vật xuất hiện ở lôi đài phía trên. Phất tay liền có thể phát huy ra nhất kiếm bách vạn hồn. Một chiêu này cho dù là thần thiên bản thân, đều cần không ngừng xúc thế mới có thể phát huy ra dạng này uy lực, có thể đối phương dĩ nhiên phất tay có thể chạm. Vô luận là tốc độ, lực lượng, kiếm ý, thế quân áp đảo trên ta, không hổ là đại thánh cấp bậc. Cho dù sử dụng tam thần nộ sợ cũng rất khó thủ thắng, quả nhiên đến cửa này, tuyệt không phải vận khí có thể chi phối, chỉ có toàn lực ứng phó. Thần thiên thần sắc biến ngưng trọng lên, nhưng là hắn khí tức lại bắt đầu kéo lên. Mà lúc này, Vân Đỉnh Thiên Cung phía trên, cái kia ra hỏa tựa hồ cũng đã hết biện pháp, trước đó hắn thể hiện ra đến lực lượng, căn bản không cách nào chiến thắng trước mắt đại thánh cường giả bản thân, cho dù hắn còn ẩn giấu đi thủ đoạn, nhưng lần này khiêu chiến cùng trước đó có thể có khác biệt một trời một vực. Đây chính là bản tiên tử làm ra người tới linh. Thân thể vũ mị yêu nhiêu tiểu tiên nữ nhìn chăm chú diễn võ lôi đài thì thào nói ra. Cho dù là một bên chính dương cũng thở dài một tiếng, thấy rõ mình cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện tốt. Mặc dù xem trọng thần thiên, nhưng bọn hắn đối trận này chiến đấu nhưng lại không coi trọng, lấy trước mắt giai đoạn đến xem, thần thiên cũng đã không có không cách nào chiến thắng đại thánh cường giả đối thủ. Lôi đài phía trên, giả vô trần phát động kinh khủng sinh tử nhất niệm, cái kia kinh người kiếm ý khuấy động phong vân. Tại đại thánh cấp bậc cường giả một kích phía dưới, thần thiên lui không thể lui. Hắn quanh thân nổi lên không giống với mặc kiếm hắc ám chi quang, mà là thiêu đốt liệt diễm chi hỏa, là hắc ám hỏa diễm ở đoàn người trước mắt nở rộ mà đến. Làm giả vô trần phát động công kích nháy mắt, thần thiên đột nhiên rút ra song kiếm, thân kiếm như lửa, phát động sinh tử nhất niệm. Âm vang một tiếng vang thật lớn quanh quẩn ở toàn bộ diễn võ lôi đài bên trên, thật lâu không thôi, chấn nứt màng tai. Hai người thân ảnh giao thoa nháy mắt, giống như thời gian tĩnh chỉ một dạng. Thần thiên mặc kiếm thật run lên, toàn bộ cánh tay càng là lưu lại màu đỏ tươi máu, vừa mới một kích kia nếu không phải tối hậu quan đầu dựa vào Thiên Long Du tránh né chí mạng công kích, giờ phút này hắn chỉ sợ đã bị bản thân chặt đứt thân thể. Nhưng là đối thủ cũng không dễ chịu, làm vết thương xé rách nháy mắt, đen kịt hỏa diễm thiêu đốt toàn thân. Cái này hỏa diễm tốt đặc biệt, Vân Đỉnh phía trên, chính dương bởi vì cảm thụ không đến thiên hỏa khí tức, nhưng lại có thể nhìn thấy cái này hỏa diễm không giống bình thường. Lộ ra kinh hãi. Nhưng tiểu tiên nữ thần sắc lại biến vô cùng ngưng trọng lên, đây là sinh linh chi ý, thiên hỏa ý chí, cái kia ra hỏa sử dụng thiên hỏa. Cái gì, thiên hỏa? Chính dương nghe vậy, rung động không thôi. Tiểu tiên nữ, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi à? Chính dương biết rõ thiên sinh linh vật ở cái này niên đại cũng đã tiếp cận diệt tuyệt cấp độ, mà thiên hỏa loại này đồ vật còn có khả năng xuất từ thượng cổ, có thể đem hắn thu phục người đều tuyệt không phải người thường, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở một cái thanh niên trên người, chính Dương há có thể không sợ hãi. Thiên hỏa, đây chính là thiên sinh địa linh đồ vật, thường nhân cuối cùng cả đời cũng không chiếm được đồ vật, trước mắt cái này nho nhỏ thanh niên lại nắm giữ như thế chí bảo. Cho dù là hắn lão nhân này đều có chút ghen ghét. Tuyệt đối sẽ không có sai, đây là thiên hỏa, khó trách hắn muốn khiêu chiến thông thiên, còn có lưu chuẩn bị ở sau, bất quá hắn càng là cường đại, đối với hắn mà nói càng là nguy hiểm, cái này cũng không phải trước đó thí luyện a. Tiểu tiên nữ nhìn chăm chú diễn võ lôi đài, tự lẩm bẩm. Nhìn đến không cần ta xuất thủ, cái này thiên hỏa liền sẽ đưa ngươi đốt cháy hăng hái. Thiên hỏa lực lượng đặc biệt, nếu đối thủ không có biện pháp hóa giải cái này hỏa diễm, như vậy cái này thiên hỏa là sẽ không dập tắt. Rất hiển nhiên, cho dù là đại thánh cấp bậc bản thân, nhưng cuối cùng chỉ là phục chế phẩm, coi như hắn lại làm sao hoàn mỹ, cũng tuyệt đối không có khả năng nắm giữ bản thân ẩn tàng lực lượng. Đây chính là thần thiên khiêu chiến thông thiên dũng khí, có đúng không? Ngươi thật sự cho rằng ở ngươi sử dụng thiên hỏa sau đó, ngươi liền thắng chắc sao? Cái kia băng lãnh không chút biểu tình giả vô trần, dĩ nhiên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Làm thần thiên cảm giác được không ổn thời điểm, đen kịt thiên hỏa lại bị cháy hết, hư không tiêu thất đồng dạng. Thần thiên biến sắc, vô cùng chấn kinh, vừa mới phát sinh sự tình gì? Ngươi làm cái gì? Thiên hỏa biến mất, cái này đối thần thiên tới nói, cũng không phải một kiện tin tức tốt. Thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Không nghĩ đến trên người ngươi còn có kỳ diệu như vậy lực lượng, thiên hỏa, có ý tứ. Giả vô trần lòng bàn tay bên trong, đột nhiên thoát ra một đóa u liên. Thần thiên đồng tử đột nhiên thu hẹp, làm sao có thể, thiên hỏa. Giả vô trần lòng bàn tay xuất hiện đồ vật, dĩ nhiên cùng thần thiên sử dụng thiên hỏa giống nhau như đúc, đây là cửu u minh hỏa khí tức. Không có khả năng, bất luận cái gì thiên hỏa ở trong thiên địa này đều là độc nhất vô nhị tồn tại, ngươi coi như có thể bắt trước đi ra, nhưng tuyệt đối không có thiên hỏa lực lượng. Thần thiên khó có thể tiếp nhận dạng này sự thực, có đúng không? Hắc liên, hắc sắc liên hoa giống như là nhảy múa nháy mắt một dạng, chập trùng nháy mắt đi tới thần thiên trước người. Bảo, thoại âm rơi xuống chốc lát, cửu u minh hỏa toát ra kinh người lực lượng, đang bạo tạc nháy mắt thần thiên rõ ràng cảm giác được này thiên sinh địa linh hỏa diễm chi uy, chỉ là trong nháy mắt, hắc sắc hỏa diễm che mất hắn thân thể. Làm sao có thể? Thần thiên đồng dạng dùng hắc liên ngăn cản, cho dù triệt tiêu tất cả tổn thương, nhưng hắn nội tâm rung động lại khó có thể lắng lại. Thiên hỏa là độc nhất vô nhị lực lượng, hơn nữa đối phương tại hoàn mỹ cuối cùng chỉ là phục chế phẩm mà thôi, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng thiên hỏa lực lượng. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Thần thiên trong lòng càng ngưng trọng thêm lên, hắn rốt cục minh bạch cái kia tiên nữ mà nói đến tột cùng là vì cái gì, tuyệt không phải nói chuyện giật gân, nàng trước kia liền biết rõ thông thiên hình thức khiêu chiến khủng bố cỡ nào. Thần thiên cầm kiếm tay rỉ ra huyết, cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt càng lộ ra trịnh trọng. Liền là dạng này biểu lộ, còn có càng kinh ngạc đây, ở trong này gặp được ta là ngươi bất hạnh. Giả vô trần nhếch miệng lên, mang theo trào phúng nói ra. Trầm mặc hồi lâu, thần thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, cười, không, ta may mắn có thể ở vào thời điểm này cùng ngươi một trận chiến, làm ta đánh bại ngươi thời điểm, ta liền có thể biến càng mạnh. Chương 1132, Hộ Điện Chân Nhân. Long môn thạch quật bên ngoài, to lớn phi chu giáng lâm bên ngoài. Tứ đại đế triều đoàn người cũng đã lần lượt đi tới nơi đây, mà lúc này tất cả mọi người cũng đã tiến nhập Long Môn Thạch Quật tiến hành thí luyện. Các đại đế triều đều đầy cõi lòng chờ mong chờ ở bên ngoài. Bất quá đến hiện tại, còn không có người từ nơi này trong hang đá đi ra, đệ nhất nhân sẽ là ai, bọn họ ánh mắt toàn bộ đều là chờ mong ánh mắt. Cái này đệ nhất nhân có thể không dễ đoán, bất quá top 10 bên trong tất nhiên có bát đại thiên tài. Người cái này nói không phải nói nhảm a, trừ cái đó ra còn có thể có người nào? Bất quá trận này thí luyện so lại không phải ai trước đi ra, mà là bọn họ khiêu chiến đẳng cấp. Có người như thế nói ra, đoàn người như có điều suy nghĩ, xác thực, nếu là bát đại thiên tài lựa chọn đơn giản hình thức, cái kia khẳng định dễ như trở bàn tay liền có thể thông qua, trở thành cái thứ nhất đi ra người cũng không phải là việc khó. Đây là chứng minh bản thân là bực nào thiên tài thời điểm, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ lựa chọn khó khăn thậm chí luyện ngục hình thức. Thuần Dương Tử ánh mắt cũng tập trung vào Long Môn Thạch Quật phương hướng. Hắn cũng chờ mong khóa này dự thi tuyển thủ có thể làm đến cái gì cấp độ. Bất cô sư đệ, người cảm thấy lần này sẽ có mấy cái thành công khiêu chiến luyện ngục thí luyện người đâu, người nói có thể hay không có người đi khiêu chiến thông thiên hình thức. Thuần Dương Tử hiếu kỳ nhìn về phía đạo bất cô, Nạp Lan Đế Thiên, Thương Thiên Khiếu, Nhan Lưu Thệ những cái này đều là chân chính thiên tài, đương nhiên mấy người khác cũng không phải tầm thường, thậm chí mỗi một năm đại tái đều sẽ xuất hiện cho người không tưởng được hắc mã, chỉ cần đại tái còn chưa kết thúc. Như vậy thì có vô hạn khả năng, cho dù là đến cuối cùng top 10 tranh đoạt, vẫn như cũ sẽ xuất hiện biến số. mà cái này một giới đại tái từ thuần dương tử phụ trách, từ những người này trước đó biểu hiện nhìn đến, có lẽ là cái này trăm ngàn năm qua thiên phú cường đại nhất một nhóm tuyển thủ, hắn nội tâm tự nhiên cũng 10 phần kích động, dù sao chứng kiến nhiều như vậy thiên tài quật khởi, làm sao không phải là một kiện chuyện tốt. Người biết rõ còn cố hỏi, coi như là đạo tông thiên tài, có thể qua luyện ngục người ít càng thêm ít, thông thiên, ha ha. Đạo bất cô cười lạnh một cái, thông thiên hình thức kinh khủng, đạo bất cô thuở thiếu thời từng tự mình thể nghiệm qua, cho dù trăm năm qua đi hắn lần thứ hai khiêu chiến, vẫn như cũ thất bại chấm dứt, toàn bộ đạo tông thông qua thông thiên hình thức người cái này vạn năm đến nay cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng bọn hắn không ai không phải là dương danh đối đại lục siêu cấp cường giả. Thuần Dương Tử cũng không phản bác đạo bất cô mà nói, trên thực tế đại tái bắt đầu trước đó hắn cũng nhắc nhở tất cả mọi người, thông thiên hình thức quyết không thể đụng vào, đó là tình thế chắc chắn phải chết, không có người có thể thông qua. Bất quá mọi thứ không có tuyệt đối, có lẽ thật có người có thể sáng tạo kỳ tích đây. Đạo bất cô lại nói, ha ha, nhìn đến sư đệ đối các ngươi người rất có lòng tin đây. Đạo bất cô ngôn ngữ, tự nhiên không có khả năng là nói kẻ khác, Thuần Dương Tử tự nhiên cho là hắn nói người là thiên phủ đế quốc thiên tài. Ân, ngay tại hai người nói lời nói rơi xuống nháy mắt, một đạo thanh phong lướt qua ẩn tiên cốc, một giây sau một cái toàn thân đạo tông chân nhân đạo bào người xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Hộ điện sư huynh, ngài sao lại tới đây? Thuần Dương Tử từ rung động lấy lại tinh thần, kinh hãi vô cùng nói ra. Trước mắt một cái người mặc tử lam đạo bào lão giả, thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở đoàn người trong mắt, cảm thụ không đến hắn nửa điểm khí tức, nhưng hắn tùy ý vừa đứng, lại giống như thiên địa bình thường cao không thể leo tới. À, bất cô cũng trở về. Hộ điện chân nhân ánh mắt nhìn hướng về phía trước mắt đoàn người, cuối cùng tập trung vào đạo bất cô trên người, kẻ này mặc dù là ký danh đệ tử, có thể năm đó thiên phú cũng là chấn kinh đạo tông, nếu không phải phát sinh món kia sự tình, người này hẳn là đã là đạo tông chân nhân cấp bậc. Bái kiến hộ điện chân nhân, đạo bất cô thu hồi tiếu dung, nói ra, ngươi vẫn là như cũ. Hộ điện chân nhân nhìn thoáng qua đạo bất cô, tứ đại đế triều người nhìn thấy đạo bất cô, Thuần Dương Tử đều đối người này cung kính như thế, tự nhiên cũng không dám thất lễ, nhao nhao tiến lên hành lễ. Hộ điện sư huynh, ngài làm sao đích thân đến? Thuần Dương Tử kinh ngạc nói ra. Hộ điện chân nhân nhìn về phía Long Môn Thạch Quật, ta tới kiến thức một chút thông qua được thông thiên hình thức thanh niên thiên tài. Vừa mới nói xong, toàn trường chấn kinh, đặc biệt là đạo tông Thuần Dương Tử cùng đạo bất cô, càng là rung động không hiểu. Đã có hơn ngàn năm lịch sử, không có người có thể thông qua thông thiên hình thức kinh khủng, có thể hiện tại hộ điện chân nhân lại nói hắn tới đây là vì gặp đột phá thông thiên hình thức thiên tài. Ý vị này có người thông qua được thông thiên, sẽ là ai? Tứ đại đế triều người mặc dù không biết thông thiên hình thức đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn, thế nhưng là có thể khiến cho đạo tông cường giả tự mình tiến về nơi đây nghênh đón, cái này tất nhiên là một kiện thiên đại sự tình. Có người đi ra, các ngươi mau nhìn, ngay tại đoàn người vì đó rung động thời điểm, cự ly gần nhất người đột nhiên kêu to một tiếng. Đã thấy hàng đá bốn phía, liên liên tục tục đi ra người. Có thương lam đế triều người, cũng có nguyên ương đế triều, tứ đại đế triều bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có người xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nhưng những người này trên mặt, lại không có nửa điểm tấn cấp vui mừng. Hàn Tâm, làm sao vậy, chẳng lẽ thất bại? Tử Sam Vương gặp Tử Diệu đế triều thanh niên như thế kết thúc, không nhịn được dò hỏi, trong lòng cũng là giật mình. Cái kia thanh niên nghe vậy, ta lựa chọn khó khăn hình thức, bại. Bại hai chữ quanh quẩn trong lòng, cái này cũng liền mang ý nghĩa mất đi dự thi tư cách. Tại sao có thể như vậy? Không chỉ có là Tử Sam Vương, cái khác đế triều người cũng là chấn kinh không hiểu. Bình thường bên trái xuất hiện người cùng đã mất đi dự thi tư cách. Thuần Dương Tử tuyên bố, hiện trường không ít người nhóm nản lòng thoái chí, mà bọn họ gia tộc đế triều càng là bị đả kích. Lúc này mới một hồi, thế mà đã có 5 tên thiên tài mất đi đại tái tư cách. Nói cách khác, còn thừa lại 59 tên tuyển thủ. Lúc này, phía bên phải lại truyền tới động tĩnh, từ phía bên phải xuất hiện hang đá bên trong, liên liên tục tục đi ra mười mấy người, cái này cũng mang ý nghĩa những cái này đều là quá quan đoàn người. Nguyên ương đế triều, Lý Xuất Vân, Võ Ý, Ô Thanh, Thương Lam đế triều hai người, Ánh Nguyệt đế triều hai người, Tử Diệu đế triều ba người. Bọn họ thành công khiêu chiến khó khăn hình thức sau đó, quyết đoán lựa chọn tân cấp. Sau đó lại có mười mấy người xuất hiện, Mộng Thanh Tử, Phạm Âm Tử, Tuyết Lạc Hề, Cửu Thiên Huyền Nữ, Minh Dạ đám người. Còn lại đế triều cũng lần lượt có người xuất hiện, một nhóm này hẳn là khó khăn hình thức người, Thuần Dương Tử nói ra, có thể thông qua khó khăn hình thức tuyển thủ. Đã là nhân kiệt thiên tài, dù sao đạo tông thiên tài cũng chỉ có thể xông qua luyện ngục hình thức mà thôi. Sau đó ước chừng có hơn 40 người xuất hiện, đào thải nhân số 10 người, chỉ cần lựa chọn đơn giản hình thức thông qua, một vòng này cơ hồ không có bất luận kẻ nào đào thải, đương nhiên không biết lượng sức lực lượng ngoại trừ. 64 người bên trong, còn thừa lại 14 người vẫn tại hình thức phía dưới tiến hành khiêu chiến. Còn lại người, còn không đi ra, hơn nữa đều là các đại đế triều đỉnh tiêm thiên tài, chẳng lẽ bọn họ đều ở khiêu chiến luyện ngục hình thức? Thuần Dương Tử kinh ngạc nói ra, không sai, thật có 14 người tại luyện ngục hình thức phía dưới chiến đấu, thậm chí còn có 5 người trở lên lựa chọn thông thiên hình thức. Hộ điện chân nhân tại Vân Đỉnh Thiên Cung ứng đối là võ hồn chắc thí, đây chính là hắn tới đây mục đích. 14 người bên trong 5 người lựa chọn thông thiên, đây quả thực là trước đó chưa từng có sự kiện, Thuần Dương Tử nội tâm nhắc lên kinh đào hải lãng. Hộ điện sư huynh, nếu những cái này thiên tài đều thất bại mà nói, chẳng phải là... Thuần Dương Tử đột nhiên ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Chờ, hộ điện chân nhân chỉ nói một chữ, lại có người đi ra, là phía bên phải đại biểu thông qua, cái kia hang đá phương hướng, là thiên phú chắc thí. Đây là, Nguyên Ương Đế triều người, làm bọn họ nhìn thấy bị hắc bào bao khỏa thanh niên lúc xuất hiện, không nhịn được hít sâu một hơi. Còn lại 14 người đều là luyện ngục hình thức, mà hiện tại từ phía bên phải xuất hiện, cái này chẳng phải là nói hắn cũng đã thông qua được. Làm tốt lắm, Minh Dạ, Đạo Bất Cô cùng Sở Nam Công đều là đại hỷ, đứa nhỏ này thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là vẻn vẹn giới hạn trong Nguyên Ương Đế triều mà thôi, bọn họ thậm chí cũng không có nghĩ đến Minh Dạ có thể đi đến một bước này, ở bọn họ nhìn đến hắn cũng đã sáng tạo ra kỳ tích. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Minh Dạ ở Tinh Ngân Tháp thu được kỳ ngộ, hắn sớm cũng đã thoát thai hoán cốt, nắm giữ Tử Vong Đại Đế truyền thừa chi lực. Nương theo lấy Nguyên Ương Đế triều Minh Dạ tấn cấp, toàn trường người càng là khẩn trương lên. Hiện tại còn thừa lại 13 người, ở trong đó liền có bát đại thiên tài. Nhìn thoáng qua tứ đại đế triều tấn cấp tình huống, đoàn người liền cũng đã minh bạch, Nguyên Ương Đế triều tấn cấp nhân số nhiều nhất, nhưng hiện tại bọn hắn đi ra người không đến một nửa, nói cách khác còn lại 5 người, đều là Nguyên Ương Đế triều người. Đáng giận, chẳng lẽ lần này Nguyên Ương Đế triều chú định quật khởi? Không, không có khả năng, luyện ngục hình thức kinh khủng tuyệt không phải tùy tiện có thể xông qua, Nguyên Ương Đế triều những người kia hảo vận cuối cùng chấm dứt. Tam đại đế triều người phụ trách trong lòng đều chỉ có thể dạng này yên lặng cầu nguyện, Nguyên Ương Đế triều thất bại. Lại có người đi ra, là Long Chảo Tàn Dương Thiên. Ánh Nguyệt Đế triều khúc Ánh Nguyệt, Nguyên Ương Đế triều, quỳ. Bọn họ đều là từ phía bên phải mà đến, luyện ngục hình thức quá. Đám người hít sâu một hơi, liền Thuần Dương Tử trong lòng đều hung hăng run lên, quả nhiên không có nhìn lầm, khóa này thiên tài sẽ sáng tạo kỳ tích, mà những người này bên trong, sẽ sinh ra chân chính hùng bá thiên hạ cường giả. Bất quá càng làm cho Thuần Dương Tử để ý là, hộ điện chân nhân tự mình đến, hắn tất nhiên là vì người nào đó mà đến, người này là ai? Đúng lúc này, Long Môn Thạch Quật bên trong truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ thiên không xuất hiện thất thải hà quang, chấn kinh ánh mắt. Thất thải hà quang, xông qua thông thiên hình thức, Thuần Dương Tử tâm thần hung hăng run lên, đến tột cùng là ai yêu nghiệt như thế, dĩ nhiên có thể xông qua thông thiên hình thức. Thông thiên hình thức nhập khẩu cùng tất cả mọi người đều không giống. Làm đạo kia thân ảnh từ thiên không giáng lâm nháy mắt, toàn trường người vì đó run lên. Thương Lam Đế triều, Thương Thiên Khiếu, quả nhiên là hắn, đoàn người trận trận kinh hô, Thương Thiên Khiếu tại độ lấy tuyệt đối thực lực rung động toàn trường, đầu tiên thông qua thông thiên hình thức người xuất hiện. Xuất hiện a, ngàn năm qua, ta đạo tông đầu tiên đột phá thông thiên hình thức người, Thương Thiên Khiếu, người có nguyện bái ta vi sư, trở thành đạo tông chân truyền đệ tử. Hộ điện chân nhân thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở hư không phía trên, đoàn người nghe nhìn thấy mà giật mình. Cương vực đại tái còn chưa kết thúc, Thương Thiên Khiếu thiên phú cũng đã đưa tới đạo tông cường giả chú ý, hơn nữa muốn thu hắn làm đồ chính là hộ điện chân nhân. Chân truyền đệ tử, cái này cơ hồ là đạo tông vinh dự cao nhất đệ tử. Chương 1133, siêu việt cực hạn bản thân. Vân Đỉnh Thiên Cung, hộ điện sư huynh coi trọng là Thương Thiên Khiếu a, bất quá cũng theo lý thường đương nhiên, năm loại thuộc tính võ hồn thiên tài, ở nơi này thế gian xưng là ngũ tuyệt kỳ tài, vạn năm không gặp, hộ điện sư huynh sẽ động tâm cũng khó trách. Chính Dương ánh mắt nhìn chăm chú ẩn tiên cốc ngoại tràng cảnh. Hắn xem như ẩn tiên cốc người phụ trách, biết được tất cả những thứ này, nhưng hộ điện chân nhân xem như đạo tông hộ điện người, tự nhiên cũng có thể thông qua đạo tông bí thuật, huyền quang cảnh xem xét ẩn tiên cốc tình huống. Mà hộ điện chân nhân lại là hiếm có tứ tuyệt thiên tài, cho nên gặp được một cái ngũ tuyệt thiên tài sẽ có thu đồ đệ chi tâm cũng có thể lý giải. Nhưng hiện tại, Chính Dương quan tâm hơn lại là trận này thí luyện. Cho đến trước mắt, 14 người tham dự luyện ngục cấp bậc trở lên khiêu chiến, 5 người phát khởi thông thiên hình thức thí luyện. Những cái này đều là thiên tư xuất chúng thế hệ thanh niên, nếu là thua ở cái này thí luyện phía trên, liền có chút phiền toái. Đặc biệt là trước mắt khiêu chiến thông thiên hình thức mặt khác 4 người, nhưng chân chính nhường Chính Dương rung động là, bọn họ đều có giống nhau đặc điểm, đều đến từ Nguyên Ương Đế triều. Đầu tiên là Nhan Lưu Thệ, thứ nhì Nạp Lan Đế Thiên, tiếp lấy kiếm lưu thương, sau đó thì là hiện tại thông thiên hình thức phía dưới sinh tử một trận chiến thần thiên. Thương Thiên Khiếu dựa vào ngũ tuyệt thiên tài cường đại võ hồn lực lượng, thành công xông qua thông thiên hình thức thí luyện. So sánh phía dưới, thiên phú võ hồn chắc thí đơn giản hơn nhiều, chỉ cần võ hồn đầy đủ cường đại liền có thể thuận lợi thông qua, huống chi Thương Thiên Khiếu bất kỳ một cái nào võ hồn đều là vạn người không được một tồn tại. Mà thực lực chắc thí thì khó như lên trời, thần thiên khiêu chiến chính là khó khăn nhất thí luyện, nhưng kẻ này giờ phút này biểu hiện thực sự quá mức kinh diễm. Mới đầu chính dương nghĩ là cho dù bại cũng sẽ nghĩ biện pháp nhường thần thiên trở thành đạo tông đệ tử, đang từ từ đem hắn thu làm chân truyền đệ tử, dạng này cũng sẽ không cho kẻ khác lưu lại nhàn thoại. Có thể theo lấy thần thiên không ngừng ở trong chiến đấu bộc phát ra kinh người lực lượng, chính dương cũng đã không còn nghĩ như vậy, vô luận như thế nào hắn cũng phải nhường thần thiên tiếp tục tham dự cương vực đại tái, đồng thời danh chính ngôn thuận thu làm đệ tử. Đây cũng là chính dương dự định, cái kia tiểu gia hỏa sắp không chịu nổi, thật bỏ mặc kệ sao. Chiến đấu đến bây giờ, đã qua trọn vẹn một canh giờ, thần thiên lại không có mảy may từ bỏ ý nghĩ, nhưng nếu là tiếp tục dạng này chiến đấu tiếp, thật thần thiên rất hiển nhiên sẽ thể lực chống đỡ hết nổi mà bị đánh bại. Phải biết, phục chế ra nhân linh là sẽ không dã rời, càng sẽ không e ngại đau đớn. Cho nên, vô luận từ bất luận cái gì một chút tới nói, thần thiên đều không có phần thắng. Có thể cái kia quật cường bất khuất ý chí lực lại là cho người rung động không thôi. Cho dù thân thể nhuộm đỏ máu tươi tràn đầy kiếm vết thương, cho dù một lần lại một lần bị đánh bại, nhưng hắn vẫn chưa từng ngã xuống. Cái kia cứng cỏi thân thể, đứng được thẳng tắp, cầm kiếm tay càng chưa từng có qua buông lỏng. Còn không hết hy vọng, Giả Vô Trần phẫn nộ vô cùng, trước người U Liên quay quanh, sau lưng phong hỏa lôi chiến thần thân thể lơ lửng hư không bên trong, trong tay song kiếm càng là đối mặt thần thiên. Hắn đã đem thần thiên thể hiện ra đến lực lượng hoàn mỹ trưởng khống, thậm chí bao gồm thiên hỏa. Nói cách khác, thần thiên cũng đã hoàn toàn không có thắng lợi khả năng. Thần thiên thở hổn hển, bước chân chậm rãi bước ra, thần thiên trong tay mặc kiếm, càng là dính vào máu tươi, nhưng hắn vẫn đứng sừng sững lấy kiêu ngạo đầu lâu, hướng về Giả Vô Trần đi đến. Giết, thần thiên một kiếm chém ra, kiếm đạo ý chí chi lực nháy mắt nở rộ, một kiếm này ở hư không vạch ra hắc mang, nhanh như lôi đình điện, nháy mắt giáng lâm ở Giả Vô Trần trước người. Giả Vô Trần ánh mắt bình tĩnh, nâng lên tay, đáng sợ thánh nguyên ngưng tụ ở trong tay, u hỏa nở rộ trong nháy mắt, giống như là hỏa diễm cuốn lên vòng xoáy. Nháy mắt liền hóa giải thần thiên cái này kinh khủng một kiếm. Đủ rồi, sao lại muốn đứng lên, vì cái gì còn muốn chiến đấu, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi căn bản không phải ta đối thủ, ngươi linh lực đang không ngừng tiêu hao, ngươi còn không có phát hiện a, ngươi đan dược cũng đã không cách nào phục hồi như cũ trên người ngươi tổn thương, ở dạng này chiến đấu tiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giả Vô Trần không cách nào lý giải thần thiên giờ phút này cử động, biết rõ cũng đã không cách nào vãn hồi, vì cái gì còn không từ bỏ. Từ bỏ rất đơn giản không phải sao? Đây là đến từ Giả Vô Trần chất vấn. Lời nói rơi xuống đồng thời, một quyền đánh trúng ở thần thiên trên người, cái này cuồng bạo một quyền, đem thần thiên đánh bay ra ngoài. Thần thiên lần thứ hai chiến khởi thân đến, nhuốm máu hai mắt tràn ngập ngân sắc, dạng này ánh mắt căn bản liền không có nửa điểm muốn từ bỏ ý niệm, hắn còn muốn chiến, còn muốn tiếp lấy chiến. Người vĩnh viễn sẽ không minh bạch, thần thiên tiếp tục kiếm chỉ đối thủ. Giả Vô Trần đột nhiên sử dụng thân pháp võ kỹ, chỉ là trong nháy mắt liền đi tới trước mắt hắn, sắc bén mặc kiếm mũi kiếm thẳng bức thần thiên chí mạng cái cổ. Giả Vô Trần thần sắc cao ngạo nói ra, ngươi không sợ chết? Ta đương nhiên sợ chết, nhưng ta càng sợ hối hận. Có thể ngươi chết liền hối hận cơ hội đều không có. Giả Vô Trần ánh mắt nháy mắt sắc bén, chết, nhìn đến ngươi còn không có phát hiện ngươi tồn tại nhược điểm chí mạng a. Thần thiên đột nhiên cười, Giả Vô Trần một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, nhược điểm. Ta nắm giữ giống như ngươi nhục thân, cường đại thiên hỏa, còn có tam đại thuộc tính linh lực, còn có cường đại vô cùng kiếm đạo ý chí, ta càng là bất tử bất diệt, dạng này hoàn mỹ ta, nhưng ngươi nói có nhược điểm, ngươi ngu rồi sao? Nhìn đến ngươi quả nhiên không có phát hiện a. Thần thiên thoại âm lần thứ hai vang lên, ngươi đơn giản tự tìm cái chết, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết mẹ ngươi. Phẫn nộ một kích, vạch phá thương khung mà đến, hắc mang phá không, sát chiêu run sợ đến. Âm vang một tiếng vang thật lớn, vũ khí giao phong, kịch liệt va chạm sát nổi lên song kiếm hỏa mang. Giả Vô Trần ánh mắt biến đổi, lấy hắn hấp hối thân thể, làm sao có thể ngăn trở ta toàn lực một kiếm. Nháy mắt này ngây người, thần thiên lại đột nhiên xin nhờ hắn kiếm ý, vung vẩy lên trong tay lợi kiếm thẳng hướng Giả Vô Trần. Giả Vô Trần tâm thần run lên, vội vàng lui ra phía sau, kiếm khí từ hắn trước ngực vạch phá, áo đen xé rách một đạo lỗ hổng, trước ngực nhiều hơn một đạo màu sáng vết máu. Làm sao có thể, chiến đấu đến nay, Giả Vô Trần không phải là không có thụ thương, nhưng bị hiện tại thần thiên gây thương tích, đây quả thực liền là thiên phương dạ đàm, rõ ràng đã đến cực hạn hắn, vì cái gì còn có thể bị thương đến chính mình. Rất kinh ngạc a, cho nên ta nói qua, người nắm giữ nhược điểm chí mạng. Không, hoàn mỹ ta không có khả năng nắm giữ nhược điểm, sắp chết đến nơi, người còn dám mạnh miệng. Giả Vô Trần phát động công kích, cho đến nay thần thiên sở học chiêu số, toàn bộ trong nháy mắt bộc phát ra. Kinh khủng kiếm ý, thậm chí ngay cả kiếm thập tam thức đều hoàn mỹ sử dụng. Nhưng quỷ dị là, thần thiên sử dụng thiên long du mạnh hơn, càng thêm huyền diệu, mỗi một lần sống chết trước mắt, luôn luôn có thể dùng thiên long du kỳ lạ thân pháp tránh né. Vân đỉnh phía trên, tiểu tiên nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là có chuyện gì, người kia hẳn là đã đến cực hạn mới đúng, hắn liền đứng lên khí lực đều không có mới đúng, vì cái gì còn có thể làm đến như thế cấp độ. Chính Dương không nói, gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, nội tâm lại nhấc lên kinh đào hải lãng, kẻ này thiên phú dị bẩm, tâm tính càng là kinh khủng như vậy. Thế nhưng là, nhân linh lực lượng cũng đã hoàn mỹ siêu việt hắn, loại trình độ kia công kích hắn vì cái gì còn có thể tránh né. Tiểu tiên nữ không thể tin được, là trưởng thành, Chính Dương rung động nói ra. Trưởng thành, tiểu tiên nữ một mặt nghi hoặc, ngươi còn không có phát hiện a, kẻ này sử dụng thân pháp đã là thiên long du đệ nhị trọng, du long thiểm. Cái gì, tiểu tiên nữ kinh hô lên, ở bên trong thời gian ngắn như vậy, hắn thế mà học xong như thế cao cấp thân pháp đệ nhị trọng. Cái này coi như là đạo tông kiệt xuất nhất thiên tài cũng làm không được thời gian ngắn như vậy bên trong lĩnh ngộ được thiên long du tinh túy, nhưng hiện tại, hắn lại làm được. Thế nhưng là cho dù học xong thiên long du đệ nhị thức, có thể làm cái gì hắn có thể ngăn trở nhân linh công kích. Tiểu tiên nữ nhìn xem lôi đài bên trên, nguyên bản bị áp chế thần thiên phát động phản kích, đồng thời mỗi một lần đều có thể cho nhân linh tạo thành tổn thương. Không phải ngăn trở hắn công kích, cũng không phải nhân linh biến yếu đi, mà là cái này tiểu gia hỏa mạnh lên. Không có khả năng, nhân linh hoàn toàn phục chế đối thủ thiên phú, võ kỹ, thực lực, ý chí, thậm chí bất tử bất diệt. Cho dù hắn có thể trưởng thành, nhân linh cũng có thể biến càng mạnh. Tiểu tiên nữ đối bản thân nhân linh 10 phần có lòng tin. Chính Dương quay đầu lại hít sâu một luồng lương khí nói ra, là cực hạn. Diễn võ lôi đài phía trên, cực hạn, ngươi nói hiện tại ta cũng đã đạt tới cực hạn. Giả Vô Trần điên cuồng phát động song kiếm công kích, có thể toàn bộ đều bị thần thiên kiếm ngăn trở. Thần thiên nói tới nhược điểm, đúng là hắn cũng đã đạt tới cực hạn. Không sai, ngươi lại hoàn mỹ trung quy là phục chế phẩm. Người không có khả năng giống bản thể như thế không ngừng trưởng thành, cho nên ở nơi này dài dằng dặc chiến đấu, mỗi một lần giao thủ ta đều tăng cường bản thân lực lượng, đương nhiên ta biểu hiện ra ngoài lực lượng càng mạnh, người cũng biết tùy theo gia tăng, nhưng trước đây không lâu, ta phát hiện ngươi lực lượng không còn tăng trưởng, nói cách khác, hiện tại ngươi xem như đại thánh cấp bậc phục chế phẩm, cũng đã đạt tới tự thân cực hạn. Mạc Danh kỳ diệu, nói năng bậy bạ, nhất kiếm tuyệt thế, ngay tại Giả Vô Trần xuất kiếm nháy mắt, một trận kinh phong chấn động. Hắn nhãn đồng hung hăng chấn động một cái, đôi mắt chiếu rọi đi ra lại là thần thiên để vào hắn cái cổ một kiếm. Hắn còn chưa xuất kiếm, thần thiên kiếm cũng đã ở trước mắt hắn. Không, không có khả năng, không có cái gì không có khả năng, không phải nhân loại ngươi sẽ không minh bạch dạng này tình cảm, ngươi tại thân làm ta phục chế nhân lực lượng đến cực hạn lúc, ta nhưng ở cùng ngươi chiến đấu không ngừng trưởng thành, hiện tại ta cũng đã biến mạnh hơn, ngươi đã không phải là ta đối thủ. Đánh rắm, như thế hoàn mỹ ta. Làm sao có thể không phải ngươi đối thủ? Âm ầm nổ vang, thiên hỏa, tam thần nộ, song kiếm, cực hạn lực lượng ở trong nháy mắt tỏa ra. Nhìn thấy không, đây chính là hiện tại ta, nắm giữ so với ngươi cường đại gấp 10 lần lực lượng, ngươi tất cả lực lượng cũng đã bị ta hoàn mỹ trưởng khống, ngươi dựa vào cái gì nói ta so với ngươi càng mạnh? Thần thiên nhìn xem phát điên bản thân, lắc lắc đầu, ngươi xác định như vậy, ta thể hiện ra đến chính là ta toàn bộ lực lượng sao? Ngươi nói cái gì? Giả Vô Trần tâm thần hung hăng run một cái kia con mắt dĩ nhiên nhấc lên gợn sóng. Liền để ngươi kiến thức một chút càng thú vị lực lượng a, toàn thiên tinh, lập lòe. Làm thần thiên vung vẩy hai tay nháy mắt, hắc ám che chắn thiên địa, ban ngày giống như đêm tối, đá này quật thiên không càng là xuất hiện lóe lên tinh thần. Thần linh lực, bộc phát, chương 1134, dũng ruột, toàn thiên tinh, lập lòe. Làm ban ngày hóa thành đêm tối, đêm đó không che kín tinh thần. 81 thiên tinh xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không phía trên, toàn bộ lôi đài chiếu rọi ở dưới tinh thần. Cái này là cái gì? Giả Vô Trần trên mặt viết đầy hoảng sợ gương mặt, hắn nhãn thần càng là xuất hiện trước đó chưa từng có bối rối, cỗ này cường đại lực lượng, đúng là áp bách hắn không ngẩng đầu lên được. Đây chính là ta lực lượng, thần thiên nhuốm máu thân thể san sát ở hư không phía trên, giờ này khắc này hắn chứng minh thuộc về bản thân kiêu ngạo. Vân đỉnh thiên không, làm sao sẽ, đây là thần linh chi lực. Tiểu tiên nữ chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra thần thiên tỏa ra lực lượng, nàng nội tâm càng là kinh hãi khó nói lên lời. Vốn coi là thần thiên trước mắt biểu hiện ra ngoài lực lượng đã là tuyệt đối, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến ở tối hậu quan đầu, hắn vậy mà còn bạo phát ra kinh khủng như vậy thực lực. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây tuyệt không phải là mới thức tỉnh lực lượng, từ lực lượng phóng xuất ra trình độ, cái này lực lượng căn bản cũng đã trưởng khống lô hỏa thuần thanh, có thể làm cái gì ngay từ đầu không sử dụng. Sao lại muốn đến hiện tại mới thể hiện ra như thế kinh người lực lượng? Hắn rõ ràng có thực lực có thể thông qua thông thiên, sao lại muốn đem bản thân bước đến như thế cấp độ, chiến đấu chật vật như thế? Tiểu tử này, ta quá coi thường hắn, hắn khiêu chiến thông thiên hình thức, căn bản chính là muốn tại trong tuyệt cảnh so bản thân một thanh, ngay ở vừa rồi hắn tu vi đột phá. Chính Dương trong lòng nhấc lên khó có thể lắng lại rung động. Ở trong mắt của hắn, thần thiên thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cùng ngũ tuyệt thiên tài thương thiên khiếu so ra, còn kém rất nhiều, có thể hiện tại bọn hắn mới biết được, tiểu tử này mới là chân chính đáng sợ tồn tại. Hắn dùng sinh tử đến nhường bản thân trưởng thành, cũng tại trong tuyệt cảnh siêu việt bản thân cực hạn, bây giờ càng là từ linh tôn cảnh giới ngũ trọng nhất cử đột phá lục trọng cảnh giới, thực lực càng hơn một bậc. Thiên hỏa, tam thuộc tính, kiếm linh, bây giờ hay là thần linh truyền thừa, dạng này thiên tài dĩ nhiên đến từ một cái hạ vực cấp thấp đế quốc. Chính Dương không thể tin được, như thế thiên tài thật chỉ là một cái nước phụ thuộc người sao, xác định không phải đến từ cửu châu thế giới thiên tài. Nhưng rất nhanh, chính Dương tử bình hơi thở bản thân rung động, chuyển thành không hiểu kinh hỉ, nếu là toàn lực bồi dưỡng kẻ này, tương lai trăm năm, 500 năm, hắn có thể làm đến cái gì cấp độ, hắn lại có thể đem đạo tông dẫn đầu đến trình độ gì. Chính Dương nội tâm, dĩ nhiên sinh ra dạng này chờ mong cùng ý nghĩ. Kẻ này, trước hết một bước ra tay, nhất định muốn nhường hắn làm bản thân chân truyền đệ tử. Hiện tại thần thiên liền là một khối ngọc thô, cần thời gian rèn luyện, cần tuế nguyệt tinh rũa. Tại trong tuyệt cảnh đột phá, hắn thật không sợ chết sao? Tiểu tiên nữ quay đầu lại đến, đối nhân loại tình cảm tràn đầy nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt, trước mắt chỗ nào còn có Chính Dương thân ảnh. Lão đạo này, sợ là cũng đã đỏ mắt, tiểu tiên nữ nói ra, ánh mắt lại nhìn về phía lôi đài, mãn thiên tinh thần lập lòe, đúng là như thế mỹ lệ, đây là nhân loại có thể làm được sao? Nhân loại thực sự là phức tạp sinh vật, vân đỉnh thiên không, truyền đến tiểu tiên nữ tự lẩm bẩm thanh âm. Cái này là cái gì? Vô cùng cuồng bạo lực lượng, ép tới giả vô trần ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia mãn thiên tinh thần, hắn hai mắt chỉ còn lại bối rối cùng kinh khủng. Đây là tinh thần chi lực, tục xưng thần linh lực. Thần thiên bình tĩnh nói ra, thần linh lực, giả vô trần trong lòng nhấc lên khó có thể lắng lại rung động. Phàm nhân, làm sao có thể nắm giữ như thế kinh khủng lực lượng, đây là thần lực lượng. Giả vô trần bởi vì là tiểu tiên nữ chế tạo nhân linh, hắn đối cái thế giới này vẫn có hiểu biết. Chỉ là phục chế phẩm ngươi, đương nhiên sẽ không minh bạch, tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, trận này chiến đấu cũng đã kết thúc. Thần thiên thoại âm rơi xuống, ngón tay khẽ động, trong hư không rơi xuống tinh ngân, từ trên trời giáng xuống thiên thạch hướng về giả vô trần mà đi, vô luận hắn trốn hướng phương nào, thiên thạch đều sẽ từ tứ phía bát phương mà đến, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Trận này chiến đấu cũng đã kết thúc, nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch, giả vô trần nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Liền kết thúc như vậy sao? Hắn xem như một cái phục chế phẩm, liền muốn như thế khuất nhục rời đi. Ngươi không phải nhân loại, cho nên ngươi sẽ không hiểu. Ngươi nhược điểm, liền là ngươi đã đến cực hạn. Trong đầu hiện ra thần thiên lời nói thời điểm, hắn nội tâm nhấc lên gợn sóng, từ linh hồn chỗ sâu càng là tư nghĩ bên trong giống giận. Không, còn không có kết thúc, đây không phải ta cực hạn. Ta liền là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi có thể làm được ta cũng có thể. Giả vô trần phẫn nộ nhìn về phía thiên không chốc lát, thiên thạch lại đem hắn tất cả bao phủ, làm ầm vang tiếng nổ quanh quẩn ở thiên địa thời điểm, bụi mù chấn động, tràn ngập ở toàn bộ lôi đài. Thần thiên thân thể rơi xuống trên mặt đất, nhìn ra được hắn cũng đạt tới cực hạn, kỳ thích đan cùng lần trước một dạng, không cách nào rất nhanh khôi phục hắn thân thể, chỉ có thể chậm chạp chữa trị, nhìn ra được hắn cũng chịu nghiêm trọng tổn thương. Bất quá, thần thiên rốt cuộc đột phá đến linh tôn cảnh giới đệ lục trọng, thực lực, tâm cảnh càng là có chất bay vọt. Trận này chiến đấu nhường hắn càng thêm rõ ràng nhận biết bản thân, siêu việt tự thân cực hạn. Lấy bản thân làm đối thủ, đây chính là thần thiên cầu không được thí luyện. Ngay ở thần thiên rốt cục lộ ra buông lỏng tiếu dung một sát na kia, đột nhiên thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, đã thấy nguyên bản thiên thạch rơi xuống địa phương truyền đến càng cường đại bạo phá. Ha ha, ha ha, cuồng ngạo ý cười, tại cát bay đá chạy bên trong truyền đến thần thiên bên tai. Làm bụi mù tiêu tán nháy mắt. Bị tạc toàn thân huyết hồng giả vô trần xuất hiện ở thần thiên trước mắt, giờ phút này hắn cũng đã không có hình người bộ dáng, mặt mũi biến dữ tợn, toàn thân càng là bởi vì bị thiên thạch chi hỏa đập trúng mà biến hình. Nhưng quỷ dị là, hắn sống sót, đồng thời hắn quanh thân, quanh quẩn một cỗ tinh thần chi lực. Cảm tạ người cường đại lực lượng, ta cũng có thể biến mạnh hơn, cái này thần linh chi lực, đơn giản liền là thần ân ban thưởng, ha ha, quá cường đại, loại người như ngươi loại không xứng nắm giữ dạng này lực lượng. Vặn vẹo biến hình mặt, phát ra phẫn nộ tiếng gầm. Thần thiên thần sắc tạo nên một tia gợn sóng, nhưng là hắn cũng không có ngoài ý muốn, tựa hồ đối phương có thể lĩnh ngộ tinh thần chi lực tại hắn đoán trước bên trong. Trên thực tế, thần thiên xác thực dự liệu được dạng này khả năng, dù sao bản thân trước đó thể hiện ra đến lực lượng, bị hắn hoàn mỹ phục chế, hắn có thể phục chế tinh thần chi lực, cũng không phải không thể tiếp nhận. Liên hình người cũng đã không cách nào bảo trì ngươi, hà tất đau khổ dẫy dụa, xem như một cái thí luyện giả, ngươi sứ mệnh cũng đã hoàn thành, an an tĩnh tĩnh rời đi không phải càng tốt sao? Thần thiên hỏi, dựa vào cái gì ta sứ mệnh nên như thế, ta rõ ràng như thế hoàn mỹ, ta thậm chí có thể siêu việt ngươi, chiếm lấy. Giờ khắc này, giả vô trần nội tâm cũng đã bắt đầu biến vặn vẹo, chính là bởi vì hắn có thần thiên ý chí, cho nên hắn mới không cam tâm khuất phục tại bản thân vẻn vẹn một cái phục chế phẩm. Vân đỉnh phía trên, tiểu tiên nữ kinh hãi không thôi, làm sao có thể, nhân linh không nhận bản thân khống chế. Bởi vì cái này nhân loại ý chí, liền phục chế phẩm đều xuất hiện biến dị. Dạng này sự tình, chưa bao giờ từng có, cho dù là tiểu tiên nữ ghi chép bên trong, cũng không có qua loại này quỷ dị sự tình phát sinh. Nhưng hiện tại xuất hiện, nhân linh thoát ly bản thân khống chế, đồng thời biến càng thêm cường đại. Hỏng bét, không xong, kia nhân loại cũng đã hấp hối, lại tiếp tục như vậy mà nói, hắn sẽ chết. Tiểu tiên nữ ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ bối rối, lúc này chính dương lại đi đến ẩn tiên cốc. Tiểu tiên nữ nháy mắt biến mất ở vân đỉnh, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở lôi đài phía trên. Chỉ là linh thể, người sử dụng cũng đã kết thúc. Tiểu tiên nữ xuất hiện, vừa hò la trước mắt cũng đã vặn vẹo giả vô trần. Không, ta không cam tâm, dựa vào cái gì ta vĩnh thế chỉ có thể ở đây, dựa vào cái gì ta chỉ có thể phù dung sớm nở tối tàn. Giả vô trần điên cuồng giống giận, càng là thúc giục kinh khủng tinh thần chi lực, trong nháy mắt, thiên không phân hóa lưỡng cực, lập lòe tinh thần quyết đấu, người xem nhìn thấy mà giật mình. Ngươi điên rồi, tiểu tiên nữ giận dữ hét, thiên không lại là một đạo thiên thạch chi hỏa rơi xuống. Tiểu tiên nữ không nghĩ tới cái này nhân linh dĩ nhiên phản kháng bản thân phát động công kích, ngay tại thiên thạch rơi xuống nháy mắt. Bên trái một đạo trùng sáng đem hắn trang hủy. Tiên tử, liền để cho chúng ta làm kết thúc a. Thần thiên chống đỡ lấy lung lay sắp đổ thân thể nói ra. Thế nhưng là ngươi, hắn là bởi vì ta mới có thể xuất hiện biến dị a. Cô nương, ngươi cũng đừng xem thường nhân loại ý chí, trận này thắng lợi vẫn như cũ thuộc về ta. Thần thiên nắm chặt bản thân nắm đấm, hướng về phía trước mà đi. Tiểu tiên nữ trong đầu quanh quẩn thần thiên câu nói kia, thật lâu không thể lắng lại. Vô dụng. Ta cũng đã trưởng khống cỗ này thần linh chi lực, hiện tại ta so với ngươi càng thêm cường đại. Giả vô trần điên cuồng nói, thúc giục mãn thiên tinh thần. Thần thiên lại cười, ta hẳn là nói qua cho ngươi, ngươi nhược điểm, ngươi cuối cùng nắm giữ cực hạn, nhưng ta có thể không ngừng trưởng thành. Ngươi, mà nói còn không có nói ra miệng, thần thiên một quyền tập trung vào trên người hắn. Thần ma Phật thân, tam thiên thần ma chi lực, thần thiên sau lưng, chán phóng thần ma hai loại tư thái. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đem giả vô trần thân thể xé rách, thân thể càng là lưu lại to lớn trống rỗng. Không, vì cái gì ngươi còn có như thế cường đại lực lượng? Giả vô trần thân thể dĩ nhiên bắt đầu sụp đổ, cường đại thần ma chi lực, căn bản không cho hắn bất luận cái gì phản kích cơ hội. Tiểu tiên nữ nhìn xem một màn này, thân thể mềm mại rung động, cái kia cũng đã hấp hối nhân loại, lần thứ hai bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, lấy tuyệt đối cường đại tư thái, áp chế bạo tẩu nhân linh thể. Ngươi cuối cùng chỉ là hư ảo, vô luận ngươi làm sao cố gắng, cũng không cách nào lấp đầy ngươi nội tâm trống rỗng, tựa như hiện tại một dạng. Thần thiên một quyền đánh trúng vị trí, chính là giả vô trần ngực địa phương, đen kịt trống rỗng, căn bản không có chân chính tâm. Không, ta không muốn biến mất, kết thúc, thiên hỏa đốt sạch tất cả, nhân linh thể cuối cùng đạt tới cực hạn, theo lấy hỏa diễm thiêu đốt, biến thành trong hư không bụi mù. Cho dù là biến mất nháy mắt, nhân linh thể vẫn là mặt mũi tràn đầy không cam lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn nghĩ sống sót, hắn nghĩ tồn tại ở thế gian này. May mắn mà có ngươi, để cho ta biến càng mạnh. Thần thiên nhìn chăm chú hắn biến mất phương hướng nói ra, cho đến bụi mù hóa thành thanh yên, tan biến ở hư vô. Chương 1135, Đạo Tông mời. Long môn thạch quật bên ngoài, đoàn người ánh mắt cơ hồ gắt gao nhìn chằm chằm nhập khẩu. Bởi vì đến hiện tại, còn có mấy người không có xuất hiện. Đúng lúc này, trong hư không một đạo thân ảnh lấp lóe mà đến. Người nào? Đoàn người ánh mắt giật mình, Nguyên Ương Đế Triều, Nhan Lưu Thệ, đám người tâm thần run lên, định mắt nhìn đi, Nhan Lưu Thệ vô cùng chật vật, nhưng hắn trên mặt lại vẫn mang theo thong dong tự tin tiếu dung. Thông thiên hay là luyện ngục, Nếu đạo tông người không nói, những người còn lại căn bản không biết, bọn họ khiêu chiến là cái gì hình thức. Vốn lấy Nhan Lưu Thệ thiên phú, rất có thể là khiêu chiến thông thiên hình thức thành công. Các vị cũng đã đi ra à? Nhan Lưu Thệ nhìn thoáng qua chung quanh, lại trở về Nguyên Ương Đế Triều đoàn người vị trí, thấy được quen thuộc đoàn người, biết được bọn họ thành công tấn cấp, trong lòng tự nhiên cao hứng vô cùng. Giống như, Vô Trần còn không có đi ra, Nhan Lưu Thệ một mắt nhìn đi, phát hiện Thần Thiên dĩ nhiên không ở trong đoàn người. Trần ca, còn giống như khiêu chiến A, Vũ Vô Thiên, Nạp Lan Đế Thiên bọn họ cũng vừa mới xuất hiện, sau đó là Vũ Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, còn có Phong Hạo. Thần Nam đến thời điểm, vừa vặn nhìn đến sau đó tấn cấp trình tự. Không sai, kể từ đó, ta Nguyên Ương Đế Triều có thể tiến vào top 10 danh ngạch khả năng lớn hơn. Nhan Lưu Thệ hưng phấn nói ra, hiện tại, Nguyên Ương Đế Triều chỉ kém Thần Thiên. Lấy hắn thực lực, chắc chắn đột phá không có khó khăn. Bất quá đoàn người chờ đợi hồi lâu sau đó, đúng là hơi không kiên nhẫn. Tiền bối, cái này Thiên Phủ Đế Quốc Vô Trần sẽ không đã chết ở bên trong đi. Đám người bên trong có người bất mãn nói ra, đã qua trọn vẹn một canh giờ rưỡi, có thể Thần Thiên còn không có xuất hiện. Thuần Dương Tử ánh mắt khẽ biến, nhìn về phía Hộ Điện Chân Nhân. Hộ Điện Chân Nhân khẳng định nói ra, người kia hẳn là còn ở chiến đấu, tính toán thời gian, vô luận là thành công hay là thất bại, hẳn là không sai biệt lắm đi ra. Đoàn người gặp Hộ Điện Chân Nhân đều nói như vậy, cũng liền không còn nói chuyện. Hộ Điện Chân Nhân đối Thần Thiên sinh tử cũng không hứng thú, nhiều như vậy tấn cấp người bên trong, cũng có thông thiên hình thức quá quan người, nhưng hắn vừa ý nhất hay là Thương Thiên Khiếu. Nhưng không nghĩ tới cái này Thương Thiên Khiếu dĩ nhiên uyển chuyển cự tuyệt bản thân đề nghị. Bất quá, những cái này thiên tài kiến thức đến đạo tông chân chính cường đại sau đó, tự nhiên sẽ làm ra chính xác lựa chọn, cho nên Hộ Điện Chân Nhân cũng không gấp. Lại qua nửa canh giờ, thí luyện nhập khẩu vẫn như cũ không có động tĩnh, đoàn người có chút đứng ngồi không được. Thần Thiên chậm chạp không hiện thân, sống hay chết trở thành đoàn người trong lòng nghi hoặc. Ngay cả Thiên Phủ Đế Quốc đoàn người cũng bắt đầu lo lắng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đạo Bất Cô nhìn về phía Thuần Dương Tử, hy vọng hắn có thể cho mình một cái trả lời chắc chắn, dù sao lấy Thần Thiên thiên phú, không nên lâu như vậy mới đúng. Thuần Dương Tử lắc lắc đầu, không biết, ngươi nếu là lo lắng, ta có thể dùng huyền quang cảnh nhìn xem. Đạo Bất Cô lại lắc lắc đầu, không phải hắn không muốn biết rõ, mà là hắn không có dũng khí, bởi vì Thần Thiên tính cách rất có thể khiêu chiến thông thiên hình thức, mà kết quả càng là khả năng thất bại, Đạo Bất Cô không muốn tiếp nhận dạng này sự thực. Tiền bối, dạng này đợi chút nữa cũng không phải biện pháp a, người nào biết rõ hắn sống hay chết. Tử Sam Vương bất mãn hết sức nói ra, sư đệ, người tự mình đi nhìn một chút a. Dù sao đây là Thuần Dương Tử phụ trách giám sát đại tái, Hộ Điện Chân Nhân cũng không tiện nhúng tay, bất quá hắn tâm cơ mang Thương Thiên Khiếu đi đạo tông bản bộ, cho nên thúc giục nói. Thuần Dương Tử nghe vậy, chỉ có thể đáp ứng. Không cần, hắn lập tức liền đi ra. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nhưng là chớp mắt nói chuyện người lại xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Hộ Điện Chân Nhân, Thuần Dương Tử, Đạo Bất Cô gặp đến đây người nháy mắt, kinh hô không thôi, nhao nhao hành lễ. Đoàn người thần sắc run lên, từ đạo tông chức vị đến xem, Hộ Điện Chân Nhân hẳn là trưởng giáo phía dưới đệ nhất nhân mới đúng, mà hắn dĩ nhiên đối người này hành lễ. Người tới chính là Chính Dương, hắn mặc dù cùng Thuần Dương Tử một dạng, chính là Hộ Điện Chân Nhân phía dưới đạo tông chân nhân. Nhưng hắn lại là Ẩn Tiên Cốc cốc chủ, càng là bọn họ bối phận bên trong đại sư huynh. Ở trong đạo tông, viễn siêu Hộ Điện Chân Nhân, cho nên cho dù là hắn, cũng phải cung cung kính kính tôn xưng một tiếng đại sư huynh. Đại sư huynh, ngài làm sao đích thân đến? Thuần Dương Tử một mặt nghi hoặc, Chính Dương cười thần bí, các ngươi nói sao? Sư huynh chính là những cái này thiên tài mà đến. Hộ Điện Chân Nhân thử dò xét tính hỏi, hắn sợ cái này lão gia hỏa cũng nhìn chúng Thương Thiên Khiếu, dù sao bản thân không tranh nổi hắn. Chính Dương cười cười, không sai, không biết vị nào thiếu niên thiên tài như thế may mắn, có thể được sư huynh thưởng thức. Thuần Dương Tử hiếu kỳ, Hộ Điện Chân Nhân càng hiếu kỳ, người ở đây càng thêm hiếu kỳ. Dù sao, người này thân phận tựa hồ còn ở trên Hộ Điện Chân Nhân, hơn nữa tu vi càng thêm sâu không lường được. Các ngươi cũng đừng đoán, hắn còn không có xuất hiện. Chính Dương nói ra, sư huynh chính vì cuối cùng một người mà đến, đoàn người kinh hô lên, vô số thiên tài càng là vì thế mà choáng váng. Cái này Chính Dương lại là vì còn chưa xuất hiện Vô Trần mà đến. Cái kia gia hỏa đến rốt cuộc đã làm cái gì, dĩ nhiên cũng chiếm được đạo tông cường giả thưởng thức cùng tán thành. Đoàn người càng thêm hiếu kỳ, Thần Thiên như thế thời gian dài bên trong, đến tột cùng đã trải qua cái gì, hắn đến cùng lúc nào mới có thể xuất hiện. Hang đá, diễn võ lôi đài, làm tất cả khôi phục bình tĩnh, nhân linh thể biến mất ở thế gian. Thần Thiên bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi sụi lơ ở trên mặt đất, hắn cũng không còn chiến đấu lực lượng, giờ phút này tùy tiện một người liền có thể kết thúc tính mạng hắn. Tiểu tiên nữ thần sắc phức tạp nhìn xem trước mắt nhân loại, không cách nào tưởng tượng hắn là dựa vào cái dạng gì năm mới kiên trì tới cuối cùng thắng lợi. Rõ ràng cũng đã vết thương chồng chất, rõ ràng cũng đã hấp hối, nhưng hắn vẫn một lần lại một lần tại trong tuyệt cảnh đứng lên, một lần lại một lần biểu hiện ra kinh người lực lượng. Tiểu tiên nữ bình tĩnh đi tới bên cạnh hắn, tinh tế ngọc thủ trán phóng lục sắc ấm áp quang mang, những cái này sáng ngời tại chữa trị thần thiên vết thương trên người, khôi phục nhanh chóng lấy. Thần thiên rất là kinh ngạc nhìn xem tiểu tiên nữ, không nghĩ đến nàng còn có loại này năng lực. Ta đây coi là quá quan sao, thần thiên cười láo lĩnh nói. Tiểu tiên nữ khó được lộ ra ngọt ngào tiếu dung, là, nhân loại, người cũng đã thông qua luyện ngục hình thức khiêu chiến. Rốt cục quá quan a, thần thiên thở dài một hơi, trận này chiến đấu có thể nói cửu tử nhất sinh, đến cũng may hắn đột phá bản thân, sáng tạo kỳ tích. Bất quá ngươi cũng đừng quá đắc ý, có 4 người giống như ngươi thông qua được luyện ngục hình thức, còn lại còn có 9 người, khiêu chiến luyện ngục hình thức thành công, nghiêm ngặt nói đến ngươi là cái cuối cùng thông qua. Tiểu tiên nữ bĩu môi nói ra, bộ dáng kia đáng yêu đến cực điểm. Quả nhiên, không chỉ ta một cái a. Thần thiên nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn rõ ràng cho dù ở thiên phủ đế quốc, cũng có cùng hắn nắm giữ đồng dạng thiên phú người. Cho nên hắn mới không phải là khiêu chiến thông thiên hình thức không thể, bởi vì thần thiên không muốn bại bởi bất luận kẻ nào. Nghe thần thiên có chút thất lạc mà nói, tiểu tiên nữ đem muốn nói chuyện, nuốt trở về. Mặc dù thần thiên là cái cuối cùng quá quan người, thế nhưng là hắn khiêu chiến lại là tất cả mọi người bên trong nhất có độ khó một cửa. Nói thật, trước đó bọn họ căn bản không cho rằng thần thiên có thể xông qua thông thiên hình thức, nhưng hắn biểu hiện quá mức kinh diễm, tin tưởng giờ phút này chính dương cái kia lão đầu cũng đang bên ngoài nghênh đón hắn xuất hiện. Thực sự là may mắn ra hỏa, tiểu tiên nữ nghĩ như vậy đến, có thể bị chính dương nhìn chúng, tiền đồ tất nhiên vô khả hạn lượng. Hiện tại, người có thể từ phía bên phải rời đi a. Tiểu tiên nữ nói ra, cái này liền rời đi. Không phải nói thông thiên sau đó có to lớn ban thưởng sao? Thần thiên gia hỏa này cũng sẽ không quên chuyện này. Hừ, người đều phải nhiều như vậy chỗ tốt, còn muốn ban thưởng. Tiểu tiên nữ gắt giọng, không phải a, ta dùng mệnh liều, kém chút chết đây. Thần thiên một mặt ủy khuất, người đó là bản thân làm, tốt, người đi đi, to lớn nhất ban thưởng đạo tông lão đầu cũng đã cho người chuẩn bị xong, sẽ để cho người được ích lợi không nhỏ. Tiểu tiên nữ thần bí nói ra. Thần thiên một trận chiến này tích lũy quá nhiều tổn thương, cũng may tiểu tiên nữ đặc thù năng lực nhường hắn miễn cưỡng có thể tự do hành động, bản thân từ chiến đấu hiện tại làm trễ nải quá nhiều thời gian, những người khác chỉ sợ đã đợi không kiên nhẫn phiền muộn đi. Thần thiên cũng sẽ không do dự, nhanh chóng từ phía bên phải thông đạo rời đi. Xuyên qua hắc ám đường hầm, nghênh đón ánh dạng đông nháy mắt, hắn đúng là có chút không mở ra được hai mắt. Xuất hiện, còn không có thấy rõ trước mắt đoàn người, bên tai cũng đã vang lên đoàn người kinh hô. Làm thần thiên ánh mắt khôi phục ánh mắt thời điểm, hắn chứng kiến là vạn chúng chú mục ánh mắt. Trần ca, tiểu đệ, người cái này ra hỏa rốt cục đi ra, thiên phủ đế quốc đoàn người cơ hồ là reo hò mà lên. Mà cái khác đế triều người, thì là lạnh lùng nhìn xem trước mắt tất cả. Phía bên phải thông đạo, ý vị này hắn cũng đã thông qua được thí luyện. Thần thiên phi thân về tới nguyên ương đế triều bên người, biết được bọn họ đều lên cấp sau, cũng chính là mọi người khai tâm. Người cái này ra hỏa, mới để cho người lo lắng ha. Thần thiên nhường mọi người thời gian dài nhất, không có ý tứ, thí luyện cường đại vượt qua ta tưởng tượng. Thần thiên gãi gãi đầu, lại đột nhiên phát hiện một đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên bản thân. Ngẩng đầu, vừa vặn cùng chính dương bốn mắt tương đối. Chính dương gật đầu, đối thần thiên cười, trong nháy mắt thần thiên phát giác được, cái này lão giả hẳn là liền là đem huyễn ảnh thân pháp giao cho mình tiền bối, lễ phép mỉm cười đáp lại. Tiền bối, tất nhiên người đã đến đủ. Như vậy chúng ta phải chăng hẳn là tiến hành tiếp xuống tỉ thí giai đoạn. Đoàn người thần thiên sớm cũng đã lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này thần thiên đi ra, bọn họ tự nhiên muốn tiến hành trận tiếp theo thí luyện, những cái kia không có khiêu chiến luyện ngục cùng thông thiên, càng là muốn chứng minh bản thân thực lực. Thuần Dương Tử nghe vậy cười cười, các vị, đầu tiên phải chúc mừng các ngươi có thể thông qua thí luyện, có thể đứng ở nơi này chứng minh các ngươi cũng đã là thiên chi kiêu tử, bán chung kết tái sẽ ở nửa tháng sau đó tiến hành. Mà cái này trong lúc đó các ngươi sẽ nắm giữ một lần tiến vào đạo tông cơ hội. Đoàn người nghe vậy, rung động không thôi, không nghĩ đến thành công tấn cấp sau đó, bọn họ sẽ có cơ hội mắt thấy cái này trung thiên vực cường đại nhất tông môn. Nhưng là, bán chung kết tái lại cần chờ đợi nửa tháng, cái này đối cũng đã kích động thanh niên thiên tài nhóm tới nói, không thể nghi ngờ giống như là bị dập tắt hỏa. Các vị, tiến vào đạo tông sau đó, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ có một lần kỳ ngộ, có thể tuyệt đối không nên khinh thị lần này đạo tông chuyến đi. các ngươi tiếp xuống tỉ thí thậm chí là vận mệnh, đều sẽ vì vậy mà cải biến. Gặp những cái này thiên tài đúng là có chút thất lạc, Thuần Dương Tử mở miệng nói ra. Mà hắn lời nói càng là ở đoàn người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, lần này đạo tông chuyến đi, sẽ để cho bọn họ vận mệnh đều phát sinh cải biến. Chương 1136, Trung Thiên vực mạnh nhất. Hư không tầng mây sôi trào, Thuần Dương Tử, Chính Dương Tử, Hộ Điện Chân Nhân ba người mang theo Trung Thiên vực cuối cùng tấn cấp 44 người ngự không mà đi, bước vào tiến về đạo tông trên đường. Mà thần thiên bọn họ lại căn bản vô dụng nửa điểm linh lực nguyên lực, tất cả đều là ba tên đạo tông cường giả lấy vô thượng lực lượng đem bọn họ trực tiếp đưa vào hư không bên trong, xuyên toa ở trong tầng mây, đạp vân mà đi. Vào mắt hình ảnh cùng thân hạ tràng cảnh, không ai không phải là tại những cái này người nội tâm nhấc lên lăng vân tráng trí. Các ngươi nói đây là lại là cái dạng gì kỳ ngộ? Nguyên bản đám người quan tâm hơn cương vực đại tái sự tình, nhưng Thuần Dương Tử một lời nói hiển nhiên nhường bọn họ càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đạo tông sẽ đưa bọn họ một trận kỳ ngộ, mà cái này trận kỳ ngộ đối bọn họ tới nói liền là một trận tạo hóa, chẳng những sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống tranh tài, càng là có thể ảnh hưởng bọn họ tương lai. Nguyên Ương Đế triều tấn cấp đoàn người, Nhan Lưu Thệ, Quy, Mộng Thanh Tử, Phạm Âm Tử cùng Thiên Phủ Đế quốc Thần Thiên, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, Vũ Vô Tâm, Thiên Thần, Phong Hạo, Tuyết Lạc Hề, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng nhau, Kiếm Lưu Thương mặc dù cũng đi theo, nhưng không có cùng đoàn người cùng một chỗ. Về phần Nạp Lan Đế Thiên, từ đầu đến cuối căn bản liền không có đem bọn họ để vào mắt, trên người thủy chung lộ ra duy ngã chi khí, cao ngạo đứng ở đoàn người phía trước. Đạo tông còn lại, thông qua Long Môn Thạch Quật khiêu chiến liền cũng đã để cho chúng ta chiếm được chỗ tốt cực lớn, thực sự rất khó tưởng tượng, đến đạo tông sẽ có cái gì tạo hóa. Trong mắt mọi người đã là chờ mong lại là khẩn trương, dù sao đây chính là trong truyền thuyết đạo tông, chúa tể cái này trung thiên vực mạnh nhất tông môn. Sẽ có cái gì đang đợi bọn họ, thực sự không phát tưởng tượng. Mặc kệ thế nào, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Nhan Lưu Thệ nói ra, 15 ngày thời gian, quá ngắn, có thể Thuần Dương Tử chính là đạo tông cường giả, tuyệt đối không có lửa gạt hắn tất yếu, nói cách khác lần này đạo tông chuyến đi, tất nhiên sẽ có thiên đại chỗ tốt đang đợi bọn họ. Mặc dù tất cả mọi người hy vọng độc tài phần này tạo hóa, nhưng hiển nhiên là không có khả năng, nhưng người nào có thể được lợi nhiều nhất, bây giờ còn là ẩn số. Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, ngay ở đám người triển khai thảo luận thời điểm, thần thiên trong lòng truyền đến một cái lão nặng thanh âm, đây chính là trước đó ở trên diễn võ tràng câu thông đạo tông cường giả thanh âm. Chính Dương Tử tiền bối, thần thiên hỏi, không sai, là ta. Hai người giao lưu không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hang đá thời điểm, vãn bối cảm ơn tiền bối quà tặng. Thần thiên cung kính nói ra, không cần cảm ơn ta, đây là ngươi cố gắng nên được, bất quá ta ngược lại là không nghĩ đến ngươi thế mà thật thông qua được thực lực chắc thí. Chính Dương Tử thưởng thức giọng điệu nói ra, vãn bối vận khí không tệ, cuối cùng cũng thực sự là may mắn thắng lợi. Chớ khiêm nhường, cái kia nhà đầu đều nói cho ta biết, thần linh lực truyền thừa giả, cái này cũng không phải may mắn. Chính Dương Tử nói ra, quả nhiên, những chuyện này đều không thể gạt được những cái này đạo tông chân chính cường giả. Thần thiên chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, nhưng tiền bối chê cười. Tốt, ngươi tiểu tử cũng đừng câu nệ như vậy, nghe nói ngươi là đạo bất cô học viện người, đó cũng coi là đạo tông nửa cái đệ tử. Lần này cương vực đại tái hảo hảo biểu hiện, tuyệt đối đừng nhường lão đầu tử thất vọng. Vãn bối tự nhiên toàn lực ứng phó. Thần thiên nói ra, ân, tiếp xuống tiến về đạo tông sau đó, lấy ngươi thiên phú và thực lực phải có tư cách tiến hành cao nhất quy cách tẩy lễ, muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này. Tẩy lễ, tiền bối, đó là cái gì? Đến đạo tông ngươi liền sẽ rõ ràng. Chính Dương Tử không lại nói nhiều như vậy. Thần thiên cũng không có làm nhiều hỏi thăm, trong lòng ngược lại có chút mong đợi, cao nhất quy cách tẩy lễ. Cái này đến tột cùng lại là cái gì? Ước chừng phi hành một canh giờ sau đó, đoàn người rõ ràng cảm giác được là trực tiếp phi hành, có thể chờ đợi bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, thân hình lại không ngừng thăng vào không trung. Làm trước mắt vân vụ không còn như vậy sôi trào thời điểm, bọn họ ánh mắt tiếp xúc cùng phương hướng, đúng là một mảnh mê huyễn chi địa. Đến, Thuần Dương Tử nói ra, đoàn người nghe vậy sững sờ, đến, phía này nồng vụ thiên không cái gì đều không có, bọn họ đã đến mục đích. Kỳ ngộ cùng tạo hóa ngay ở chỗ này, đang lúc bọn hắn nghi hoặc thời khắc, phía trước vân vụ đột nhiên xuất hiện quang mang, xả phá tầng mây sáng ngời trực tiếp chiếu rọi ở bọn họ trên người, tất cả mọi người giống như là bị hấp thu một dạng, nháy mắt biến mất ở nồng vụ bên trên bầu trời. Mà khi bọn họ lần thứ hai xuất hiện thời điểm, trước mắt chỗ nào còn có lúc trước nồng vụ, bốn phía liệt dương xả phá tầng mây, thất thải chi quang càng là chiếu rọi ở bọn hắn đỉnh đầu, làm bọn họ ánh mắt liếc nhìn lại thời điểm, thấy là cho người rung động một màn. Bọn họ trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một tòa cung điện. Một tòa lơ lửng ở trong hư không cung điện. Thần Thiên nhìn thấy lần đầu tiên, Thiên Đình hai chữ càng là hiện lên ở bản thân trong óc, trước mắt chứng kiến tràng cảnh, liền cùng địa cầu thần thoại ghi chép Thiên Đình giống như đúc. Chỉ bất quá, Nam Thiên Môn biến thành đạo tông, nơi này là, đám người nội tâm khó có thể bình tĩnh rung động nhấc lên gợn sóng, quá thần kỳ, cái này hư vô thiên không phía trên, dĩ nhiên còn có hùng vĩ như vậy lộng lẫy cung điện, đơn giản giống như là xuyên việt đến một cái thế giới khác một dạng. Đi theo ta, Thuần Dương Tử đám người không để ý tới đoàn người kinh ngạc, hướng về cung điện nhập khẩu đi đến. Làm bước vào cái này đạo tông cung điện nháy mắt, một cỗ nồng đậm linh nguyên khí tức tràn vào đoàn người thể nội. Thật là dư thừa linh lực, thật cường đại nguyên lực, võ giả cảm thụ nguyên lực, linh giả cảm thụ linh khí, tất cả mọi người đều là kinh hô không thôi, rung động liên tục. Nơi này thiên địa linh khí nguyên khí đúng là như thế nồng hậu dày đặc, tu luyện cũng là làm ít công to a. Hạ vực đế triều người không ai không phải là rung động liên tục, khó trách bọn họ đều như thế cường đại, chỉ là cái này dồi dào linh nguyên chi khí, liền là bọn họ đế quốc không chỉ gấp 10 lần. Mà bước vào cái này cung điện sau đó, một cái thiên thê xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Vượt qua tòa này thiên thê, liền có thể đến đạo tông. Đám người vượt qua thiên thê, trong lòng càng là nhấc lên không hiểu chấn kinh, đạo tông tông môn ở trên thiên cung, đây là cỡ nào khí phái, cỡ nào cường đại. Khó trách sẽ trở thành trung thiên vực chúa tể. Làm bọn họ vượt qua thiên thê sau đó, vào mắt một màn càng là kinh ngạc không nói ra được lời, hôm nay bậc thang sau đó, giống như là một cái rộng lớn thành thị. Liếc nhìn lại, nhìn không thấy đầu, nơi này liền là đạo tông, Thuần Dương Tử nói ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Rung động cũng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đạo tông, đây chính là trung thiên vực đỉnh cấp thế lực. Nhưng cùng những người còn lại khác biệt, Thần Thiên rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đương nhiên hắn nội tâm càng là không bình tĩnh, trước mắt chứng kiến hình ảnh. Nhận biết được tất cả, bất quá là ở nói cho hắn biết, như vậy cường đại tồn tại, ở cái thế giới này nhiều không kể xiết. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là vạn quốc cương vực trong đó một cái đỉnh cấp thế lực, thập vực vạn quốc bên trong nên có bao nhiêu, mà bao trùm tại vạn quốc cương vực Cửu Châu, lại có mạnh cỡ nào. Mà kiến tạo dạng này một cái vân đỉnh thiên cung cường giả, lại là cái dạng gì thực lực. Thần Thiên nội tâm, nhắc lên đối võ đạo chấp nhất, quả nhiên, võ đạo chi lộ không có cực hạn, chỉ có không ngừng đột phá. Một ngày nào đó, hắn cũng có thể kiến tạo một cái dạng này thế giới. Tham kiến hộ điện chân nhân, Chính Dương Tử chân nhân, Thuần Dương Tử chân nhân. Nơi xa, người khoác ngân sắc đạo bào thanh niên nhìn thấy tam đại chân nhân cùng nhau xuất hiện, chấn kinh vô cùng, liền vội vàng hành lễ. Đi xuống đi, tam đại chân nhân tự mình xuất hiện, cũng là đưa tới cái này đạo tông trên dưới chú ý. Chung quanh đoàn người cũng là không ngừng ở Thần Thiên bọn họ trên người dò xét, từ đại đế triều thanh niên thiên tài nhóm cũng là như thế. Những cái này liền là đạo tông bồi dưỡng thanh niên thiên tài. Cũng không phải rất mạnh sao, Tử Diệu đế triều một người nói ra, đúng là có một chút khinh thường. Hắn nói bất quá như thế, nhưng cái này áo bào màu bạc thanh niên thực lực cũng không yếu, 20 tuổi, tôn võ cảnh giới tam trọng tả hữu, so sánh phía dưới tại tứ đại đế triều thiên tài trong mắt, thật có chút yếu đi. Vân Lãng, người phụ trách đem các vị thiên tài đưa vào huyền quan tắm rửa thay quần áo. Thuần Dương Tử nhìn về phía cái kia tiểu đạo nói ra. Tiểu đạo sĩ gật gật đầu, cẩn tuân chân nhân chỉ dụ. Các vị, tiệc tối bắt đầu trước đó, mọi người tắm trước địch một ngày này chiến đấu phong trần, ta đạo tông trưởng giáo chân nhân, sẽ tự mình tiếp kiến các vị. Thuần Dương Tử nhìn về phía đoàn người nói ra, đám người nghe vậy sững sờ, cái này trưởng giáo chân nhân, chỉ sợ liền là đạo tông tông chủ không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới cái này mới vào đạo tông, dĩ nhiên có thể nhìn thấy chấp trưởng đạo tông người mạnh nhất, đây đối với bọn họ tới nói làm sao không phải là một loại vinh hạnh. Bốn người bốn tên thanh niên thiên tài mang chờ mong tâm tình đi theo tiểu đạo sĩ Vân Lãng tiến về huyền quan tắm rửa thay quần áo. Uy, tiểu đạo sĩ, các ngươi đạo tông cấp bậc cao nhất đệ tử bao nhiêu tu vi? Tứ đại đế triều người tới đều là thanh niên thiên tài, mà bọn họ đến nơi này trong truyền thuyết đạo tông, tự nhiên muốn tương đối một phen. Vân Lãng sững sờ, chất phác nói ra, vị đạo huynh này, không biết ngươi hỏi là cấp bậc gì? Cấp bậc, các ngươi đạo tông có rất nhiều cấp bậc sao? Vân Lãng cười nói, là... Đạo tông bên trong, phe phái rõ ràng, liền từ đệ tử tới nói, hôi bạch bào, chính là đạo tông ngoại môn đệ tử, áo bào màu bạc chính là đạo tông chính là đệ tử, lam bạch sắc thì là nội tông đệ tử, mà bạc lam sắc bào chính là hạch tâm đệ tử. Còn có nhiều như vậy giảng cứu, đoàn người nghe vậy, hít sâu một luồng lương khí, bất quá lúc này đoàn người mới phát hiện, cái này tiểu đạo chính là áo bào màu bạc, như hắn thiên phú và như vậy tu vi, dĩ nhiên chỉ là đạo tông chính là đệ tử. Mà hắn phía trên còn có nội tông đệ tử, hạch tâm đệ tử. Tiểu đạo sĩ, vậy bọn hắn lại là cái gì? Ngay tại Vân Lãng kiên cường ngay thẳng thiệu xong thời điểm, một nhóm người mặc đỏ trắng giao nhau đạo bào thanh niên nam nữ từ bọn họ trước mắt đi ngang qua, nhoáng một cái tức thì. Đỏ trắng giao nhau, đạo tông chân truyền, tiểu đạo sĩ khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ, đối đỏ trắng áo choàng người tràn đầy hướng tới. Đạo tông chân truyền đệ tử, đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, hạch tâm phía trên dĩ nhiên còn có một nhóm đỏ trắng chân truyền đệ tử, cái này đạo tông đẳng cấp đúng là như thế rõ ràng. Đạo tông bên trong còn có một nhóm làm một đời quan môn đệ tử, thế hệ này đều là ta đạo tông tiền bối, thực lực cường hoành vô cùng, sau đó chính là tông môn thập tam đạo, thực lực danh dương thiên hạ, mà chân chính tạo thành đạo tông hạch tâm chính là huyền môn lục dương, chính dương tử tiền bối, thuần dương tử tiền bối liền ở trong đó, bọn họ đều là nắm giữ thông thiên triệt địa bản lĩnh người, sau đó còn có kim đỉnh ngũ chân, linh đài tứ huyền, cuối cùng thì là tử tiêu điện trưởng giáo chân nhân, bọn họ hợp lại liền hợp thành trung thiên vực thế lực tối cường. Cũng chính là đạo tông, huyền môn lục dương, kim đỉnh ngũ chân, linh đài tứ huyền, tử tiêu trưởng giáo. Đây chính là trung thiên vực cường đại nhất thế lực, đạo tông. Chương 1137, xung đột, đây chính là đạo tông. Tiểu đạo sĩ Vân Lãng thanh âm đàm thoại ở đoàn người trong lòng nhấc lên khó có thể lắng lại rung động. Liền đạo tông chế độ đẳng cấp đến xem, so một cái đế triều còn muốn hoàn thiện, mà hắn trong miệng gây nên huyền môn lục dương, linh đài tứ huyền, chỉ từ hắn trong lời nói liền có thể cảm nhận được đó là đạo tông chân chính cường giả khủng bố. Bất quá những cái này thế hệ trước nhân vật bọn họ còn có thể tiếp nhận. Chân chính gây nên bọn họ chú ý hay là đạo tông đệ tử. Nói như vậy, các người đạo tông chân truyền đệ tử rất lợi hại. Có người không phục hỏi, mỗi 10 năm đạo tông sẽ thu môn đồ khắp nơi, trong 100 vạn người, thường thường chỉ có tầm 10 người mới có thể trở thành chân truyền đệ tử, thậm chí có đôi khi chỉ có 3-2 người, đến trước mắt vị trí, đạo tông bên trong chân truyền đệ tử, cũng bất quá ngàn người mà thôi. Vân Lãng nói ra, đồng thời lại ước mơ vô cùng nói ra, nếu là ta cũng có thể trở thành chân truyền đệ tử mà nói tốt biết bao nhiêu a. Đương nhiên, đoàn người tự động không nhìn hắn cuối cùng nói chuyện. Bất quá cái này đơn giản tin tức, vẫn để đám người rung động không thôi. Trung thiên vực mạnh nhất tông môn thu đệ tử, cái này nên là bực nào thịnh thế, nhưng là bọn họ tứ đại đế triều lại cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bất cứ tin tức gì. Bởi vậy có thể thấy được, quy cách cao, mà 100 vạn người bên trong mỗi một lần mới có thể sinh ra tầm 10 người chân truyền đệ tử, ít nhất thời điểm vẻn vẹn chỉ có 3-2 người. Giờ phút này, bọn họ mới minh bạch cái này chân truyền đệ tử tầm quan trọng. Nghĩ tới đây, tứ đại đế triều thanh niên thiên tài ánh mắt nháy mắt tập trung vào Thương Thiên Khiếu trên người, người này không hổ là bát đại thiên tài đứng đầu, cương vực đại tái còn chưa kết thúc liền đã bị hộ điện chân nhân coi trọng thu làm chân truyền đệ tử. Bất quá Thương Thiên Khiếu lúc ấy lại uyển chuyển cự tuyệt. Cũng không biết giờ phút này hắn trong lòng có thể hay không hối hận. Bất quá Thương Thiên Khiếu mặt không biểu tình, tựa hồ cái này cường đại đạo tông cũng không gây nên hắn chú ý. Hay là tại Thương Thiên Khiếu cái kia cao ngạo nội tâm tới nói, cái này thiên hạ sớm muộn đều sẽ thuộc về hắn, huống chi cái này đạo tông. Các vị, huyền quan ở ngoài 3.000 dặm, chúng ta cần cưỡi Hồng Vân Bạch Hạc. Vân Lãng nói ra, đoàn người nghe vậy giật mình, huyền quan lại ở ngoài 3.000 dặm, bọn họ còn coi là rất gần cự ly, Hồng Vân Bạch Hạc cái này lại là cái gì? Không qua bao lâu, đoàn người trước mắt liền xuất hiện một nhóm hồng đỉnh bạch hạc, tuyết bạch thân thể, chỉ có đỉnh đầu đỏ bừng. Thật đẹp, cái này Hồng Vân Bạch Hạc lập tức hấp dẫn nữ tử ánh mắt, cho dù là Tuyết Lạc Hề, Cửu Thiên Huyền Nữ, Mộng Thanh Tử bọn họ đều là kinh hô liên tục. Vân Lãng sư huynh, Tiên Lâm Viên coi là đạo sĩ tiến lên một bước, đối Vân Lãng vô cùng cung kính, hắn người mặc hôi bào, lại không còn Vân Lãng giới thiệu mấy loại đệ tử bên trong. Hành Vân quản lý, chúng ta cần 45 người phi hành tiên hạc. Vân Lãng khách khí nói ra, đám người rất nhanh liền cũng đã cưỡi ở trên bạch hạc, nương theo lấy hạc ré vang. Mấy chục con tiên hạc vỗ cánh mà bay, tràng diện vô cùng rung động. Mây trắng, lam thiên, tiên hạc bay lượn cửu thiên, đoàn người nhìn xem vân không phía dưới cảnh tượng không ai không phải là mặt lộ chấn động. Mặc dù tất cả mọi người có thể ngự không mà đi, nhưng cưỡi tại phi hành tiên hạc phía trên nhìn xuống thiên hạ, lại có khác một phen phong tình. Vẻn vẹn tiến về một cái nho nhỏ huyền quan tắm rửa thay quần áo, lại cần cưỡi tiên hạc mà đi, vượt qua 3.000 dặm, vừa mới bắt đầu ta còn kỳ quái. Nhưng hiện tại mới biết được cái này đạo tông đúng là như thế rộng lớn. Đoàn người không khỏi phát ra rung động tiếng kinh hô. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở núi này bên trong. Làm bọn họ bay lượn ở chân trời vào mắt một sát na kia, mới minh bạch bản thân nhỏ bé, mới minh bạch cái này đạo tông rộng lớn. Tiên hạc phá không, huyết dài hiển hách, tại thời gian cực nhanh phía dưới, phá không xé mây, vượt qua ngàn dặm. Các vị, đến, tiên hạc đáp lấy thanh phong mà lên, trước mắt vân vụ đột nhiên rõ ràng. Phía trước xuất hiện một cái đạo quan, viết huyền quan hai chữ, nhưng cái này huyền quan thật là quá lớn một chút a, nói là cung điện cũng không quá đáng. Các vị, muộn yến hội tại giờ Dậu tiến hành, ở trong lúc này ta sẽ tại huyền quan chờ đợi các vị. Vân Lãng hai tay thả ở trong đạo bào, khách khí vô cùng nói ra. Làm phiền, Thần Thiên nói ra, Vân Lãng hơi sững sờ, tựa hồ không nghĩ đến những cái này tứ đại đế triều cao cao tại thượng thanh niên thiên tài cũng sẽ cùng hắn đối mà nói. Vân Lãng hướng về phía Thần Thiên cười cười. Nha, đây không phải Vân Lãng nhỏ sư huynh a, làm sao ngươi tới huyền quan? Liền ở lúc này, không xa chi địa một nhóm trắng xanh đan xen nội tông đệ tử xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Gặp qua Huyền Thanh sư huynh, Vân Lãng cung kính nói ra, Huyền Thanh ngạo khí đều viết ở trên mặt, đúng là mảy may không thèm để ý Vân Lãng sau lưng đoàn người. A, à, chẳng lẽ gần nhất lại có mới chiêu đệ tử? Huyền Thanh cố ý hỏi, nhưng trên thực tế cũng chỉ là muốn khó xử Vân Lãng một phen, ai bảo tiểu tử này ở mấy năm trước nội tông tấn cấp phía trên nhường bản thân xấu mặt. Mặc dù ỷ vào mình ở đạo tông quan hệ chèn ép Vân Lãng, nhưng những năm gần đây hắn cũng không ít tìm Vân Lãng phiền phức. Hồi sư huynh, những cái này chính là tứ đại đế triều tham gia cương vực đại tái tuyển thủ, cũng không phải là đạo tông tuyển thủ, Vân Lãng mang bọn họ đến huyền quan tắm rửa thay quần áo, sau đó giờ Dậu tại Tử Tiêu Điện tiếp nhận trưởng giáo an bài tiệc tối. Vân Lãng như vậy nói ra, mở cái gì nói đùa, cương vực đại tái, tứ đại đế triều người cũng có tư cách đến nơi này. Huyền Thanh trợn lên giận dữ nhìn một cái, liền dĩ vãng tới nói cũng là cương vực đại tái kết thúc sau đó, top 10 mới có tư cách tiến vào đạo tông, cũng vẻn vẹn tư cách mà thôi. Nhưng lần này, đại tái còn chưa kết thúc lại đến một nhóm, cái này tự nhiên nhường đạo tông đệ tử chấn kinh. Đám người này nghe được bọn họ đến từ tứ đại đế triều, cũng là một mặt xem thường. Tùy ý nhìn thoáng qua bọn họ tu vi càng là tràn đầy khinh thường, các ngươi những cái này liền là trung thiên vực tứ đại đế triều mạnh nhất thiên tài. Cắt, bất quá như thế, thật không biết vì cái gì sẽ để cho các ngươi tiến vào đạo tông. Huyền Thanh ánh mắt quét qua đoàn người, lại tập trung vào mấy tên xuất chúng nữ tử trên người, ánh mắt nhiều chút vẻ khác thường, càng là toát ra từng tia cười xấu xa. Tứ đại đế triều thanh niên nghe được lời này, hiển nhiên cũng có không phục, Nguyên Ương đế triều cũng là như thế, bất quá Nhan Lưu Thệ một cái ngăn lại ánh mắt, nhường mọi người xinh xinh đem muốn nói chuyện nuốt trở về. Đều là câm niếc hay sao? Huyền Thanh gặp không người trả lời, đúng là không nhịn được muốn nhục nhã những cái này thiên tài nhất một phen. Dù sao những người này bên trong, nói không chừng có người tương lai sẽ trở thành đạo tông người, hắn Huyền Thanh thân làm nội tông đệ tử, tự nhiên muốn cho bọn hắn một hạ mã uy. Vân Lãng đạo huynh, dẫn đường đi, Nhan Lưu Thệ mở miệng nói ra, căn bản không đem Huyền Thanh để vào mắt. Vân Lãng ngẩn ra một cái, có chút do dự, sư huynh, các vị thanh niên tuấn tài đều là chân nhân giao cho Vân Lãng nhiều phụ trách, bây giờ sắc trời đã muộn, ta sợ làm trễ nải hành trình. Huyền Thanh nghe vậy, càng là giận dữ, đám này tân nhân chẳng những đem hắn không nhìn, cái này Vân Lãng còn khiêng ra chân nhân đến uy hiếp hắn. Vân Lãng, lúc nào ngươi cũng học được đính chủy. Nếu là tứ đại đế triều thanh niên thiên tài, lại đi tới huyền quan, bọn họ rất có thể sẽ trở thành ta đạo tông đệ tử không phải a? Làm sư huynh đương nhiên phải quan tâm bọn họ. Huyền Thanh nói ra nơi này thời điểm, vẻ mặt cứng lại, thuận tiện dạy bảo bọn họ, cái gì là tôn sư trọng đạo, cũng nói cho bọn hắn, mặc kệ các ngươi là hoàng triều thái tử, hay là đế quốc người thừa kế, thậm chí là tông môn thiếu chủ, gia tộc tương lai, đều muốn minh bạch một việc, nơi này là đạo tông, đừng tưởng rằng các ngươi là gây nên tứ đại đế triều xuất chúng nhất thiên tài liền coi trời bằng vung. Huyền Thanh lạnh lùng nói ra, đoàn người không nói gì, gặp bọn họ không nói lời nào, Huyền Thanh càng là hung hăng ngang ngược, như các ngươi thiên phú như vậy người, ở ta đạo tông giống như cá giết sang sông nhiều không kể xiết, các ngươi ở trước mặt ta còn không có kiêu ngạo tư cách. Huyền Thanh sư huynh nói rất đúng, chính là, bất quá từ hạ vực mà đến, dám không đem chúng ta để vào mắt. Hắn sau lưng đám kia đệ tử đi theo ồn ào, thái tử, đừng nói Nguyên Ương đế triều nhịn không được, cái khác tam đại đế triều người có gì từng nhận qua bậc này uất khí. Bọn họ từ tứ đại đế triều mà đến, chính là các quốc gia đỉnh tiêm thiên tài, tham dự cương vực đại tái, đoạt được vinh quang mà đến, bây giờ cái này vừa mới bước vào đạo tông ra môn miệng, còn chưa trở thành đạo tông đệ tử chính là nhận như thế vũ nhục, thử hỏi đám này cao ngạo người làm sao có thể thụ được. Đặc biệt là Huyền Thanh rèm pha bọn họ đến đề cao bản thân. Có lẽ hắn nói không sai, bọn họ xác thực ở rộng lớn đạo tông trước mặt nhỏ bé, nhưng là không có nghĩa là có thể tùy ý vũ nhục, đặc biệt là như Huyền Thanh như vậy người. Thần Thiên tâm cảnh tuy cao, không có chút rung động nào, nhưng cũng có vi hỏa, dù sao hắn huyết là sôi trào, tâm hắn là nhiệt huyết. Đạo tông nội tông đệ tử, liền là dạng này đức hạnh sao? Ác tâm, Thương Thiên Khiếu bị châm chọc, sắc mặt cứng lại, băng lãnh nói ra. Hỗn trướng đồ vật, người nói cái gì? Đám này nội tông đệ tử nghe vậy, nhao nhao giận dữ. Ta nói cái gì? A, người tại đạo tông tư chất như thế nào? Thương Thiên Khiếu phản hỏi. ở trong cái này đạo tông tông đệ tử bên trong, thượng đẳng thiên tư. Huyền Thanh vô cùng cao ngạo ngẩng đầu lên, thân người tại đạo tông như thế nồng đậm thiên địa linh khí chi địa, nắm giữ rồi rào tu luyện tư nguyên, lại cũng liền tôn võ cảnh giới tứ trọng, thượng đẳng thiên tư, hảo hảo cao minh. Thương Thiên Khiếu câu nói sau cùng kia, không thể nghi ngờ là đối Huyền Thanh châm chọc. Các ngươi không có nghe rõ sao, hắn nói ở trong này tông đệ tử bên trong thượng đẳng thiên tài, nếu là phóng tầm mắt hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử chẳng phải là khó lên phong nhã. Nạp Lan Đế Thiên lạnh lùng chế giễu nói, như thế nói đến, chẳng phải là phế vật. Vũ Thượng lại tiếp lời đến, ha ha, nguyên lai chỉ là một cái phế vật, tứ đại đế triều thanh niên thiên tài khó được cùng cừu địch hy nói ra. Đám kia nội tông đệ tử đỏ lên mặt, phẫn nộ vô cùng, đặc biệt là Huyền Thanh gân xanh bại lộ, giết người chi tâm đều có, đám này hạ vực đế triều quốc độ người, dám vũ nhục hắn đường đường đời chữ Huyền đạo tông đệ tử. Ngươi dám nói ta là phế vật? Huyền Thanh trong đầu tựa hồ xuất hiện không tốt hồi ức, tức khắc phẫn nộ kinh thiên. Hôm nay ta cũng phải nhìn xem, các ngươi những cái này hạng nhất thiên tài có cái gì tư cách đến chế giễu ta đây nội tông đệ tử. Cửu cung kiếm ra, Vân Lãng thần sắc biến đổi, lại đứng ra tiến lên, ngăn cản ở Huyền Thanh kiếm trước. Cút ngay, Huyền Thanh giận dữ, Vân Lãng thần sắc bất động. Vân Lãng, ngươi muốn chết hay sao? Huyền Thanh gặp Vân Lãng bất phi sở động, càng là phẫn nộ vô cùng, hôm nay chẳng những bị đám người này ở trước mặt nói là phế vật, càng làm cho mình ở là huynh đệ trước mặt mất hết mặt mũi, vô luận như thế nào, hắn cũng phải nhường bọn họ đẹp mắt. Sư huynh, ngươi nhục ta mắng ta có thể không truy cứu, nhưng đây là hộ điện, chính dương, thuần dương tam đại chân nhân an bài cho Vân Lãng nhiệm vụ, nếu xảy ra chuyện, sư huynh ngươi gánh vác nổi sao? Vân Lãng ngôn ngữ, lạnh buốt dị thường, vừa mới nói xong, lại là giống như cho Huyền Thanh đám người một cái cảnh tỉnh. Chương 1138, Linh Tuyền, Vân Đỉnh Thiên Cung, Tử Tiêu Điện, đạo tông cao nhất quyền lực chấp hành chỗ. A, Linh Đài Tứ Huyền, Kim Đỉnh Ngũ Chân, Huyền Môn Lục Dương, đây chính là gần trăm năm nay một lần thủ tụ A, khó được. Tử Tiêu Điện bên trong, đoàn người thân ảnh tựa như hư vô, cái này đều là bọn họ nói bên ngoài hóa thân, bất quá cho dù là đạo ngoại hóa thân, nhưng cũng là lần thứ nhất tề tụ. Gần nhất nghe nói cương vực đại tái đưa tới hộ điện, chính dương, thuần dương tam đại chân nhân tự mình xuất mã, càng là biết được bọn họ tiến về đạo tông tin tức, hộ điện sư huynh, ta nghĩ hẳn là cho chúng ta một cái giải thích mới đúng, dù sao đang những năm qua, có thể vào ta đạo tông cũng vẻn vẹn cương vực đại tái top 10 mà thôi. Một tên đạo giả nói ra, không sai, lệ cũ là như thế, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Hộ điện chân nhân mở miệng nói ra, à, hộ điện sư huynh làm việc tự nhiên có lý do, bất quá đều là đạo tông một thành viên, lại vẫn là cần để cho chúng ta tin phục mới được. Nơi này mở miệng người, địa vị đều là đạo tông cấp bậc cao nhất, đạo tông mặc dù là mạnh nhất môn phái, nhưng nội bộ tự nhiên cũng sẽ có thuộc về bọn hắn đọ sức. Rất hiển nhiên, cái này vừa mới lên tiếng người đều rõ ràng tại châm đối Huyền Môn Lục Dương cách làm. Tứ đại đế triều tham dự Long Môn Thạch Quật khiêu chiến, thấp nhất khó khăn hình thức thông qua, trong đó 9 người thông qua luyện ngục hình thức, 5 người thông qua thông thiên hình thức, lý do này các vị cảm thấy có thể chứ? Hộ điện chân nhân quét ngang Kim Đỉnh Ngũ Chân, Linh Đài Tứ Huyền, ánh mắt cuối cùng tập trung đến Tử Tiêu Điện rất thượng vị phương hướng. Hắn thoại âm rơi xuống, trong chốc lát dẫn động toàn trường, một mảnh chấn kinh. Cái gì, 9 người luyện ngục, 5 người thông thiên, cái khác thấp nhất cũng là khó khăn hình thức qua, người xác định. Đoàn người không dám tin tưởng, đến từ tứ đại đế triều thanh niên thiên tài, yêu cầu đều sẽ không vượt qua 30 tuổi, bọn họ tu vi có thể có mạnh cỡ nào, đỉnh thiên tôn võ cảnh giới cửu trọng. Nhưng thực lực càng mạnh, lại càng là không cách nào thông qua thông thiên hình thức, bởi vì thông thiên hình thức vốn liền là lại khiêu chiến giả trên thực lực gia tăng không chỉ gấp 10 lần chiến đấu. Muốn thành công, khó như lên trời. Huyền Linh Tử, ngươi lời này ý tứ gì, chẳng lẽ bản chân nhân ở trước mặt chư vị nói trắng trợn nói dối? Hộ điện chân nhân hơi có bất mãn nói, không, hộ điện sư huynh hiểu lầm, chỉ là quá mức chấn kinh. Mặc dù bọn họ lẫn nhau có tranh đấu, nhưng là dính đến đạo tông vấn đề, tất cả mọi người đều cần phải coi trọng. Nếu thật như bọn họ nói, vậy cái này một lần tứ đại đế triều tuyển ra đến thiên tài, quả thực là bao năm qua mạnh nhất một nhóm A. Trưởng giáo cũng là rung động không thôi, không sai, khó trách chính dương chân nhân sẽ đưa ra nhường bọn họ tiếp nhận đạo tông tẩy lễ, nhìn đến cũng không phải là không có đạo lý. Cái gì, tẩy lễ, thế nhưng là trưởng giáo đây chỉ là ta đạo tông đệ tử mới có thể hưởng thụ đãi ngộ A. Đám người kinh hô lên, cho nên, ta và hộ điện, thuần dương mới có thể thương nghị trước giờ đem bọn họ đưa vào đạo tông. Các ngươi cảm thấy tại kiến thức đạo tông cường đại, đồng thời dành cho bọn họ thích hợp chỗ tốt sau đó, bọn họ nội tâm còn sẽ đối đạo tông chống đối sao? Thuần Dương Tử như vậy nói ra, đoàn người như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chờ cương vực đại tái sau đó, vô luận là top 10 hay là này còn lại bài danh thiên tài, tin tưởng đều sẽ làm ra chính xác lựa chọn, tin tưởng không có người có thể cự tuyệt đạo tông mời không phải sao. Chính Dương Tử cũng một mặt ý cười nói ra, đoàn người gật gật đầu, tam đại chân nhân nói không phải không có lý, bọn họ làm như vậy cũng không gì đáng trách, thậm chí theo lý thường đương nhiên. Dù sao tiếp xúc xong cương vực đại tái sau đó, những cái này thanh niên sẽ hướng đi càng cường đại tương lai, bọn họ ánh mắt cũng không chỉ có cực hạn đối tứ đại đế triều, thậm chí tại riêng phần mình lịch luyện sau đó, sợ là liền nói tông cũng sẽ không để vào mắt. Bây giờ đạo tông chỉ cần dành cho bọn họ ban ân cùng cơ hội, bọn họ tự nhiên sẽ đối đạo tông mang ơn, chỉ bất quá là nho nhỏ thủ đoạn liền có thể cho nhiều như vậy thiên tài đối đạo tông khăng khăng một mực, cái này làm sao không phải là một kiện chuyện tốt. Nghĩ tới đây, chính là không có người tại nhiều lời. Chư vị nếu cảm thấy tiệc tối nhàm chán, có thể không cần tham gia. Thuần Dương Tử cười nói, đi, ai nói chúng ta không đi. Một tên chân nhân nói ra, a, Huyền Linh Tử sư đệ, ngươi không phải mới vừa còn nói loại này yến hội nhàm chán, không có tất yếu lãng phí thời gian sao? Hộ điện chân nhân cười nói, Huyền Linh Tử khóe miệng co giật một cái, lại là cười nói, như thế yến hội, chính là ta đạo tông đại sự, há có thể thiếu đi chúng ta linh đài tứ huyền. Ha ha, loại này sự tình ta kim đỉnh ngũ chân tự nhiên cũng không thể bỏ qua, đúng không, các vị sư huynh đệ. Kim đỉnh ngũ chân năm vị đại nhân, cũng theo tiếng đáp lời. Lục Dương chân nhân cười cười, trưởng giáo cũng sẽ không nhiều lời. Đối ngũ chân tứ huyền tới nói, Lục Dương như thế tận tâm tận lực, sợ là đã có thu đồ đệ nhân tuyển, đêm nay tiệc tối, bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội, đều muốn nhìn xem những cái này thiên tài đều là người thế nào, nếu là có thiên phú cực cao hạng người, cũng không thể nhường Lục Dương chiếm được tiên cơ. Nói trắng ra là, kia chính là tranh đồ, làm sao cũng không thể tiện nghi Lục Dương mấy cái kia lão gia hỏa. Giờ phút này, huyền quan, ta liền đưa các vị đến đây, còn lại cái khác đệ tử sẽ an bài, ta lại ở chỗ này chờ lấy các vị đi ra. Vân Lãng hướng về phía đoàn người nói ra, đám người gật gật đầu, sau đó bị Hôi Bạch Bào đệ tử đưa vào huyền quan bên trong. Nam tính đệ tử xin mời đi theo ta, nữ tính đệ tử mời theo tiểu sư muội cùng một chỗ. Một nam một nữ xuất hiện ở thần thiên bọn họ trước mắt. Nam đạo sĩ thanh tú, nữ đệ tử diễm lệ, đạo tông tùy tiện chính là đệ tử, lại cũng có xuất chúng khí chất. Chỉ bất quá là tắm rửa thay quần áo, lại khiến cho như thế long trọng phức tạp, đạo tông không khỏi quá mức phiền toái. Đoàn người phát ra bất mãn thanh âm, đúng rồi a, mặc dù tại Long Môn Thạch Quật chiến đấu nhưng mọi người lại là cần buông lỏng một cái, bất quá đoạn đường này vất vả, ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy cái này đạo tông quy củ quá nhiều. Nghe được đám người nghị luận, nam đạo sĩ đi ở phía trước nói ra, Vân Lãng sư huynh không có cùng các vị nói cái này linh tuyền ngọc chỗ tốt sao? Chỗ tốt, cái gì chỗ tốt? Đoàn người một mặt giật mình, tắm rửa thay quần áo, thực thì là đối mọi người tinh khí thần gột rửa, huyền quan chi địa, chính là đạo tông bảo địa một trong, mặc dù không kịp tẩy lễ, nhưng lại có thể trừ bỏ thể nội dơ bẩn, khứ trừ mỏi mệt, khôi phục đau xót có rõ rệt hiệu quả, lần thứ nhất ngâm linh tuyền, càng là có thể gia tăng nhục thân, thậm chí có nhất định tỷ lệ đột phá. Tiểu đạo sĩ thì thào nói ra, đoàn người nghe vậy, rung động vô cùng, vẻn vẹn ngâm trong bồn tắm, lại có như thế chỗ tốt. Không hổ là đạo tông. Các vị, chúng ta đã đến, tiểu đạo sĩ đối người này nhóm nói ra, vào mắt chỉ thấy một mảng lớn linh trì, nổi lên xương trắng lượn lờ dâng lên, hiện trường giống như nhân gian tiên cảnh. Mời đi, các vị, võ đạo thế giới không có quá nhiều câu thúc, đám người lập tức rút đi quần áo, hưởng thụ lấy linh tuyền bảo khu vực đến chỗ tốt. Vẹn vẹn vào nước nháy mắt, một dòng nước ấm quanh quẩn ở thể nội, cái này tuyền thủy phảng phất tại kinh mạch bên trong du tẩu, trước đó chiến đấu mệt nhọc càng là nháy mắt thanh trừ. Liền thần thiên đều trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong. Thậm chí cái này linh tuyền còn nhường hắn huyết dịch bốc lên, khí huyết dâng lên, tu vi ở trong nháy mắt tinh tiến, không chỉ là hắn, thậm chí có người ở nơi này linh tuyền bên trong, đúng là nháy mắt đột phá bản thân tu vi. Thật là lợi hại, cái này linh tuyền đúng là thần kỳ như thế. Tiểu đạo sĩ nhìn thấy có người đột phá, trong lòng cũng là giật mình, thế mà thật có người có thể đột phá, ta một mực coi là đó là truyền thuyết, khó trách bọn họ sẽ bị trước giờ đưa vào đạo tông. Thậm chí không có trở thành đạo tông đệ tử, lại trước vào huyền quan. Tiểu đạo trên mặt đúng là có mấy phần ghen ghét, đây chính là gây nên thiên phú a, hắn dốc cả một đời cũng chỉ là Hôi Bạch Bào đệ tử, muốn trở thành tông môn chân chính đệ tử, vẫn cần không ngừng khảo hạch mới được. Đám người ở trong linh tuyền thỏa thích hưởng thụ tuyền thủy mang đến chỗ tốt. Mà thần thiên mặc dù không có đột phá, nhưng hắn tinh khí thần lại có bay vọt, quanh thân bạch mang quanh quẩn, bất quá bây giờ tất cả mọi người yên lặng trong sự hưng phấn. Không có người phát hiện thần thiên đỉnh đầu lóe qua tam hoa tụ đỉnh. Đương nhiên, cũng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất đối xương trắng bên trong. Các vị, các ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Tứ đại đế triều người đều là tách ra, Nguyên Ương đế triều người nhiều nhất, tự nhiên tạo thành rõ ràng so sánh. Lúc này, Nhan Lưu Thệ mà nói đưa tới Nguyên Ương đế triều đám người chú ý. Thái tử ý gì? Lý Xuất Vân con mắt nhìn tới. Những năm qua ta nghe nói muốn tiến vào đạo tông, tất nhiên là cương vực đại tái trở thành top 10 mới có thể, nhưng hiện tại chúng ta lại trước giờ tiến nhập đạo tông, còn cho chúng ta như thế đông đảo chỗ tốt. Nhan Lưu Thệ tiếp xuống mà nói còn chưa nói hết, cũng đã đáng giá đám người nghĩ lại. Đạo tông làm như thế, có lẽ cái này chính là bọn họ lâu dài không suy nguyên nhân. Lý Tông Nguyên nói ra, đám người tự nhiên lý giải hắn nói tới ý gì, bọn họ một đường mà đến, đạo tông thiên tài đông đảo, mà cùng bọn họ so sánh, đến từ tứ đại đế triều bọn họ chính là hạ vực người, không đáng giá nhắc tới, nhưng đạo tông vẫn nguyện ý dành cho bọn họ chỗ tốt, thậm chí nhường bọn họ nắm giữ cùng đạo tông cái khác thiên tài một dạng đãi ngộ. Đạo tông đây là đang cho bọn hắn cơ hội, hiểu bọn họ có thể tiếp nhận càng cường đại cao hơn một tầng thế giới. Chỉ cần không phải đồ đần tự nhiên sẽ bắt lấy cơ hội này. Mà được đạo tông chỗ tốt, cho dù tương lai không phải đạo tông người, có thể xem ở thể diện phía trên, nếu tương lai nơi này có người trở thành một phương cường giả, đạo tông gặp nạn, tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đạo tông xử thế chi đạo, đạo làm người, thật là đồng dạng tông môn, thế lực, gia tộc không cách nào làm được. Liền lòng giả tới nói, đạo tông hoàn toàn xứng đáng trung thiên vực mạnh nhất. Các vị thiếu hiệp, thời gian đã đến, Vân Lãng sư huynh cũng đang bên ngoài chờ đợi chư vị. Tiểu đạo sĩ xuất hiện ở đoàn người trước mắt, đám người chỉ cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, tiểu đạo sĩ chuẩn bị đạo tông áo bào trắng cho đoàn người, xuyên thượng đạo bào, đám người khí chất đều trở nên có chút khác biệt. Tại lối vào, cùng chúng nữ tụ hợp, đi qua tuyền thủy thoải mái, chúng nữ sắc mặt đỏ mặt, người mặc phấn trắng đạo bào, lại là đem các nàng linh lung thân thể triển lộ không bỏ sót, nhìn nam tính người trợn mắt há hốc mồm. Còn nhìn, Tuyết Lạc Hề chừng Nguyên Ương đế triều đoàn người một cái, càng là đẹp vô phương nhận biết. Cả kia tiểu đạo sĩ đều là nháy mắt thất thần, khó có thể tưởng tượng hạ vực lại có như thế mỹ mạo nữ tử. Các vị, mời đi, đám người rửa sạch phàm trần, tinh thần khí túc, bước ra một bước, đi tới huyền quan trước đó, Vân Lãng cũng đã chờ đợi ở đây. Vân Lãng huynh, để cho ngươi chờ lâu. Vân Lãng bên mặt cúi đầu, tốt, mọi người đi thôi. Chờ, liền ở lúc này, Nhan Lưu Thệ gọi lại Vân Lãng. Nhan Thái Tử, thế nào? Vân Lãng không dám ngẩng đầu, mặt của ngươi chuyện gì xảy ra? Nhan Lưu Thệ nói chuyện thời điểm, đoàn người lúc này mới hướng về Vân Lãng mặt mũi nhìn lại, đã thấy hắn má trái sưng đỏ, trưởng ấn càng là vô cùng rõ ràng. Chương 1139, tiệc tối. Không có gì, các vị đều chuẩn bị xong, chúng ta hiện tại liền đi Ngự Linh Thiên Đài. Vân Lãng cố ý tránh né nói ra, đoàn người không cần nghĩ liền biết rõ, bọn họ đi rồi, Vân Lãng tất nhiên nhận lấy đám kia nội tông đệ tử khi dễ. Là bọn họ làm, Nhan Lưu Thệ hỏi, Vân Lãng không có trả lời Nhan Lưu Thệ vấn đề, tựa hồ là chấp nhận. Tốt, mọi người đi thôi, Vân Lãng cảm xúc có chút xa xút nói ra, có lẽ đối với hắn tới nói cái này đã quen thuộc. Đoàn người gặp Vân Lãng không muốn nói thêm, bọn họ cũng không tốt hỏi nhiều, dù sao đây là đạo tông đệ tử ở giữa sự tình. Liền trước mắt mà nói hiện tại bọn hắn hay là đạo tông khách qua đường mà thôi. Huống hồ Vân Lãng chỉ là một cái dẫn đường người, bọn họ cũng không có như vậy thâm hậu giao tình, vô duyên vô cớ vì hắn ra mặt. Nha, các vị thiên tài cũng đã tắm rửa thay quần áo hoàn tất a. Vừa đi chưa được mấy bước, đã thấy Huyền Thanh đám người xuất hiện ở bọn họ ánh mắt phạm vi bên trong. Huyền Thanh vốn định lần thứ hai chào phúng bọn họ, có thể nhìn đến Tuyết Lạc Hề, Mộng Thanh Tử, Cửu Thiên Huyền Nữ đám người thời điểm, hoàn toàn bị sợ ngây người. Phấn sắc bạch y đạo bào, đem các nàng có lồi có lõm linh lung thân thể, hoàn mỹ phác họa đi ra, cái kia cho người huyết mạch sôi sục thân thể, phối hợp tuyệt mỹ dung nhan, đủ để cho bất luận kẻ nào một cái động tâm. Cái kia xuất trần bất nhiễm bộ dáng, liền giống như hạ phàm tiên nữ. Đẹp, Huyền Thanh nhìn trợn mắt há hốc mồm, kìm lòng không được, trước đó liền chú ý tới chúng nữ, bây giờ bị linh tuyền tẩy lễ sau đó, càng là khí chất xuất chúng, lập tức liền hấp dẫn đoàn người ánh mắt. Xem đủ chưa, nhìn đủ rồi liền lăn. Thần Thiên ánh mắt xâm nhiên nhìn xem Huyền Thanh, Tuyết Lạc Hề lại nói thế nào cũng là bản thân nữ nhân, Thần Thiên há có thể nhường Huyền Thanh như thế tùy ý ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi tính thứ gì, để cho ta lăn? Huyền Thanh lấy lại tinh thần nhìn về phía Thần Thiên, ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh thị. Sư huynh, người tức cũng đã hết rồi, hiện tại chúng ta muốn tiến về Ngự Linh Thiên Đài, còn mời tránh ra. Vân Lãng tại độ ngăn khuất trước người, hắn không hy vọng sự tình mở rộng, bị ủy khuất cũng không nói. Chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh hoàn thành chân nhân an bài cho hắn nhiệm vụ. Vân Lãng, đây là ngươi hôm nay lần thứ hai ngăn cản ta, trước đó còn không có chịu đủ sao? Huyền Thanh lạnh lùng hỏi, quả nhiên là ngươi đả thương Vân Lãng. Nhan Lưu Thệ hỏi, là ta, thì tính sao? Huyền Thanh cười lạnh, nhìn thấy đám người một mặt bầu không khí bộ dáng, làm sao, muốn thay hắn ra mặt. Ta ngược lại là nghe nói, các ngươi bên trong có một cái tên là Thương Thiên Khiếu Thiên Tài, thế nào là ngươi sao? Đến đạo tông, có phải hay không hẳn là nhường các sư huynh đệ gặp gặp một lần a, nhìn xem là thật thiên tài hay là phế vật. Huyền Thanh mục đích rất đơn giản, kia chính là đánh bại bọn hắn bên trong mạnh nhất thiên tài, trực tiếp cho mình lập uy. Dù sao bọn họ cũng đã tiến nhập huyền quan, trở thành đạo tông đệ tử cũng là sớm muộn sự tình, hiện tại Huyền Thanh liền muốn nhường bọn họ biết rõ, linh đài tứ huyền đời chữ huyền đệ tử, không phải tùy tiện có thể vũ nhục. Tìm Thương Thiên Khiếu, đoàn người rung động không thôi, ngay cả Thương Thiên Khiếu mình cũng không nghĩ đến thế mà sẽ có người chủ động đi ra nhường bản thân đánh mặt. Ngươi muốn tìm ta, Thương Thiên Khiếu từ một bên khác đi ra, Huyền Thanh hơi kinh ngạc, hắn còn coi là lần này thẳng nói chuyện Nhan Lưu Thệ là Thương Thiên Khiếu. Nói cách khác trước đó những cái kia người nói chuyện, đều không phải tứ đại đế triều cao cấp nhất thiên tài, nhưng bọn hắn lại dám cùng bản thân khiêu chiến. Tốt, rất tốt, hôm nay hắn liền dùng cái này Thương Thiên Khiếu đến lập uy. Ngươi liền là tứ đại đế triều mạnh nhất thiên tài, ngươi tất nhiên biết rõ, hà tất nói ra, Thương Thiên Khiếu cười lạnh nói ra, sư huynh hôm nay trước hết nhìn xem, ngươi cái này đệ nhất thiên tài thực lực như thế nào, phải chăng có tư cách tiến vào ta đạo tông. Huyền Thanh nói ra, đám người không nhịn được cười trộm. Thương Thiên Khiếu thế nhưng là có tư cách trở thành chân truyền đệ tử, lại là chính hắn cự tuyệt, hiện tại Huyền Thanh thế mà muốn nhìn một chút hắn phải chăng có tư cách tiến vào đạo tông. À, ngươi muốn làm sao nhìn? Thương Thiên Khiếu ánh mắt trêu tức nói ra. Huyền Thanh gặp đối phương không đem bản thân để vào mắt, thầm nghĩ đợi lát nữa muốn hắn đẹp mắt, chính là nói ra bản thân kế hoạch, ngươi nếu có thể tiếp ta một chiêu, tính ngươi có bản sự như thế nào. Chỉ là một chiêu mà thôi, nếu là một chiêu đều không dám, ngươi cái này đệ nhất thiên tài chẳng phải là hèn nhát. Huyền Thanh tự cho là thiên y vô phùng, ở những người này trước mặt, cái này gây nên đệ nhất thiên tài nếu là cự tuyệt, đồng dạng mất hết mặt mũi. Nhưng hắn nếu là dám đáp ứng, vậy liền để cái này thiên tài biến củi mục. Hắn đường đường đời chữ huyền nội tông đệ tử, phế bỏ một cái đế triều thiên tài tu vi, ai dám nói cái gì. Coi như là phía trên trách tội xuống tới, hắn cũng muốn tốt lý do thoái thác, huống hồ tại đạo tông, thiên phú liền là tất cả, bản thân chỉ cần so với cái này đệ nhất thiên tài mạnh. Như vậy cho dù là trưởng giáo cũng sẽ không chân chính trách cứ bản thân. Ngươi muốn ta đón ngươi một chiêu? Thương Thiên Khiếu nghĩ nghĩ nhưng lại mở miệng nói ra, ngươi thân làm đạo tông nội tông đệ tử, lại là thượng đẳng thiên tư, không bằng dạng này, ngươi tiếp ta một chiêu như thế nào? Ha ha, ngươi nói ngươi để cho ta tiếp chiêu. Huyền Thanh cười to, làm sao, ngươi không dám sao? Thương Thiên Khiếu cười nhạo nói, có cái gì không dám, bất quá tương đối, ngươi cũng phải tiếp ta một quyền. Không có vấn đề. Thương Thiên Khiếu đáp ứng, không có nửa điểm do dự. Cái này, Vân Lãng thấy tình thế không ổn, căn bản không phải hắn có thể khống chế, chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản Thương Thiên Khiếu. Vân Lãng, vậy liền ở một bên hảo hảo nhìn xem. Lần này ngăn cản hắn lại là Nhan Lưu Thệ, có thể Huyền Thanh dù sao là nội tông đệ tử, hơn nữa còn là linh đài tứ huyền huyền tự môn bên trong người, thực lực cường đại vô cùng, cho dù là Thương Thiên Khiếu muốn đón hắn một quyền, cũng không phải việc khó. Vân Lãng kích động nói ra. Nhan Lưu Thệ lạnh lùng cười một tiếng, vậy cũng muốn hắn có thể tiếp lấy Thương Thiên Khiếu một quyền mới được a. Sư huynh, ngươi chuẩn bị xong chưa, ta cần phải xuất thủ. Bớt nói nhiều lời, ngươi tranh thủ thời gian. Huyền Thanh nhìn xem Thương Thiên Khiếu, trong lòng cười lạnh, đón lấy một quyền này, ngươi hảo vận cũng hết, đợi lát nữa bản thân xuất thủ tất nhiên toàn lực ứng phó, trực tiếp đem cái này gây nên đệ nhất nhân đánh thành tàn phế. Đến lúc đó, bọn họ liền sẽ dùng vô cùng chấn kinh ánh mắt nhìn lấy bản thân. Thậm chí những cái kia nữ tử còn sẽ ôm ấp yêu thương. Ngay tại hắn lâm vào huyễn tưởng nháy mắt, Thương Thiên Khiếu đến, hắn nắm đấm không có nửa điểm cuốn hút, thậm chí không có chút nào quang mang phun trào, càng là không có nửa điểm nguyên lực quấn quanh. Một quyền này, rất đơn giản, đưa tới đạo tông đệ tử ồn ào cười to, thậm chí ngay cả Huyền Thanh đều không nhịn được quát, chỉ bằng loại này nắm đấm cũng muốn đánh bại. Ta, cơ hồ là chữ ta mới ra nháy mắt, cái kia như sắt thép nắm đấm tập trung vào trên mặt hắn. Trong hư không Huyền Thanh thân thể biến thành một đạo mũi tên, đánh rất răng cùng máu tươi cùng nhau vẩy ra ở trong hư không. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Huyền Thanh nửa gương mặt cũng đã sụp đổ, mà hắn ngã trên mặt đất, kêu thảm không thôi. Thương Thiên Khiếu có chút thất vọng lắc lắc đầu, sư huynh, ngươi thế nào, ta đều còn không có dùng sức, ngươi làm sao lại ngã xuống. Ngươi, Huyền Thanh chỉ Thương Thiên Khiếu, trong lòng rung động không thôi, cái kia nhìn như phổ thông một kích lại vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Tiếp xúc nháy mắt liền cảm giác bị thiên thạch va chạm, tất cả mắt thấy một màn này đoàn người, đều cả kinh không nói ra được lời. Trước đó bọn họ nói người phế vật, ta còn không tin, không nghĩ đến thực sự là một cái phế vật a. Thương Thiên Khiếu lạnh lùng cười một tiếng, nâng lên bước chân, hướng về tiên hạc vị trí đi đến. Ha ha, quả nhiên là phế vật. Tứ đại đế triều đoàn người cười ha hả, ở tất cả mọi người kinh ngạc bên trong, nghênh ngang rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Nhan Lưu Thệ mang theo đoàn người rời đi. Vân Lãng trong gió lộn xộn, vẻn vẹn một quyền, cái kia không ai bì nổi Huyền Thanh liền thua ở trước mắt hắn. Chuyện này, ở trong lòng Vân Lãng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tứ đại đế triều đoàn người cam tề tiên hạc rời đi thời điểm, một nhóm đỏ trắng giao nhau chân truyền đệ tử xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Là bọn họ, tiên đạo môn chân truyền đệ tử, Huyền Vân sư huynh, ta, Huyền Thanh nhìn xem đỏ trắng áo choàng thanh niên, một mặt ủy khuất. Vô dụng phế vật, câm miệng cho ta, Huyền Vân sư huynh cũng đừng sinh khí nha, kẻ này lấy thân thể lực lượng liền đánh bại Huyền Thanh, có thể bị hộ điện chân nhân thưởng thức quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Lại một cái đỏ trắng áo choàng chân truyền đệ tử nói ra. Hừ, coi như hắn có thể trở thành chân truyền đệ tử, thì tính sao, vẫn như cũ sẽ không đối ta có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói xong, cái này Huyền Vân thả người nhảy lên, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái khác chân truyền đệ tử nhìn nhau cười một tiếng, cũng riêng phần mình rời đi. Bọn họ thế nhưng là đạo tông chân truyền, tự nhiên biết rõ cái khác đệ tử không biết sự tình, những người này bị tam đại chân nhân đưa vào đạo tông, tự nhiên sẽ gây nên bọn họ những cái này đạo tông tương lai chú ý. Dù sao, đối với bọn họ tới nói, cái này 44 người bên trong chí ít sẽ có như vậy một hai cái sẽ trở thành cùng bọn họ một dạng chân truyền đệ tử. Tiên hạc chạy như bay, màn đêm giáng lâm, cùng đến thời điểm khác biệt, ban đêm tinh thần càng là mỹ lệ, bởi vì bọn hắn vốn liền thân ở thiên khung duyên cớ, trước mắt tinh quang, phảng phất xúc tu có thể. Các vị, cũng đã có thể nhìn thấy ngự linh thiên đài. Vân Lãng nhắc nhở, đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía phương xa thiên không, một cái lơ lửng ở giữa không trung sân thượng ánh vào đoàn người tầm mắt, phảng phất ở chỗ này, tất cả đều là lơ lửng ở trong hư không. Kiến tạo cái này như thế khổng lồ không trung thế giới người, đến tột cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Chân nhân, ta đã đem các vị thiên tài mang đến. Giờ dậu còn kém nửa khắc đồng hồ thời gian, Vân Lãng cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Ân, hạnh khổ, đi Ngọc Hư Điện nhận lấy tam phẩm chân võ đan a. Vân Lãng nghe vậy, đại hỉ, đa tạ chân nhân ban thưởng. Gặp qua Thuần Dương Tử tiền bối, đám người tiến lên hành lễ. Thuần Dương Tử nhìn thoáng qua, ân, rất không tệ. Đi qua Linh Tuyền Ngâm, hắn có thể cảm nhận được đám người vô luận là tinh khí thần đều có rất lớn đột phá, không hổ là bao năm qua đến nay thiên phú mạnh nhất một nhóm. Chờ chốc lát, rất nhanh ta đạo tông cường giả liền sẽ ùn ùn kéo đến, đương nhiên cũng bao quát trưởng giáo chân nhân. Thuần Dương Tử mỉm cười, đoàn người nghe vậy, trong lòng hiện ra một tia chờ mong, đạo tông cường giả, còn có trưởng giáo chân nhân. Bọn hắn tới, đúng lúc này Thuần Dương Tử mỉm cười, đã thấy linh đài bên trong, quang mang lóe lên, cái kia trên đài cao tịch vị, đều là xuất hiện bóng người. Hừ, những cái này lão gia hỏa, quả nhiên là đạo ngoại hóa thân. Thuần Dương Tử nhìn thoáng qua nói ra, bái kiến trưởng giáo, vừa ra phát hiện mười mấy người đột nhiên hướng về cùng một cái địa phương hành lý. Cái kia nguyên bản không có một ai thượng tọa, đột nhiên xuất hiện một cái nam tử trung niên, hắn người mặc ngọc hư pháp bào, không có tuyệt thế sắc bén khí tức, cũng không có vô cùng bá đạo bá khí, chỉ có cái kia bình tĩnh lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tiên phong đạo cốt, mà đoàn người càng là cảm thụ không đến hắn nửa điểm khí tức. Nhưng chính bởi vì như thế, mới càng thêm cảm giác sâu không lường được.